Thân cấp đại ma đầu chương 252 tới chương 283. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này, cái này. Trông thấy Hạ Bình trong nháy mắt liền đánh chết bốn người, đám thí sinh trong ký châu mỗi người đều hoảng sợ không thôi, giống như rơi vào hầm băng, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, cả người đều là run rẩy. Bọn họ cảm giác mình đã chọc phải một con quái vật ghê gớm, là đã đụng phải tổ ong vò vẽ. Xem cái gì, rốt cuộc đang nhìn cái gì, giết chết hắn, lập tức bắn tên giết chết hắn không chết, đó là chúng ta chết, hiểu chưa? Thí sinh áo đen gầm lên một tiếng, gầm lên với đám đồng bạn bên cạnh. Lập tức, những đồng bọn kia như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, đích thật cũng là như thế, nếu như không giết Hạ Bình ở đây, như vậy đợi khi tên quái vật này tới trước mặt bọn họ, chẳng phải bọn họ chắc chắn phải chết. Ngu xuẩn mất khôn. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, ném hai viên bảo thạch quả xuống đất, ầm một cái, hai chân đạp trên mặt đất, trong nháy mắt đã tạo thành hai cái hố sâu cực lớn. Rạc rạc rạc rung động, năm sáu vết rách lan tràn ra ngoài, ước chừng kéo dài trên trăm thước, từng cây đại thụ bốn phía sụp đổ, mặt đất chấn động, ầm ầm rung động. Bịch bịch. Chỉ trong nháy mắt, hai chân Hạ Bình sản sinh ra lực đẩy khủng bố, cả người giống như một đầu thái cổ hắc hùng, cứ như vậy nhảy vọt giữa không trung. Khoảng cách trăm mét, chính là nhảy nhót như vậy, liền nhảy vọt qua, thân thể bao trùm chân khí, xé rách cương phong, giống như đạn pháo đánh tới, mang theo uy thế không thể địch nổi. Quái vật, cái con quái vật chết tiệt này. Hắn ở giữa không trung không cách nào di động, đây là cơ hội. Bắn chết hắn, lập tức kéo cung tên bắn chết hắn. Một đám thí sinh ký châu khu hoảng sợ không thôi, gào thét, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình này hung tàn như vậy, đáng sợ như thế, rõ ràng chỉ là nhảy vọt mà thôi, lập tức liền vượt qua trăm thước, dạng thân thể này lực lượng khủng bố đến rối tinh rối mù. Vèo hư hư. Lúc này, vài cung tiễn thủ đã lập tức hành động, dương cung cài tên. Từng mũi tên bắn ra ngoài, ẩn chứa chân khí phá hư, đánh về phía thân thể Hạ Bình, chuẩn xác không gì sánh bằng. Cung tiễn như vậy, cho dù là thân thể một con huyết yêu lang cũng có thể xuyên thủng. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ là những mũi tên này bắn vào trên thân Hạ Bình, lập tức bị chân khí hộ thể mạnh mẽ ngăn cản, thậm chí truyền đến lực phản chấn đáng sợ, lập tức chấn vỡ nát những cung tiễn này. Đi chết đi, Hạ Bình thế không thể đỡ, ngang nhiên xuất thủ, giữa không trung đánh ra một chưởng. Vạn thú quyền đệ tam thức liệt hùng thủ lúc này, giữa không trung xuất ra một chưởng, giống như thái cổ hắc hùng tập kích, che khuất bầu trời. Bốn phía tràn ngập khí thế thảm liệt, liền không khí đều trở nên ngưng trọng, áp lực vô cùng. Oanh oanh. Một chưởng từ bầu trời hạ xuống, vô cùng hung ác, mang theo khí thế khủng bố đến cực điểm, chân khí chấn động, vài tiếng bùng bùng, mấy tên bắn cung phía trước bị bàn tay lớn kia oanh kích. À, bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức giống như con kiến bị đập nện trên mặt đất, căn bản không thể giãy giụa, cứng rắn đánh ra một cái hố sâu cỡ bàn tay, đường kính năm thước. Mà ba bốn tên cung tiễn thủ kia liền bị bàn tay lớn này đập đập vào giữa hố sâu, xương cốt thân thể đều bị chấn thành phấn vụn, phế phủ trọng thương, cứ như vậy bị một cái tát đập chết, cũng không còn hình người nữa. Một chưởng vỗ chết bốn người, Hạ Bình hạ xuống mặt đất, bể nghệ xung quanh, một đám thí sinh ký châu đều bị chấn động, lực lượng đáng sợ như vậy, bọn họ căn bản không thể nào địch nổi, cường đại đến mức có chút quá phận. Lên, cùng lên, loạn đao chém chết hắn, chém hắn a! Thí sinh áo đen phát điên, điên cuồng rống to, trong lòng hắn đã bị sợ hãi tràn ngập, cho dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng mà cũng không có bất cứ cảm giác an toàn gì. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức năm sáu thí sinh ký châu khu lập tức hành động, lấy ra trường đao sắc bén trên người mình, từ nhiều phương hướng khác nhau trùng kích qua, cứ như vậy một đao hung ác chém tới, ẩn chứa lực lượng cường hãn. Nhưng Hạ Bình căn bản không nhúc nhích, mặc cho mấy thí sinh này chém lên người mình. Những trường đao này oanh kích lên thân thể Hạ Bình, bị một tầng chân khí ngăn cản, bắt mình phát động hộ thể, lấy đạo của hắn, còn thi triển thân thể này, dùng lực phản chấn mạnh mẽ, lần nữa truyền về. Lúc này những trường đao này từng tấc một đứt gãy, thậm chí cổ kình đạo đáng sợ này dọc theo trường đao truyền lại từng tấc một, không khí chấn động, cuối cùng truyền đến chỗ sâu trong thân thể những thí sinh ký châu khu này. Ầm ầm ầm ầm. Năm sáu thí sinh này kêu thảm thiết một tiếng, lại bị nguồn lực lượng này chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, giữa không trung liền bị chấn nát phế phủ, phun ra máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Không thể nào, năm sáu người công kích hắn, tiểu tử này cái rắm gì không có, ngược lại người của chúng ta đều chết hết rồi. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật, có đánh thế nào cũng không chết được. Đau mà cũng không chém chết được hắn thì còn gì có thể giết chết hắn, mà quá biến thái. Không có phần thắng, cái này căn bản không có phần thắng, đánh với quái vật hắn, chết chắc chắn là chúng ta. Trốn đi, không trốn liền mất mạng. Nhìn thấy một màn này, những thí sinh còn lại trong ký châu khu hoảng sợ đến cực điểm, bởi vì Hạ Bình vừa xuất hiện lập tức tiêu diệt hơn 10 người, giết chết gần một nửa đồng bạn của bọn họ, không cần tốn nhiều sức. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa hung uy của quái thú. Cho dù bọn hắn ngu xuẩn đến đâu, nếu tiếp tục ở lại chỗ này đối kháng với quái vật này thì chắc chắn phải chết. Công kích lên gia hỏa này cũng không có hiệu quả, thế này thì còn đánh thế nào được a? Siêu, bao gồm cả thí sinh áo đen, những thí sinh này trong ký châu liền quay người chạy trốn về bốn phương tám hướng, căn bản không dám dừng lại. Đây quả thực chính là cây đổ bầy khỉ tan, mỗi người đều bàn chân bôi dầu, tốc độ chạy trốn so với vừa rồi bị rắn độc sa mạc đuổi theo còn nhanh hơn. Đối mặt với hung thần như vậy, bọn họ đã sớm không còn nửa phần dũng khí. Muốn chạy. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, khí thế trên người liên tục dâng cao, vèo một tiếng, hắn nắm lấy một cái gai sắt trên mặt đất, nắm thật chặt. Một lực lượng mạnh mẽ tuôn ra từ tay phải, chân khí bao phủ gai sắt. Thức thứ nhất của đinh đầu thất tiễn công xuyên tim thấu xương. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thanh gai sắt thép này cứ như vậy bay ra ngoài, giữa không trung điên cuồng xoay tròn, kéo lấy khí lưu chung quanh, như là gió táp, nương theo tiếng rít bén nhọn. Bọn người Giang Nhã như nhịn không được đưa tay che lỗ tai mình, giọng nói bén nhọn như vậy đủ để chấn vỡ thủy tinh, giống như máy bay âm thanh bay qua, sinh ra chấn động kinh khủng. Thình thịch, một kích như vậy, một thí sinh khu ký châu phía trước đang chạy trốn, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ chạy trốn về phía xa. Nhưng một giây sau, hắn lập tức bị gai sắt xuyên thủng tim, thân thể cứng ngắc, giống như bị thái cổ thần mâu đóng đinh, căn bản không thể chạy thoát. Thậm chí gai sắt xuyên thấu cái gai sắt đây thí sinh, tiếp tục đánh dứt về phía trước, rầm rầm vài tiếng, liên tiếp xuyên thấu thân thể hai ba thí sinh, xuyên thủng trái tim. Bốn người này bị lực lượng khủng khiếp kéo bay, trở thành một chuỗi hồ lô, phanh một cái, bọn họ đã bị đóng đinh trên một khối đá nặng mấy trăm tấn, huyết dịch tí tách chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất màu vàng. Trốn, chạy mau. Tiểu tử này là quái vật, là quái vật. Nhanh phân tán, lập tức phân tán, chia ra làm hai. Trông thấy bốn người bị chém giết trong nháy mắt, một đám thí sinh khu ký châu sợ hãi đến cực điểm, chạy trốn khắp nơi, càng thêm không dám dừng lại, vận chuyển pháp quyết trong cơ thể, thi triển khinh công tuyệt thế, ý đồ rời xa phạm vi công kích của Hạ Bình. Nhưng bọn họ làm sao biết được sự lợi hại của đinh đầu thất tiễn công? Cho dù cách năm dặm, Hạ Bình đều có thể vận chuyển chân khí, trong nháy mắt giết chết địch nhân, không hề có phản kháng. Đám người này cho dù có lợi hại đến đâu đi nữa, cũng không thể nào ở trong phạm vi mấy giây mà chạy ra năm dặm được. Vèo hư hư. Hạ Bình nhặt lên ba bốn cây gai cứng như sắt thép ở khu vực xung quanh bảo nhục thụ, nhắm thẳng vào những thí sinh đang chạy trốn ở ký châu, hoành sát không chút lưu tình. Đối với những kẻ địch muốn giữ mạng của mình, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. À, lúc này, nhóm thí sinh dự định chạy trốn này lập tức bị đánh trúng, kinh thứ từ sau lưng bắn thủng lồng ngực bọn họ, máu tươi văng ra ngoài, diệt sạch tính mạng của bọn họ. Thời gian mấy hơi thở, bọn hắn đã bị chém giết năm sáu người, trong đó có hai tên xui xẻo đứng chung một chỗ, kết quả bị một cây gai gai xuyên thủng, căn bản không thể phản kích. Không được rồi, không trốn được nữa, công pháp ám khí của tên khốn kia quá lợi hại, trốn chính là chết. Chúng ta liều mạng với hắn, cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Đừng chạy trốn, hiện tại căn bản không có cách nào trốn thoát, chúng ta vô lực phản kháng tên gia hỏa này, đây căn bản chính là tàn sát vô tình. Trông thấy lại có 5-6 người bị chém giết, một đám thí sinh ký châu khu sợ đến nơm nớp lo sợ, nhưng mà làm như vậy ngược lại khơi dậy dũng khí phản kháng của bọn họ, nỗ lực giết ngược trở về, từng người cắn răng. Nếu như tiếp tục đưa lưng về phía hung thần này, vậy chỉ có đường chết, còn không bằng cùng hắn liều mạng. Siêu, lúc này đã có 5-6 thí sinh hung ác ở ký châu khu, không chỉ không có chạy trốn, ngược lại từ bốn phương tám hướng vây quanh, giống như báo săn, đánh úp về phía Hạ Bình. Bọn họ tin tưởng, song quyền khó địch tứ thủ, cho dù tiểu tử này lợi hại thế nào có thể giết chết mấy người, thế nhưng chỉ cần một người có thể bắn trúng tiểu tử này liền có thể lấy mạng tiểu bạch kiểm này. Muốn chết? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão, một quyền đấm thẳng về hai người phía trước, lực lượng vô cùng mênh mông oanh kích tới, giống như mãnh hổ, thế không thể đỡ. Ầm ầm ầm. Lập tức hai người phía trước bị nắm đấm đánh trúng, nắm đấm như ấn, chân khí như hổ, thoáng cái liền xuyên qua ngực bọn họ, toàn bộ trái tim đều bị đánh nát trong nháy mắt, thân thể cũng bay ngược ra sau, liên tiếp đập gãy 5-6 cây đại thụ. Đi chết đi, hai người phía sau không động đậy, giận quát một tiếng, trên trời đánh tới, một đao bổ tới, xẹt qua một tia hàn quang, xé rách không khí, rầm rầm vài tiếng đánh vào lưng Hạ Bình, ý đồ chém Hạ Bình thành hai khúc. Nhưng Hạ Bình không thèm nhìn, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, chân khí mạnh mẽ phản chấn, một cổ lực lượng mênh mông truyền tới, hùng hăng đánh lên trên người hai thí sinh. À, hai thí sinh kêu thảm thiết một tiếng, bị chấn động đến mức hổ khẩu tê rần, đại đao đều bị chấn động đến vỡ vụn, ngay cả phế phủ đều bị cổ kình đạo đáng sợ này chấn động đến mức bị thương nặng. Hạ Bình xoay người tung cước, giữa không trung xuất hiện hai cái cước, đá vào người hai người này. Lúc này hai người này liền bay ra ngoài, trực tiếp bay tới vị trí của cây thịt. Phập một tiếng, trên trăm gốc gai gai chấn động, mấy trăm gai gai nhọn bắn ra, oanh kích lên thân hai người, lập tức khiến thân thể bọn hắn biến thành tổ ong mật, máu tươi tí tách chảy xuống mặt đất. Là quái vật a, nhìn thấy hai người bị một quyền đánh chết, còn có hai người bị đá bay đến bảo nhục thụ bên kia bị kinh thứ bắn chết, hai người còn lại sợ hãi tè ra quần, quay người bỏ chạy, không còn nửa phần dũng khí. Giết Hạ Bình nhìn hai người, phát ra một tiếng gầm, thức thứ ba trong vạn thú quyền sư tử hống. Sóng âm kinh khủng đánh tới, ở giữa không trung ngưng tụ thành thực chất, giống như gần sóng, độ như vậy đều đạt đến âm thanh, thử hỏi hai thí sinh ký châu này làm sao trốn được nữa. Quanh một tiếng, hai người bay rớt ra ngoài, bị sóng âm chấn động, bay ngang mấy chục mét, cuối cùng ngã xuống đất, đã là bảy lỗ máu, trái tim đều bị chấn thành nát bấy, chết đến không thể chết hơn. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn quang, trải qua một phen chém giết, hắn đã chết sạch sẽ những thí sinh ký châu này, chỉ còn lại một người chưa chết, chính là đám lão đại của những thí sinh ký châu khu kia, nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu đen. Hắn lập tức phát hiện, gia hỏa này không chỉ không trốn, cũng không có ý đồ tập kích mình, ngược lại nhanh chóng đi về hướng bọn người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ. Gia hỏa này rất thông minh, biết mình chạy trốn cũng chết, công kích Hạ Bình cũng chết, như vậy sinh cơ duy nhất chính là bắt cóc con tin, nắm mấy người Giang Nhã Như trong tay. Cứ như vậy, Hạ Bình không dám vọng động. Cũng là thông minh, nhưng tốc độ quá chậm. Hạ Bình soạt một tiếng, đạp mạnh về phía trước, chân khí toàn thân vận chuyển đến cực hạn, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất tại chỗ. Đi bộ. Đây là lần đầu tiên hắn nhanh như vậy, quả thực giống như một con thần thú vỗ cánh bay cao, trong nháy mắt này, không khí tự hồ không còn là lực cản mà là trợ lực. Vô số khí lưu quấn quanh thân thể hắn, khí lưu chấn động, trong nháy mắt, hắn đã vượt qua mấy trăm mét, quả thực là coi không có gì cả. Vào lúc này, Hạ Bình chân chính cảm nhận được chỗ mạnh mẽ của Côn Bằng, đó chính là nhanh chóng, không gì sánh kịp, ở thế giới nhanh không thứ gì có thể ngăn cản Côn Bằng. Độ như vậy đủ để lên trên thăm dò thiên đình tiên giới, dưới tìm kiếm địa ngục cửu u làm sao có thể. Sắc mặt hắc y thí sinh dữ tợn tới cực điểm, trên người hắn tuôn ra vô tận sát khí, muốn bắt lấy đám người Giang Nhã Như, thế nhưng một giây sau hắn lại hiện ra, Hạ Bình cách đó mấy trăm mét đột nhiên biến mất tại chỗ, đi tới bên cạnh mình. Lập tức, hắn bị dọa tiểu ra quần, không thể nào, sao lại nhanh như vậy? Đánh chết hắn cũng không hiểu nổi vì sao tốc độ của Hạ Bình có thể nhanh đến mức độ như vậy, căn bản không hợp lý. Bịch bịch. Hạ Bình đồ xuất thủ, tát một cái, tát thẳng vào mặt thí sinh áo đen, đánh hắn bay ra ngoài, đập đứt 5-6 gốc đại thụ liên tiếp. Phốc một cái, cuối cùng thí sinh áo đen ngã xuống bên cạnh một khối nham thạch to lớn, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ, bởi vì Hạ Bình lại lần nữa bay tới trước mặt mình, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Không không không, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắc y thí sinh run rẩy cả người, lập tức hoảng sợ kêu to, biết Xích Vinh là ai hay không, có biết ta là người gia tộc nào hay không? Nếu như ngươi giết ta, gia tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha mẹ ngươi, người thân của ngươi đều sẽ chết bịch bịch. Không đợi thí sinh áo đen nói hết lời, Hạ Bình đánh ra một quyền, không khí chấn động, loáng thoáng truyền đến một tiếng rồng ngâm, bột một tiếng, đầu của thí sinh áo đen nổ tung như trái dưa hấu, chia năm xẻ bảy mà chết. Tổ mẫu là ai? Hạ Bình thản nhiên nhìn thí sinh áo đen đã chết, sắc mặt lạnh nhạt, ta hoàn toàn không có hứng thú biết. Sau khi tiêu diệt xong đám thí sinh ký châu khu, Hạ Bình cũng thuận tiện nhặt lại toàn bộ vũ khí trên người bọn họ. Tổng cộng có 6 thanh hợp kim đại đao đầy kinh khủng, 4 cây cung dài, còn có như là mũi tên khô. Hừ, đây là trường cung gì vậy? Hạ Bình cầm một cây cung dài trong đó lên, hắn cẩn thận nhìn. Toàn thân có màu đen, đường cong màu còn được khắc văn tự thần bí, toát ra khí tức huyền diệu, không phải cùng một đẳng cấp với binh khí lạnh. Mà trên thân cung mặt tuyên khắc mấy chữ lớn phong cách cổ xưa. Xạ Nguyệt cung hắn theo bản năng nắm lấy trường cung này, chân khí trong cơ thể quán thâu vào trong, lúc này cây cung dài lập tức chấn động, rung động ong ong, mình vàng trên thân cung tự hồ cũng tỏa ra ánh sáng, một cổ khí tức sát khí lạnh lẽo tràn ngập, làm cho người ta run rẩy. Nhiệt độ chung quanh giống như đều trong khoảnh khắc này giảm xuống hơn 10 độ. Bảo cung này là thứ lấy được trên thân hắc y thí sinh. Bảo cung thật thần dị. Hạ Bình biết ngay, đây chắc chắn là một vũ khí cực kỳ khủng khiếp. Một khi hắn dương cung cài tên, e rằng uy lực của mũi tên bình thường cao hơn 10 lần. Đây chính là một đại sát khí. Ôi trời ạ, đây là bảo khí. Lúc này, Nam Cung Vũ đã đi tới, nhìn thấy bảo cung trên tay Hạ Bình, lập tức kinh hô một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thanh trường cung này, giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin được. Ba người Sở Dung, Giang Nhã Như và Phùng Hòa Đường cũng đi tới. Bảo khí Hạ Bình chớp mắt nhìn Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ lại nói tiếp, chuyện này cũng là do phụ thân ta nói. Nghe nói những vũ khí này đều là pháp bảo được khai quật từ di tích thượng cổ, bên trên là những minh văn thần bí, có tác dụng gia tăng biên độ rất lớn đối với võ giả. Một khi sử dụng loại bảo khí này, võ giả thậm chí có thể tăng cường mấy lần, thậm chí là sức chiến đấu gấp 10 lần. Bởi vì dạng bảo khí này rất đắt, giá trị liên thành, dù là món đồ bình thường nhất cũng có giá mấy chục ức đồng, thậm chí có giá trị hơn 1.000 ức đồng, dù có tiền cũng không mua được. Sở Dung cũng có chút chấn kinh, thật hay giả, chẳng qua chỉ là một kiện vũ khí mà thôi, thế mà có thể giá trị mấy chục ức, thậm chí là hơn 1.000 ức, có phải có chút khoa trương hay không? Không, không khoa trương chút nào. Nam Cung Vũ lắc đầu, cường giả chân chính có được những bảo khí này có thể phát huy sức chiến đấu, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Có thể nhẹ nhàng tàn sát một nhánh quân đội, vũ khí hiện đại cũng không cản nổi. Nghe nói có một số bảo khí mang theo lực lượng thần bí, một khi kích động, cho dù là bom hạt nhân cũng không thể nổ chết, đánh đầu thắng đó. Sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Nghe đến đó, Hà Bình cầm một mũi tên trên mặt đất, dương cung cài tên, chậm rãi kéo cung, chân khí trên người hắn được truyền vào, nhất thời thân cung chấn động, phát ra quang mang chói mắt. Hắn lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh cường đại đang tiến hành, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Vèo hưu lúc này, một mũi tên bắn ra ngoài, xé rách không khí, phần đuôi rung động, ông ông tác hưởng. Thời gian mấy hơi thở, mũi tên này đã vượt qua 5-6 dặm, hung hăng oanh kích ở trên một tảng đá lớn ở đỉnh núi xa xa. Bịch bịch. Một tiếng nổ vang lên, giống như sét đánh vang trời. Hòn đảo đá khổng lồ này lập tức bị nổ tung, hóa thành bột mịn, đá vụn văng khắp nơi, thậm chí mặt đất cũng bị đánh nứt ra, xuất hiện hơn 10 vết nứt kinh khủng. Thật lợi hại. Thấy cảnh này, đám người Nam Cung Vũ trợn mắt há mồm, bắn ra một mũi tên cách 5-6 dặm mà uy lực lại lớn như vậy thì có thể so với bắn pháo bình thường. Đúng là bất phàm. Hạ Bình siết nắm đấm, hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của bảo cung này, một mũi tên bắn ra, đoán chừng cho dù là cường giả ngũ trọng thiên cảnh cũng có thể giết chết, sức chiến đấu của hắn đã được tăng lên rất nhiều. Lần này xem như hắn đạt được một bảo vật cực tốt. Xem ra thí sinh áo đen này không phải nhân vật đơn giản, có thể khiến hắn mang theo bảo khí tiến vào, đoán chừng có bối cảnh thâm hậu. Sắc mặt Nam Cung Vũ hết sức nghiêm túc. Tuy rằng bảo khí này rất mạnh mẽ, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì cũng xem như là binh khí lạnh, mang vào cũng không tính là trái quy tắc. Nhưng gia tộc có được bảo vật như bảo vật này, vậy thì cực kỳ ghê gớm, phỏng chừng cho dù là Hoa Kinh Thành cũng không có mấy gia tộc có, cho dù có, cũng không dám để cho một tiểu bối gia tộc nào mang vào. Dù sao nếu thất lạc tại trong kỳ thi, khỏa kia chính là thiên đại tội lỗi, tổn thất không biết bao nhiêu thảm trọng. Không có việc gì, biết rõ thế nào rồi, chẳng lẽ hắn muốn giết chúng ta? Chúng ta không thể phản kích hay sao, cho dù là gia tộc lớn, cũng không có cách nào nhúng tay vào. Hạ Bình không quan tâm. Nếu như so sánh bối cảnh, còn có ai lớn hơn công ty người khổng lồ, hắn sợ cái rắm. Cũng đúng. Nam Cung Vũ cũng gật đầu, không thể không thừa nhận điểm này, không giống với gia tộc Nam Cung của mình, gia hỏa này thân phận không tầm thường, không phải gia tộc nào cũng có thể tùy tiện gây thương tổn. Bụng đói rồi, hay là ăn một bữa cơm trước vậy? Hạ Bình lần nữa quay lại bảo nhục thụ. Tiếp tục hái 5-6 quả bảo thạch trở về, lần này không đánh lén cũng rất thuận lợi rồi. Đây chính là bảo thạch quả. Đôi mắt đẹp của Giang Nhã như chớp chớp, nhìn trái cây sáng long lanh này, không nhịn được tán thưởng, hạt xa xỉ như vậy, ta cũng chỉ đọc được trong sách thôi, không ngờ lại có cơ hội ăn. Quá may mắn. Sở Dung cũng tán thưởng. Nam Cung Vũ và Phùng Hòa cũng không nhịn được gật đầu, cho dù bọn họ cũng có bối cảnh, cũng được coi là đại gia tộc, nhưng muốn lấy được bảo thạch quả này cũng rất khó khăn. Bảo quả trân quý như vậy dù có tiền cũng không mua được, vừa xuất hiện thì lập tức sẽ bị quan lại quý nhân mua sắm, căn bản sẽ không xuất hiện trên thị trường. Đừng nói nhảm, bắt đầu ăn đi. Hạ Bình lập tức cầm lấy một trái bảo thạch quả lên xào sạc ăn, lúc này hắn liền cảm nhận được một cổ hương vị ngon lành không gì sánh kịp kích thích. Hắn cảm thấy đây là thể tập hợp toàn bộ loại thịt trên thế gian, xúc cảm mềm mại, cửa vào liền tan, hương thơm nức mũi, đoán chừng coi như là thần hộ thịt bò đỉnh cấp nhất của địa cầu kiếp trước cũng chỉ như thế mà thôi. Khó có thể tưởng tượng chỉ một quả này là từ một cây đại thụ mọc lên. Ầm ầm ầm ầm, khi quả bảo thạch này bị nuốt vào bụng, nhất thời một cổ năng lượng từ dạ dày tuôn ra, lưu chuyển tại khí kinh bách mạch, nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí, thân thể tự hồ cũng sôi trào lên. Năng lượng thật nồng đậm, cho dù là thịt của quái thú hàng đầu cũng chỉ đến thế mà thôi. Hạ Bình lập tức hiểu vì sao viên bảo thạch quả này lại trân quý như vậy, giá trị xa xỉ, vô số quan lại quyền quý mua sắm, có hàng vô giá. Nhưng không chỉ là có được mỹ vị vô thượng, quan trọng hơn là nó hàm chứa năng lượng tinh thuần, ăn vào, không thua gì ăn một viên đan dược trân quý, có lợi ích to lớn đối với võ giả. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, luyện hóa năng lượng của bảo thạch quả này. Mấy hơi thở, Hạ Bình liền luyện hóa xong cổ năng lượng này, chân khí trong cơ thể tự hồ cường đại hơn một đoạn, không ngừng lấp đầy chân khí của huyệt khiếu thứ ba, tiến về phía võ giả cảnh thứ ba đỉnh phong. Ăn một quả bảo thạch quả như vậy, quả thực chính là tương đương với hắn tu luyện nửa năm, hắn cảm thấy không chỉ có chân khí trên người, thậm chí ngay cả lực lượng, tốc độ cũng cường đại một đoạn. Rất nhanh, Hạ Bình cũng hiện ra, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung, còn có thân thể Phùng Hòa Đường cũng phát sinh biến hóa to lớn. Bọn người Giang Nhã Như ăn được một quả bảo thạch, các nàng đều khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt đỏ bừng, giống như thân thể bị lửa thiêu đốt, năng lượng dư thừa mới du đãng trong cơ thể. Cổ năng lượng này không chỉ trong nháy mắt bổ sung mức tiêu hao trước đó và năng lượng của các nàng, thậm chí còn mang đến chân khí khổng lồ, rèn luyện khí lực, lợi ích vô cùng. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, khí thế trên người đám người Giang Nhã Như đại thịnh, tự hồ đã phá tan cửa ải nào đó, một lực lượng cường đại tuôn ra từ trên người các nàng, khí kình chấn động, ngay cả mặt đất cũng bị đánh thành một cái hố sâu. Cũng không biết qua bao lâu, các nàng từng người đều mở mắt. Võ giả cảnh tầng 1, cuối cùng ta cũng đạt tới võ giả cảnh tầng 1 rồi. Giang Nhã Như kinh hỉ không thôi, đôi mắt đẹp mở ra, siết chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng không giống lúc trước, nàng tự hồ cường đại hơn trước không chỉ 2-3 lần. Vốn dĩ nàng đã ở vào cảnh giới võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong, đạt đến bình cảnh, hiện tại ăn thêm một trái bảo thạch quả, liền lập tức giúp nàng phá tan bình cảnh, vô cùng thuận lợi. Thật tốt quá, cuối cùng cũng đạt đến võ giả cảnh. Sở Dung cũng như thế, nàng vô cùng vui mừng, đi vào di tích Cuồng Sa, gặp phải vô số nguy hiểm. Chỉ có võ đồ cửu trọng thiên căn bản không đảm bảo nàng có thể sống sót, hiện tại tấn thăng võ giả cảnh, rốt cục cũng có một chút sức lực tự bảo vệ mình, không cần sợ hãi bị địch nhân tập kích. Chúc mừng, chúc mừng. Nam Cung Vũ cũng mỉm cười, nàng cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, mặc dù không đột phá tới võ giả nhị trọng thiên, nhưng cũng đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong, tiết kiệm thời gian tu luyện của nàng trong một năm. Đại ca, cảm ơn ngươi quá, thật sự rất cảm tạ. Phùng Hòa Đường chạy tới ôm lấy đùi Hạ Bình, hòa khóc nức nở, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hắn bị nhốt ở vũ đồ cửu trọng thiên không biết bao lâu, nếu như không phải vì cơ duyên lần này thì không biết lúc nào mới có thể đột phá, có thể tưởng tượng được hiện tại hắn kích động đến cỡ nào. Vẫn là nên ôm lấy một cái bắp đùi thô to mới tốt, tuy tùy tiện tiện xuất ra bảo vật, cũng đủ để cho ngươi được lợi vô cùng. Phùng Hòa Đường hiện tại xem như cảm nhận được đi theo một lão đại tốt, rốt cuộc trọng yếu cỡ nào. Ông Hạ quyết tâm, một khi ôm đùi như vậy đến cùng, chết cũng không buông. Cút ngay cho ta. Hạ Bình một cước đá văng tên nhãi này. Phùng Hòa Đường vội vàng đứng lên, vẻ mặt nịnh nọt nói, đại ca, nếu ta là nữ, nhất định sẽ quen thuộc đến chết, bất kể nói gì cũng sẽ gả cho huynh. Đương nhiên, nếu ta là nữ, trọng vị có khả năng sẽ lớn hơn một chút, hy vọng huynh đừng ghét bỏ. Dù sao ta cũng đã trọng tải lớn, cái mông cũng lớn, nuôi rất tốt. Khóe miệng mấy người Giang Nhã Như giật giật, đều là vẻ mặt không nói nên lời nhìn con mập mạp chết tiệt này, da mặt nó dày tới cực điểm, đoán chừng so với tấm thớt gỗ còn lợi hại hơn. Nếu thật sự cưới muội gái như vậy, đoán chừng ta không chỉ có trọng tải lớn, khẩu vị cũng rất lớn. Nhìn mập mạp này, Hạ Bình tức giận nói. Chờ lúc hắn còn muốn nói gì, hắn đột nhiên nhìn về phía xa, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Làm sao vậy? Lập tức Giang Nhã Như nhận thấy được Hạ Bình có điều gì đó không ổn. Hạ Bình nhíu mày, nguy rồi, có quái thú đang đi về phía này, số lượng rất lớn. Hắn ngửi thấy từ xa truyền lại mùi của quái thú, cho dù cách vài dặm hắn cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra không phải nói nơi này tương đối an toàn à? Sở Dung lắp bắp kinh hãi. Mắt Nam Cung Vũ lóe lên, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, chắc là bị bảo thạch quả hấp dẫn đến, chúng ta ăn nhiều bảo thạch quả như vậy, mùi thơm tràn ra trong không khí, có lẽ là vì như thế, dẫn tới vô số quái thú điên cuồng. Chạy Hạ Bình không nói hai lời, cầm hai quả bảo thạch lên, lập tức chạy về phía Tây Nam, bọn họ mỗi người ăn một quả, đại khái còn thừa lại 10 quả, vừa vặn mỗi người hai quả. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ và Phùng Hòa thấy thế, cũng cầm lên hai trái quả bảo thạch, co chân bỏ chạy. Đối với võ giả mà nói, hai quả bảo thạch này cũng không tính là quá nặng, hoàn toàn không tính là quá nặng. Mà mấy hơi thở sau khi bọn họ rời đi, đằng xa vang lên những tiếng ong mật bay tới, rậm rạp ong mật, quả thực giống như một đám mây đen che khuất bầu trời bay tới. Đáng chết, trong khu rừng độc phong, một khi bị chúng nó đuổi kịp, không sai biệt lắm sẽ bị bò cạp độc bao vây, chắc chắn phải chết. Sở Dung nhìn thấy con ong mật này xuất hiện, lập tức sợ hãi kêu lên. Những rừng rậm này, độc phong quả thực còn khủng bố hơn so với sa mạc độc bò cạp, bởi vì những rừng độc này đều biết bay, tốc độ vô cùng nhanh chóng, căn bản chính là làm cho người ta khó có thể phòng bị. Ầm ầm ầm ầm. Sâu trong rừng rậm, mặt đất chấn động. Từng cây đại thụ ngã đổ, đất rung núi chuyển. Từng con gấu đen cực lớn chạy ra, thân thể như ngọn núi nhỏ, con mắt đỏ ngầu, toàn thân tản mát ra khí thế mãnh liệt. Bọn chúng đơn giản chính là sa mạc, nghiền ép tất cả. Bất cứ thứ gì ngăn ở trước mặt chúng nó đều sẽ bị nghiền nát, từng khối đá lớn vỡ nát, mạnh mẽ đạp ra một con đường thật lớn. Đây là Hắc Giáp Cuồng Hùng. Phùng Hòa Đường nhìn thấy mà con mắt xanh mét, liều mạng chạy trốn, đây chính là bá chủ rừng rậm a, một con gấu đen như vậy đủ để nổ nát thành trì, dù cho là bơ lốt cũng không nổ chết được nó, lực phòng ngự bùng nổ, hơn nữa lực lớn vô cùng. Ngoài ra, từng con huyết sắc yêu lang, từng con nhện màu đen, từng con kiến màu đỏ, những sinh vật này tự hồ đều bị mùi của bảo thạch quả hấp dẫn tới, từ sâu trong rừng rậm xuất hiện, chúng nó điên cuồng đuổi theo đám người Hạ Bình. Đối với những sinh vật này mà nói, quả quý thạch cũng là cơ duyên tiến hóa của chúng nó, chỉ cần có thể ăn được một quả liền có thể trở nên cường đại hơn, không sinh vật nào không điên cuồng. Chạy mau, không nên quay đầu lại. Hạ Bình hét lớn một tiếng, đối mặt với nhiều quái thú truy kích như vậy, cho dù là hắn cũng có chút kinh hồn tán đảm, hơi không cẩn thận sẽ bị những quái thú này ăn tươi, trở thành đồ ăn trong bụng của chúng. Được. Bọn người Giang Nhã như đều thi triển toàn bộ, căn bản không dám dừng lại. May mắn các nàng vừa mới tấn thăng võ giả cảnh, thực lực tăng nhiều, thể lực khôi phục, tốc độ trở nên nhanh hơn, bằng không, mấy hơi thở, những sinh vật này đã đuổi kịp các nàng rồi. Chạy ròng rã nửa canh giờ, các nàng cùng Hạ Bình chạy trốn, thoáng cái đã thoát khỏi phạm vi ốc đảo sa mạc này, mà nơi này dường như là một góc khác của ốc đảo sa mạc, cũng không có độc hạt trên sa mạc bao vây. Mau nhìn, phía trước có một tòa thành trì cũ nát. Giang Nhã như lập tức chỉ về phía trước. Chỉ thấy phụ cận ốc đảo sa mạc lập tức xuất hiện một tòa thành trì to lớn, một bức tường thành nguy nga vây quanh, cao tới mấy chục thước, kéo dài không biết bao xa, mà thành trì này cứ như vậy đột ngột xuất hiện trên sa mạc. Bất quá tòa thành trì này tự hồ rất cũ nát, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cát bụi cuồn cuộn, không biết bao nhiêu năm rồi không có ai tới, ngay cả cửa thành cũng biến mất. Vào Hạ Bình lớn tiếng nói. Siêu siêu siêu siêu siêu, đám người Giang Nhã như không dừng lại chút nào, điên cuồng chạy tới, tiến vào thành trì. Mà những quái vật ốc đảo kia thì đồng loạt dừng lại, đứng lại bên rìa thành trì, không dám tiếp tục đuổi theo. Ngay cả độc phong trong rừng cũng rung động ong ong, đều bay vòng quanh bốn phía thành trì. Rốt cục đã an toàn. Sau khi tiến vào thành trì cổ, nhìn thấy quái thú không xông vào theo, Phùng Hòa há miệng thở dốc, lộ ra bộ dáng sống sót sau tai nạn. Trên thực tế cũng là như thế, bị nhiều quái vật đuổi theo như vậy, hơi không cẩn thận sẽ bị giết chết, toàn thân hắn đều căng cứng, căn bản không dám buông lỏng thần kinh của mình. Nhưng không ngờ nơi này lại có một tòa thành trì cổ xưa như vậy, lẽ nào nơi đây đã từng có người sống ở đây sao? Giang Nhã như nhìn quanh bốn phía, bên trong thành trì này đã xây dựng một bố cục hoàn chỉnh, giống như bố cục từ thời cổ đại vậy. Xa xa, từng ngôi nhà kiểu dáng cổ xưa san sát, chỉ là không phồn hoa như ngày xưa, khắp nơi đều là đá vụn văng khắp nơi, phòng ốc sập, một ít nham thạch thậm chí đã bị phong hóa, cũng không biết bao lâu không có người ở lại. Bốn phía tường thành tuyên khắc phù văn cổ xưa, tràn ra khí tức thần bí, cũng không biết cái này đến tột cùng là văn minh dạng gì. Tất nhiên có người ở, Nam Cung Vũ trầm giọng nói, nơi này đều được giám khảo chủ khảo xưng là di tích, phỏng chừng đã từng có sinh linh cư trú, chỉ là hiện tại đều đã biến mất, không biết là tuyệt diệt hay là rời đi. Hoàn cảnh nhát liệt như vậy thế mà lại có người ở, Sở Dung trừng lớn đôi mắt đẹp, bởi vì nơi này so với ngày đêm thì chênh lệch quá lớn. Nhân loại bình thường nếu sinh tồn tại nơi này chính là con đường chết. Cũng chưa chắc là nhân loại, có thể là sinh linh của các chủng tộc khác. Nam Cung Vũ ánh mắt lấp lóe. Hạ Bình sờ cằm, nếu đây là di tích, vậy cũng có thể là nơi này có bảo vật, nói cách khác chúng ta có thể đã tìm được một kho báu, vậy thì sẽ có tiền rồi. Hắn xoa tay, nhớ tới có người tiến vào không gian di tích tìm kiếm đại lượng bảo vật, từ đó phất nhanh trong một đêm. Ngươi nghĩ hay nhỉ? Giang Nhã như tức giận nói, nhưng di tích này đã bị người thăm dò, có lẽ đều đã bị chính thuộc đám người đó đào ba thước đất, cái gì cũng bị vơ vét sạch sẽ hết rồi, đâu còn phần của chúng ta. Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng gật gật đầu. Không gian di tích này đã sớm bị người ta biết được, khả năng đều đã vào đây mấy trăm năm, cho dù di tích này thật sự có bảo vật gì đó, cũng bị người cướp đoạt mất. Nhưng nơi này đã có sinh linh sinh sống, vậy có phải cũng có phương tiện sinh hoạt, có lẽ có thể tìm được nơi uống nước. Trong lòng Phùng Hòa Đường khẽ động, mở miệng nói ra. Nơi này, đích thực có mùi nước, đi theo ta. Hạ Bình nhắm mắt lại, thi triển thuật truy tung vạn dặm, xác định không khí xung quanh, phân biệt mùi. Vèo một tiếng, hắn lập tức chạy về phía đông. Bọn người Giang Nhã như nhìn nhau, đều vô cùng kinh hỉ, nhanh chóng đi theo. Một đường chạy, bọn hắn chạy mười mấy dặm, ven đường đi qua vô số phòng ốc sụp đổ, cuối cùng đi tới trước một tòa cung điện to lớn, thoạt nhìn rất nguy nga, khí thế hùng tráng. Đáng tiếc trải qua năm tháng trôi qua, tòa cung điện này cũng sụp đổ không ít kiến trúc, biến thành phế tích địa phương. Hạ Bình không để ý đến những thứ này, tiến vào cung điện, rẽ đông rẽ tây, đi vào chỗ sâu trong cung điện, tựa hồ đi tới một chỗ hoa viên, chung quanh rộng lớn, xuất hiện một mảnh đất trống. Lập tức bọn họ nhìn thấy một gỗ cây thật lớn sinh trưởng ở trên mảnh đất này, từ xa nhìn lại, cây cổ thụ này giống như một chiếc bình sinh trưởng trên mặt đất, cao tới hơn 100 mét, hai đầu nhọn, ở giữa phình to, có đường kính 10 mét, mũi nhọn sinh trưởng rất nhiều cành cây, giống như một chiếc quạt tản ra. Ôi trời ạ, vậy rồi, chúng ta xong rồi. Nhìn thấy cây cối này, Phùng Hòa Đường nhất thời hưng phấn, hét lớn, ta ở trên thực vật học nơi đây đã từng thấy loại thực vật này. Bình rượu này chính là một loại thực vật thần kỳ trên mặt đất sa mạc. Cái bình ở giữa kia tồn trữ lượng lớn nước, chỉ cần có một cái miệng nhỏ ở bên trên, lượng lớn nước sẽ chảy ra, để người trên hoang mạc giải khát. Đây quả thực là sinh mệnh chi thụ trên mặt đất sa mạc. Nhìn thấy gốc thực vật này xuất hiện, đám người Giang Nhã như cũng hưng phấn tới cực điểm, bọn họ biết tìm được thực vật như vậy, coi như là tìm được nguồn nước chân chính. Các nàng cũng không ngờ rằng dưới nhiệt độ cao khủng bố như vậy, vẫn có thực vật kỳ lạ ngoan cường sống sót, điều này quả thực chính là kỳ tích của giới tự nhiên. Cho dù các nàng đã ăn bảo thạch quả, bổ sung năng lượng trên người, nhưng độ nước trong thân thể vẫn cực kỳ khuyết thiếu, hơn nữa dưới nhiệt độ cao như vậy, sẽ mất đi sức mạnh thì tốc độ lại càng nhanh hơn. Nếu không tìm được một bình nước nước thì các nàng nhất định phải chết. Ba một tiếng, Hạ Bình tiến lên, vươn ngón tay ra, lập tức chọc chọc lên thân cây cổ thụ kia. Lúc này liền xuất hiện một cái động nhỏ, dòng nước nhất thời ào ào chảy ra từ bên trong, mang đến một tia hương vị mát mẻ. Bọn người Giang Nhã như lập tức tiến lên, tham lam uống nước, các nàng nhất thời nhấm nháp được một hương vị ngọt ngào, đây là cảm giác trước nay chưa từng có, hơn nữa nước cũng vô cùng sạch sẽ. Sau khi được cây thực vật thần kỳ này lọc qua, nước ở đây cũng không có sinh vật ký sinh, vô cùng an toàn. Vèo hưu, đột nhiên trong lúc đó, xa xa truyền đến một trận tiếng xé gió bén nhọn, một mũi tên khủng bố từ xa phóng tới, giống như đánh lén, xé rách không khí, uy lực khủng bố. Bóp một cái, mũi tên này bắn vào bùn đất trước mặt Hạ Bình, ngay lập tức nổ ra một cái hố sâu to lớn, mặt đất chấn động, bùn đất vẩy ra, lập tức xuất hiện mười mấy vết rạn đáng sợ. Là ai? Đám người Giang Nhã như lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy phía xa có hơn 10 người chạy tới, trong đó có người đứng trên nóc nhà, tay cầm cường cung, nhắm vào bọn họ. Tựa hồ một mũi tên này là để uy hiếp, là một lần cảnh cáo. Ánh mắt Hạ Bình chợt lóe, chỉ thấy những người kia chạy tới, ai nấy đều gục đầu, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, cho dù dáng vẻ vô cùng chật vật nhưng vẻ mặt hưng phấn, bọn họ cũng chú ý tới cây bảo bình này. Ha ha, trời không tuyệt chúng ta, trời không tuyệt chúng ta. Chạy mấy trăm dặm, gặp phải thú triều mấy lần, thiếu chút nữa thì chết chắc rồi. Không nghĩ tới lại tìm được bảo bình thụ ở nơi này khẳng định có nước. Không nghi ngờ chút nào, không thấy có người đến nơi này, còn ở đây chè chén sao, còn nhìn mấy cô nàng này, quần áo đều ướt. Đáng giận, quá lãng phí nước, không biết tại nơi quỷ quái này, cho dù là một giọt nước cũng có giá trị liên thành sao. Bảo những người này lập tức cút đi, bảo bình thụ này thuộc về chúng ta. Mười mấy thí sinh này hưng phấn tới cực điểm, chỉ trỏ về phía gốc bảo bình thụ này, đều là khát vọng uống nước. Tiểu tử, lập tức cút ngay cho ta. Một thí sinh bình thản hướng về phía đám người Hạ Bình kêu lên, cây bảo bình này bây giờ đã thuộc khu châu của ta, thừa dịp trước khi chúng ta chưa kịp tức giận, lập tức cút đi. Đi muộn một bước, lão tử đánh gãy ba chân của ngươi. Thái độ của hắn cực kỳ kiêu ngạo, dường như hoàn toàn không để đám người Hạ Bình bình vào mắt. Hạ Bình không để ý đến thái độ của thí sinh đầu bạc, bởi vì khí tức từ xa xa đang vọt tới không chỉ là một đám thí sinh ngang hàng này. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy từ bốn phương đông nam tây bắc đều chạy tới đây từng đội nhân mã, tối thiểu cũng có 7-8 thế lực, mỗi một thế lực đều có mười mấy người, hình thành một tiểu đội. Những người này ngửi thấy mùi sói, liền nhao nhao chạy đến chỗ này. Đây là bình rượu cây, còn có tử thụ, quả nhiên không đoán sai, thành trì này đã từng có người ở, như vậy khẳng định cũng có chỗ uống nước. Nơi không lấy nước thường của cư dân, chắc chắn vương cung có. Đối xử với ai, cũng không thể bạc đãi quý tộc, bất kể là thời đại nào, thế lực nào cũng như thế. Cây bình này lớn như thế, ít nhất cũng tồn trữ 10 tấn nước, đủ cho chúng ta thoải mái uống. Một đám thí sinh hưng phấn tới cực điểm, dồn dập đi tới chỗ đất trống này, đều gắt gao nhìn chằm chằm gốc cây to lớn này, quả thực chính là hận không thể lập tức nhào tới. Bởi vì bọn họ đã chạy hơn trăm dặm, chạy trong lúc trời phơi nắng gần mấy giờ, lượng nước trên người đã sớm bị bốc hơi sạch sẽ, vô cùng đói khát. Nếu không bổ sung lượng nước, bọn hắn nhất định phải chết, bị đốt cháy thành thây khô. Trên thực tế dọc theo đường đi, cũng có một ít thí sinh thể chất nhỏ yếu, bởi vì không chịu nổi hoàn cảnh tàn khốc như vậy, trực tiếp ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhìn thấy những người này tới, trên mặt thí sinh đồng thời hiện lên vẻ phiền muộn, vốn y cho rằng dựa vào sức đội ngũ của mình là có thể chiếm được gốc chai rượu này, nhưng nào ngờ nó lại có nhiều người đến như vậy. Đối mặt với lực lượng như vậy, đoán chừng tiểu đội của mình cho dù muốn chiếm đoạt, cũng là rất khó chịu. Ta là thí sinh ở Thanh Châu khu. Ta là thí sinh khu Từ Châu. Ta là khu Kinh Châu, ta là khu Dự Châu, ta là khu Ích Châu, ta là khu Ung Châu, ta là khu Dương Châu. Thí sinh tại đây từng người báo tên lên, mỗi một tiểu đội đều là tinh nhuệ đến từ các lục địa lớn, có thể nói các thí sinh của cửu lục địa này đều tụ tập cùng một chỗ. Cho dù trước khi thi cử, bọn họ phân tán khu vực khác nhau, nhưng qua vài giờ thì bọn họ không ngừng thăm dò không gian di tích này, lại không hẹn mà cùng đi tới chỗ này. Các ngươi cũng thấy đấy, bình rượu chỉ có một cây, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, các ngươi nói xem giải quyết chuyện này như thế nào? Bình đầu thí sinh trầm giọng nói. Còn có thể giải quyết ngang hàng là được. Nói không sai, tuy rằng bình rượu này chỉ có một cây, nhưng tồn trữ ít nhất 10 tấn nước, dù là chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người một ngụm, đó cũng tuyệt đối đủ để phân chia. Không sai, chia đều là được, mọi người hòa hòa khí, không cần thiết tranh chấp ở chỗ này. Ở chỗ này tổn thương hòa khí, đối với nhau đều phi thường bất lợi. Đúng vậy, đoàn kết nhất trí. Tuy chúng ta đều phân vào hai châu lớn khác nhau, nhưng chúng ta đều là người của Viêm Hoàng Tinh, không cần ở đây đấu tới mức người chết ta sống. Đúng đúng đúng, hài hòa đệ nhất. Rất nhiều thí sinh đều đang sôi nổi bàn luận, lộ ra bộ dáng hài hòa. Trên thực tế, nếu không phải ước lượng thực lực bọn hắn không chiếm ưu thế tuyệt đối, không cách nào trấn áp toàn trường, bọn hắn tuyệt sẽ không khách khí như thế. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, mọi người chia đều. Nghe được những thí sinh khác đều là nói như vậy, bình đầu thí sinh cũng không có biện pháp, đành phải nói như vậy. Không, ta không đồng ý. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Ai vậy, ai không đồng ý, ai dám hung hăng nói không đồng ý như vậy chứ? Nghe được câu này, thí sinh ngang hàng lập tức kêu ầm lên, bọn họ đều quyết định được rồi, không xung đột với nhau để tránh gây ra tranh chấp. Nhưng hiện tại lại có người dám lớn tiếng phản bác, đây là muốn tìm người khác nện sao lại không nói chuyện đoàn kết, có chút tinh thần hài hòa hay không? Nói chuyện chính là cái khuôn mặt trắng trẻo đứng dưới cây bình rượu kia. Mẹ kiếp, khuôn mặt trắng trẻo kia ngược lại là thích ý, bên người còn mang theo ba cô gái xinh đẹp, là đi ra ngoài thành dạo sao? Không đúng, bên cạnh còn có một tên mập mạp chết bầm. Tên mập chết bầm kia nhất định là dự trữ lương thực, có cái gì đó không đúng liền thiệt ăn sống chết. Tiểu tử này mà dám kiêu ngạo như vậy, phủ định lời nói của chúng ta, là muốn tìm cái chết à? Một đám thí sinh bàn tán sôi nổi, ánh mắt rất là bất thiện nhìn đám người Hạ Bình. Mà thí sinh Dương Châu lại biến sắc, bọn họ hiển nhiên cũng nhận ra Hạ Bình, đối với hung thần này, vừa mở đầu đã diệt sát nhi tử của đại lão Hoa Kinh, không chút lưu tình, ký ức vẫn còn mới mẻ à, hung uy như vậy, làm gì có ai không sợ. Ngươi không đồng ý vì sao ngươi lại đồng ý? Tên thí sinh đầu ngang sắc mặt bất thiện nhìn Hạ Bình. Hạ Bình thản nhiên nói, cây bình rượu này là ta tìm trước, là thuộc về ta. Mọi việc phải có tới trước có sau, chưa hỏi ta, mấy người các ngươi lại muốn chia đều nó, không kiêng nể gì cả, không để chủ nhân tử bàn ta ở trong mắt, đây là có chút quá đáng. Đánh rắm, một thí sinh kêu lên, cây bình rượu này sinh trưởng ở di tích Cuồng Sa, đây là thực vật vô chủ, vì sao ngươi lại hiện ra bình rượu này đầu tiên, nó thuộc về ngươi, không có chút đạo lý nào. Hắn ta tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình, vô cùng tức giận. Nói không sai, ngươi cũng đừng giác vàng lên mặt mình, bình rượu này là thuộc về đại chúng. Ngươi có cái này mặt không, bình rượu cái loại thực vật quý giá như vậy, ngươi nói chiếm được liền có thể bá chiếm cái nào gọi là chừng mực, cái gì gọi là có chừng đó sao? Còn nói bọn ta quá đáng, mấy người các ngươi liền muốn chiếm lấy bình rượu, đây mới thật là quá đáng. Ngươi muốn chiếm lấy cây bình rượu này, để ước lượng thực lực của mình không có. Làm chúng ta tức giận, ngươi ăn không được đã biết rõ. Nhìn tên mặt trắng này, ta đã đầy một bụng cơn tức, nhất định phải giáo dục thật tốt. Rất nhiều thí sinh đều thập phần hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, bọn họ không nghĩ tới tiểu bạch kiểm này lại hung hăng như vậy, nhìn thấy nhiều người như vậy ở chỗ này mà còn dám chiếm lấy bình rượu. Còn tưởng bọn họ là quả hồng mềm, muốn bóp thì dễ bóp chứ gì. Câm miệng. Nghe được những lời này, Phùng Hòa Đường lập tức nhảy ra ngoài, chửi ầm lên với đám người này, biết đại ca ta là ai hay không, biết đại ca ta là ai, có dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với đại ca ta, biết sống chết cũng không có. Đại ca ta nói cây bình rượu này thuộc về huynh ấy, đó chính là thuộc về huynh ấy, bất kỳ ai cũng không thể có ý kiến. Các ngươi còn ở đây lại nhãi méo mó không ngừng, ở đây bị ổi, cũng không biết đề điểm lên. Còn nói bàn gia ta là dự trữ lương thực, cũng chưa có chút nhãn lực nào, đám cặn bà các ngươi rốt cuộc làm sao sống đến bây giờ không có mẹ của các ngươi ở bên cạnh, lại không biết có phải nói chuyện hay không. Hắn luôn canh cánh trong lòng cái cách nói dự trữ lương thực của mình, cho rằng mấy tên khốn kiếp này đang vũ nhục chính mình, không thể nói mình mập mạp lên thì chẳng còn chỗ nào tốt. Bọn người gian nhã như nghe thấy lời của Phùng Hòa Đường, ai nấy đều run rẩy không thôi. Tên mập chết bầm này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn mà. Đây không phải đang cố gắng chọc giận đám thí sinh này sao? Móa nó, tên mập chết bầm này, sao lại bị nhổ như vậy? Cậu thối đều hung hăng như vậy, thế giới này còn có thiên lý sao? Thật tức giận, ta muốn đánh tên mập chết bầm này nhiều hơn bây giờ vài lần. Mọi người đừng cản ta, bây giờ ta muốn đánh chết hắn. Nghe được những lời này của Phùng Hòa Đường, những thí sinh kia mỗi người đều tức muốn nổ phổi, đầu đều có dấu hiệu bốc khói, bọn họ đời này chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy. Muốn chiếm được bình rượu, một mình nuốt nước nơi đây thì thôi, thế mà ngay cả kỹ xảo cũng không cho bọn họ biết điều, còn nói bọn họ không biết điều, không biết nói, ngông cuồng cũng phải có giới hạn a, quá xem thường người khác. Nhìn thấy tình thế cuộn trào mãnh liệt, Phùng Hòa Đường nhất thời có chút chột dạ, liên tục trốn sau lưng Hạ Bình, một bộ dạng chó cậy gần nhà, thế người. Tiểu Bạch Kiểm. Thí sinh cùng lúc nhảy ra ngoài, gắt cao nhìn chằm chằm Hạ Bình, còn không mau đi giáo dục con chó của ngươi cho tốt, đừng để hắn tùy tiện nhảy ra muốn chết, chọc giận chúng ta, người chết cũng không biết làm sao mà chết. Ông ta nắm chặt nắm đấm, bùm bùm vang vọng, thể hiện ra thực lực võ giả cảnh tứ trọng thiên, khí thế đáng sợ bốc lên, cho dù ở trong rất nhiều thí sinh, thực lực của ông ta cũng là số một số hai. Đoán chừng coi như là Hứa Vân Thiên lúc trước cũng chỉ như thế mà thôi, cũng khó trách hắn kiêu ngạo, tự tin như thế. Không phục. Hạ Bình liếc mắt một cái, thản nhiên nói, lăn lại đây nhận lấy cái chết. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đây là tự tìm đường chết a, nghe lời này, Bình đầu tức giận đến phổi đều nổ tung, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gầm giận dữ, sóng âm chấn động lỗ tai người chung quanh đều nổ vang. Cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích ta như vậy, trêu chọc ta biết sao, nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Quanh một tiếng, thí sinh đầu phẳng lập tức động, từ tại chỗ nhảy tới. Trên mặt đất lập tức xuất hiện hai cái hố sâu thật lớn, hai chân sinh ra lực đẩy đáng sợ, trên mặt đất xuất hiện từng vết rạn đáng sợ, răng rắc rung động. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, một cước vừa rồi hắn khống chế là đáng sợ tới mức nào. Quá mạnh, tên nhóc con này không ngờ lại hung hãn như vậy. Khí thế như hổ, kỹ xảo võ đạo này đã tu luyện đến cảnh giới hoàng mỹ. Thực lực võ đạo này cũng cực kỳ đáng sợ, nhắm chừng dù là thí sinh ở cửu lục địa, thực lực như vậy cũng đủ để đứng đầu, đánh đầu thắng đó. Tiểu Bạch Kiểm kia thật sự là không may, đoán chừng một quyền đánh xuống, liền bị đánh thành bộ dáng cứt, cha mẹ cũng không nhận ra hắn. Bất quá ai bảo hắn phách lối, muốn chiếm lấy bình rượu, đây không phải là muốn chết sao? Rất nhiều thí sinh liên tục cười lạnh, khinh thường nhìn Hạ Bình, cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi, căn bản không có hy vọng chiến thắng. Kết quả của hắn chính là bị một quyền miểu sát, đánh cho đến cả bắt cũng không tìm được. Đi chết đi, thí sinh đồng bằng gầm lên một tiếng, một quyền đánh tới, tựa như mãnh hổ tập kích, nắm đấm như ấn, xé rách không khí, một quyền như vậy, coi như nham thạch khổng lồ cũng sẽ bị đánh thành bột mịn, không còn sót lại chút cặn nào. Nhìn thấy thí sinh bình thường này ra tay, Hạ Bình không hề bị lay động, chỉ duỗi ra một bàn tay phải, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Bịch bịch. Nắm đấm và bàn tay va chạm, lúc này khí kình nổ tung, chân khí mạnh mẽ phân tán ra ngoài, hai chân của hai người đều bị chấn ra hai cái hố thật lớn, vô số vết nứt lan tràn ra. Kình phong bắn ra bốn phía, đất cát bụi cuồn cuộn, một tảng nham thạch xa xa đều bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, gần đó có mấy thí sinh xui xẻo vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bay ra sau, giữa không trung liền ho ra máu. Cái gì thế, nhưng thí sinh đầu phẳng không có nửa điểm vui sướng, bởi vì hắn cảm nhận được một quyền này của mình, không chỉ không khiến tiểu tử này lui về phía sau nửa bước, thậm chí hắn còn cảm nhận được lực lượng của mình tự như rơi vào bông, toàn bộ lực đạo bị tháo sạch sẽ. Đáng chết, lần này xong rồi. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra được rốt cuộc là vì sao, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ uy hiếp từ bên cạnh truyền tới, lúc này tay trái của Hạ Bình đột nhiên ra tay, tát tới một cái. Thí sinh bên cạnh định chạy trốn, nhưng vừa rồi hắn đánh ra một quyền cương mãnh, hao hết khí lực trên người. Lúc này lực mới vừa đi, lực mới còn chưa khỏe, hơn nữa khoảng cách giữa hắn và Hạ Bình đã bị cắt đứt, làm sao mà tránh được đây? Bịch bịch. Một cái tát đánh thật mạnh vào mặt thí sinh đầu bảng, lúc này liền đánh ra một cái ấn hồng năm ngón tay, lực đạo bạo tạc kinh khủng, đánh bay cả người hắn ta bay ra ngoài. Cái này giống như một con gấu khổng lồ đập bay mũi, không cần tốn nhiều sức. Ầm một cái, tên thí sinh ở đầu phẳng kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người hắn bay ra ngoài, nện lên trên một vách tường nham thạch sâu hơn mấy chục mét. Răng rắc vài tiếng, toàn bộ thân thể hắn đập nát vách tường, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, xương sườn thân thể đều gãy mấy cái, nhìn không được phun ra lượng lớn máu tươi. Ngươi, ngươi. Thân thể thí sinh đầu bạc rơi vào trong vô số đá vụn, hắn hoảng sợ nhìn Hạ Bình, muốn nói gì đó, nhưng vì thân thể quá mức đau đớn, nói gì cũng không được. Gã nhìn chằm chằm Hạ Bình, bột một tiếng, lập tức hôn mê bất tỉnh. Không thể nào, đây chỉ là nói giỡn thôi, đây chính là cường giả võ giả cảnh giới tứ trọng thiên a, lực lượng như vậy đủ để xé nát quái thú, lại bị Tiểu Bạch Kiểm này một cái tát đập bay. Một thí sinh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Tiểu Bằng Phẳng kia yếu ớt như thể mũi, không địch nổi một chiêu của Tiểu Bạch Kiểm này. Chuyện này có hơi khoa trương, Tiểu Bình Lâu kia không phải đang diễn kịch chứ, là đang giả vờ chứ. Còn giả trang thành tổ chim, biểu diễn ghê gớm như vậy còn đến thi cái khỉ gì, trực tiếp đi diễn kịch đi. Lẽ nào nói mặt trắng này nhiều hay ít cũng có chút bản lãnh, không phải đang khoe khoang. Rất nhiều thí sinh đều khiếp sợ, sắc mặt bọn họ cũng trở nên nghiêm trọng, khi nhìn thấy thảm trạng của thí sinh đầu bạc, bọn họ cũng bắt đầu coi trọng tên mặt trắng này. Có thực lực như vậy, đủ để cho bọn họ chính mắt nhìn. Chỉ chút bản lĩnh này mà cũng dám đứng ra giả bộ với ta, thật sự là làm ta quá thất vọng. Hạ Bình đứng chắp tay, khinh bỉ nhìn đám thí sinh này, tới đây đi, các ngươi còn có ai không phục đâu, lập tức đi lên hai bước, ta cam đoan không đánh chết hắn. Hắn lảo đảo bốn phía, căn bản không để những thí sinh này vào trong mắt. Con mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này cũng rất kiêu ngạo. Khó trách chân chó kia đáng giận như vậy, hóa ra đều do thằng nhãi này dạy dỗ ra. Nhất mạch kế thừa A, căn bản chính là một bộ đức hạnh, thượng bất chính hạ tắc loạn. Bất quá chính là đánh bại một thí sinh mà thôi, thật cho rằng mình vô địch, không để chúng ta vào mắt. Còn hỏi chúng ta cái nào không phục nói đùa, chúng ta không ai là phục, muốn mấy người liền chiếm được bình rượu, thật đúng là coi chúng ta đều là hàng lẫm mà. Nghe được những lời này, một đám thí sinh tức giận gần chết, phổi đều kém chút nổ tung, mỗi người đều hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Bình. Tiểu Bạch Kiểm. Vèo một tiếng, lúc này một tráng hán thân cao 2 mét đứng dậy, toàn thân cơ bắp hắn, cường tráng đến mức giống như nghé con, bắp thịt cường tráng tựa như nham thạch. Trong tay hắn cầm một thanh chùy sắt to lớn, đi tới, đất rung núi chuyển, toàn thân tràn ra lực áp bách đáng sợ, hai mắt tràn ngập sát khí, khiến người ta run rẩy. Ai cũng kinh hãi, thiết chù y này nặng tới mấy ngàn cân, không phải người có thần lực trời sinh căn bản không nhấc nổi, mà người này cũng là cường giả cảnh giới võ giả tứ trọng thiên. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn phách lối ở nơi này, trắng trợn đắc ý vênh váo như thế, để lão tử dạy ngươi phải làm người như thế nào? Tráng hán kia nhìn chằm chằm Hạ Bình, ác thanh ác khí. Oanh oanh. Vừa dứt lời, tráng hán này lập tức vọt tới, thiết chù y to lớn đập tới, lúc này tự như thiên thạch đập xuống đất, tuôn ra khí lưu kinh khủng, khí kình chấn động, nhấc lên cuồng phong đáng sợ. Giữa không trung vang lên tiếng xé gió chói tai, đủ để tưởng tượng chù y này đáng sợ đến mức nào. Quá mạnh. Có thí sinh nhìn thấy một màn này đều đang run rẩy, một chù y như vậy, uy lực ít nhất cũng qua 10 vạn cân, coi như là một con quái thú cũng có thể đập thành thịt vụn, rung chuyển. Tiểu tử này chết chắc rồi. Lưu Cường là một trong những người mạnh nhất Thanh Châu khu chúng ta, được mọi người gọi là cự thạch Lưu Cường. Một chù y đập xuống, 10 vạn cân nổ. Coi như một con mãnh hổ cũng có thể đánh gục được, nổ thành thịt vụn. Đây là thần lực trời sinh chân chính, tên tiểu bình tử vừa rồi căn bản không phải là đối thủ, chỉ cần kình phong do thiết chù y tạo ra cũng đủ đánh tiểu bình kia trọng thương. Một đám thí sinh Thanh Châu liên tục cười lạnh, có tự tin tuyệt đối với Lưu Cường. Trên thực tế, trước đó khi bọn họ gặp phải thú triều, tráng hán Lưu Cường một ngựa đi trước, giống như cưỡi xe nhọn nghiền ép qua, không biết bao nhiêu quái thú bị hắn đập thành thịt vụn, cứng rắn mở ra một con đường máu, một đám quái thú sợ tới mức nghe nói mà sợ mất mật, hắn có được mang lực vô địch, tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Châu bản địa. Hạ Bình Đồ đột nhiên ra tay, hai chân đứng trên mặt đất, đánh ra một quyền. Nắm đấm cuốn quanh chân khí đáng sợ, tốc độ cực nhanh xé rách không khí, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí cũng truyền ra một tia mùi khét, mơ hồ loáng thoáng truyền ra tiếng hổ gầm. Bịch bịch. Cứ như vậy, nắm đấm và chù y lớn va chạm vào nhau, lúc này tóe ra tia lửa chói mắt, giống như kim loại va chạm kịch liệt, ngay cả mặt đất cũng chấn động theo. Đùng đùng đoàn rung động, mặt đất xuất hiện từng đạo rạn nứt kinh khủng, thậm chí có đoạn còn kéo dài đến mấy dặm. Xa xa, một tòa tường thành cao lớn lập tức bị vết rách trên mặt đất xé rách, tường thành sụp đổ, nham thạch vỡ nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Chung quanh có mấy thí sinh càng bị cổ kình phong này đánh bay, giữa không trung ho ra máu. Cái gì mà lại không bị ta một búa đánh cho thành thịt vụn? Lưu Cường cũng có chút khiếp sợ, hắn đánh đâu thắng đó trong khu vực Thanh Châu, dựa vào thiết chù y này, người cản giết người, Phật ngăn giết Phật. Một búa hạ xuống, không có mấy người có thể đứng dậy, tạo nên hắn vô địch hung uy. Nhưng mà sau khi Viêm Hoàng vào kỳ thi lớn, cũng không bao lâu, lập tức gặp được một thí sinh nhẹ nhàng đỡ được một chiêu này của mình, đều không bị lực lượng của mình làm tổn thương. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một nguồn sức mạnh phản chấn kinh khủng truyền đến, chấn động khiến hắn run rẩy cả người. Sự thật trùng kích này khiến cho Lưu Cường có chút bối rối. Hạ Bình không để ý đến sự khiếp sợ của Lưu Cường, chỉ dùng một chiêu nhẹ nhàng tiếp được một chù y này, thân thể hắn lập tức hành động, chiêu thứ tư của vạn thú quyền trâu bò đụng vào thức thứ tư. Lúc này, thân thể của hắn tựa như là trâu lớn thái cổ, sức mạnh hiện đầy của chân khí, tay phải hình thành chiếc sừng, hai chân tựa như là móng trâu đạp nát núi sông, sao lấp lánh. Rặc rặc một tiếng, mặt đất chấn động, móng trâu tấn công, ầm ầm rung động, tạo thành gió mạnh kinh khủng, như thiên quân vạn mã xuất hiện. Sừng trâu mạnh mẽ tông thẳng về phía trước, nhanh như sấm sét. Nguồn sức mạnh mênh mông vô cùng này va chạm ra ngoài, liền như là thái cổ mang ngưu va chạm Bất Chu Sơn vậy, tuôn ra uy năng khủng bố, như là hồng thủy, không gì không xuyên thủng, xé rách tất cả. Oanh oanh. A Lưu Cường lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, gã vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cứng rắn đón đỡ cú va chạm này, thể phách cực lớn giống như mảnh giấy bay ra ngoài. Liên hợp với mấy ngàn cân chù y sắt cùng lúc bay ngược ra, phải đến mấy trăm mét. Cuối cùng nện vào vách tường gần đó tạo thành một cái hố hình người. Rầm rầm một tiếng, đá vụn văng khắp nơi, các bụi cuồn cuộn, Lưu Cường không nhịn được phun ra máu, chỉ một cú va chạm này đã đánh gãy 7-8 cái xương sườn của hắn, đau thấu tim, đã không còn sức tái chiến. Cái này. Thí sinh Thanh Châu khu đều bối rối, tất cả đều bối rối. Lưu Cường chính là một trong những thí sinh mạnh nhất Thanh Châu bọn hắn, trời sinh thần lực, cho dù mấy ngàn cân thiết chù y cũng có thể sử dụng tự nhiên, đó là cường giả vô địch. Một đường vừa đi, người chặn giết người, thần cản giết thần, không ai có thể địch lại, ngay cả quái thú cũng bị hắn tàn sát đầy đất. Nhưng bây giờ đối mặt với mặt trắng này lại yếu ớt tựa như trẻ con, bị va chạm nhẹ nhàng như vậy liền cả người bay ngược ra ngoài, phế đi sức mạnh toàn thân, không cách nào tái chiến. Bọn họ đã bao giờ thấy qua cự thạch Lưu Cường chật vật như vậy, chuyện này thật sự có chút khoa trương. Đáng chết, tiểu tử này quá mạnh mẽ, đơn đã độc đấu không ai là đối thủ của hắn. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, hắn là người của Dương Châu chúng ta, lúc trước đệ nhất thiên tài Hoa Kinh Hứa Vân Thiên đã bị hắn chém giết ngay trước mặt mọi người, người khác muốn ngăn cản cũng không có biện pháp, hung hãn vô cùng, đây là một tôn hung thần. Không thể nào, nghe nói Hứa Vân Thiên khu Dương Châu cũng là thiên tài, người Hứa gia ở Hoa Kinh, cho dù ở Cửu Lục Địa cũng được coi là một võ giả có danh tiếng, kiếm pháp thông thần, hắn là võ giả cảnh giới tứ trọng thiên, vậy mà cũng bị tiểu tử này xử lý, người khác muốn cứu cũng không có biện pháp nào kinh khủng như vậy. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải tiểu tử này thật sự muốn chiếm lấy cây bình rượu này, chúng ta đến ngay cả nước cũng không uống được. Đánh rắm, tiểu bạch kiểm này lợi hại, nhưng cũng chỉ có mấy người mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, cho dù mỗi người một ngụm nước bọt, cũng đủ làm hắn chết đuối. Đúng, đây chính là chiến tranh sinh tồn, mà không phải là lôi đài thi đấu, không cần cùng hắn nói về giang hồ đạo nghĩa gì cả, chú trọng quy tắc tranh tài gì đó, mọi người cùng nhau tiến lên, đánh tiểu tử này thành đầu heo. Ánh mắt của rất nhiều thí sinh đều lộ ra vẻ hung tàn, dự định liên thủ tiêu diệt Hà Bình. Cho dù là đơn đã độc đấu thì không ai là đối thủ của tên tiểu tử này. Nhưng nhiều người như bọn hắn cùng ra tay như vậy, chẳng lẽ còn đánh không bại tiểu tử này sao? Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, lập tức từ trong đám người xông ra 7-8 bóng người, trong đó có 2 cường giả võ giả cảnh giới thứ 3, thứ 6 là cường giả cảnh giới thứ 4. Những người này đều là những nổi bật ở châu lớn của mình, là những tinh nhuệ chân chính, phần lớn thực lực của bọn họ đều giống như thí sinh vừa rồi, còn có cự thạch Lưu Cường. 7-8 người liên thủ, vô cùng mạnh mẽ, cho dù đối mặt với cường giả ngũ trọng thiên cảnh cũng dám đánh một trận, bây giờ bọn họ liên thủ đối phó với Hạ Bình. Siêu siêu siêu một thí sinh đầu hói nhảy tới, cầm trong tay thanh kiếm ba thước, trên người tràn ra kiếm khí lạnh thấu xương, một kiếm bổ tới, phản phất ngay cả mặt đất cũng bị chém thành hai nửa. Đây tuyệt đối là một cao thủ kiếm đạo, thực lực không thua Hứa Vân Thiên, giữa không trung xuất hiện rậm rạp bóng kiếm, người bình thường căn bản không nhìn thấy cái nào là thật. Một thí sinh áo xanh bên phải cầm đại đao, nghiền ép tới giống như xe tăng, một đao đánh tới, lôi âm cuồn cuộn thể hiện ra đao pháp vô địch, khí thế hùng hồn, đao ảnh trùng trùng. Đao pháp mạnh mẽ như vậy, mỗi một đao đều ẩn chứa sát khí trí mạng, cho dù vẫn chưa công kích đến Hạ Bình, nhưng cổ đao khí bức người kia đủ để làm cho vô số võ giả khiếp sợ. Bên trái cũng xuất hiện hai cao thủ quyền pháp, hình như là song sinh, hai người nhịp bước nhất trí tựa như một thể, một quyền đánh tới tựa như mãnh hổ, tỏa ra khí tức vô cùng. Chân khí rung động, nắm đấm như ấn. Bước chân của bọn họ đạp mạnh lên trên mặt đất, mỗi một cước đều xuất hiện một cái hố sâu kinh khủng, mặt đất chấn động, người bên cạnh đều cảm nhận được khí thế đáng sợ toát ra từ trên thân hai người này, không cách nào sánh ngang được. Cũng có hai cao thủ cầm trường thương, sắc mặt bọn họ cực kỳ lạnh lùng, một thương đâm tới, long trời lở đất, xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo dễ dàng xé nát yết hầu kẻ địch, máu bắn tung tóe ba thước. Tiểu Bạch Kiểm, đi chết đi. Cho rằng một người là có thể chiếm được bình rượu, ngươi nằm mơ có chút thực lực, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta phải dạy dỗ cho ngươi đạo lý phải khiêm tốn. Ngã xuống cho ta. 7-8 cao thủ gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động như lôi đình, trên người bọn họ đều tràn ra khí thế khủng bố, vẹn vẹn một người đều vô cùng khó chơi, được coi là cao thủ đứng đầu Đại Châu. Thế nhưng bây giờ đám người này liên thủ, chỉ để đối phó với một người, sức chiến đấu bùng nổ khiến người ta kinh hãi. Nhìn thấy đám người kia cùng tập kích, Hạ Bình lập tức ra tay, trên người tràn ra khí tức âm lãnh, vỗ một chưởng. Vạn thú quyền thức thứ 5 quấn xà tiên ầm một tiếng, một chưởng này vỗ tới, chân khí ngưng tụ và thoát khỏi cơ thể, vô hình vô chất, hóa thành một con rắn độc khủng khiếp cứ như là roi đánh thẳng từ 4 phương 8 hướng tới. Giữa không trung lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt bóng roi, tối thiểu hàng trăm hàng ngàn sợi. Đây là cái gì ngốc đầu chấn động, nó một chiêu kiếm chém tới, bóp một cái, lại hiện ra chân khí roi ngưng tụ đến cực điểm, cực kỳ cứng cỏi, thủy hỏa bất xâm, rõ ràng chém không đứt. Một giây sau, những cái roi chân khí này tự hồ như có ý thức, giống như rắn độc, nhanh chóng quấn quanh trường kiếm trên tay hắn. Đáng chết, đây là thứ gì đầu trọc thí sinh khó có thể tin, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chiêu thức quỷ dị như vậy, vận chuyển công pháp trong cơ thể, chân khí chấn động, muốn chấn vỡ roi chân khí này. Nhưng mà vô dụng, chân khí này quá mức cứng cỏi, ngưng tụ thành thực chất, quả thực giống như vật liệu do phần tử cao tạo thành, mặc kệ giãy giụa thế nào hắn cũng không làm được gì. Ba một tiếng, Thân thể nam tử đầu trọc thoáng cái đã bị roi này trói lại, hai tay hai chân đều bị trói cực chặt, ngay cả trường kiếm trên tay cũng co quắp một tiếng rơi xuống. Đáng chết, những thí sinh khác cũng nhìn thấy một màn này, biết được một chiêu này lợi hại, nhào nhào tránh né, nhưng mà quá muộn. Hàng trăm hàng ngàn roi chân khí không ngừng vung múa giữa không trung, những tiếng gào thét tê tê tự như có sinh mệnh quấn quanh trên người của bảy đại cao thủ này. Ba một chưởng, đại chưởng của Hạ Bình đập lên trên người của tám đại cao thủ kia, sức mạnh như dòng thác tuôn trào, tám đại cao thủ bị đánh bay ra ngoài, kêu rên liên hồi. Ầm ầm vài tiếng, tám người hung hăng nện trên mặt đất, tạo thành tám cái hố sâu, ngã xuống đất ho ra máu không ngừng, ngay cả y phục trên người cũng bị cổ lực lượng này chấn thành phấn vụn, trống trơn một mảnh. Nhưng bọn họ vẫn bị roi chân khí trói chặt, không thể động đậy, cực kỳ uất ức. Không tệ, không tệ. Hạ Bình nhìn thảm trạng của tám người này, xoa cằm, tặc lưỡi than thở, sau này các người không cần mặc quần áo nữa, chỉ cần mặc một sợi dây thừng như vậy là đủ rồi, cách ăn mặc như vậy mới tính là tiền vệ. Hỗn đảng, ta mặc dây thừng của em gái ngươi, bảo vệ cái trứng này. Có giỏi thì đấu, đừng dùng ra âm chiêu. Bát đại cao thủ kìm nén đến cực hạn, sắc mặt đỏ bừng, nghĩ rằng bọn họ là cao thủ đứng đầu của cửu đại viêm tinh hoàng cửu châu, thiên chi kiêu tử, nào phải chịu qua sỉ nhục như vậy, nào có bị người ta sỉ nhục như vậy. Không chỉ đánh bọn họ trọng thương trước mặt nhiều người như vậy mà còn chấn vỡ quần áo bọn họ, buộc chặt dây thừng bằng chân khí trước mặt nhiều người như vậy, lộ ra dáng vẻ xấu xí như vậy, khỏi phải nói đến nghẹn khuất đến mức nào. Nhưng cho dù có bị khuất hơn nữa thì bọn họ cũng không có cách nào, tám đại cao thủ liên thủ lại không địch nổi một chiêu của tên biến thái này, chỉ một chiêu đã bắt được bọn họ, không hề có sức phản kháng, quá mạnh mẽ rồi. Phi, lưu manh này. Nhìn thấy tình huống này, Giang Nhã như chửi rủa tên khốn này một câu, tám nam nhân cường tráng chưa mặc quần áo bị buộc lại với nhau, cảnh tượng này đúng là quá tàn nhẫn, căn bản không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Lỗ lưu manh này không lẽ còn muốn gài nữ nhân ra chiêu này chứ gì? Ánh mắt Sở Dung biến thái nhìn Hạ Bình. Nàng ngẫm lại, cảnh tượng này vô cùng khủng bố. Thử tưởng tượng một chút, mấy nữ nhân vóc người nóng bỏng đồng thời ra tay với Hạ Bình, nhưng lại bị đánh thành bộ dáng này, từ trên xuống dưới tỏa ra sợi dây thừng, cái gì mà biến thái. Ta cảm thấy cần cảnh giác, không thể để hắn ra ngoài gây nguy hại cho xã hội. Nam Cung Vũ vô cùng cảnh giác nhìn Hạ Bình, ai mà biết được nam nhân vô sĩ này đến cùng có bản tính gì, lưu manh cái gì cũng làm được. Đại ca đúng là đại ca, không hổ là kỳ tài võ học, chiêu thức như vậy đều bị huynh ấy nghĩ ra, xem ra đây là học được dùng rồi. Phùng Hoa Đường bội phục sát cánh. Đến đi ra ngoài chơi còn nghĩ đến một số áo nghĩa võ học, lĩnh ngộ được võ đạo từ một số trò chơi biến thái, còn có cái gì mà hắn làm không được. Xem ra thế gian vạn vật, khắp nơi đều là học vấn, mập mạp ta còn kém xa lắm. Hắn đã hoàn toàn phục Hạ Bình rồi, bằng không sao người ta có thể gia nhập công ty người khổng lồ. Còn không phục. Hạ Bình nheo mắt, nhìn chằm chằm tám đại cao thủ, lộ ra quang mang nguy hiểm, đã như vậy, ta sẽ trợ giúp các ngươi triệt để tước đi phiền não, về sau xuất gia làm hòa thượng, như vậy chẳng phải sung sướng sao? Hắn duỗi tay phải ra, hóa thành lưỡi dao, tràn ra chân khí sắc bén, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng chém một phát, lập tức có thể kích phát chân khí mạnh mẽ, triệt để diệt trừ phiền não căn bản của tám đại cao thủ. Dừng tay, lập tức dừng tay. Tên khốn nạn này là tới thật. Cứu mạng, cái tên tiểu bạch kiểm vô sĩ này muốn chúng ta đoạn tử tuyệt tôn đấy ư? Khuôn mặt tám đại cao thủ xanh mét, nhưng bọn họ đều bị dây thừng bằng chân khí trói lại, không thể động đậy, lại bị đánh trọng thương, cho dù muốn phản kích cũng không được, làm sao có thể giãy giụa. Có thể nói, hiện tại bọn họ đã gặp phải nguy cơ sinh tử lớn nhất trong đời này. Dừng tay. Đao dưới cắm rễ, không, hạ thủ lưu tình. Cả đám đồng loạt ra tay, lập tức ngăn cản tên biến thái này. Thấy thế, một đám thí sinh đều kinh hô lên. Nếu như tám đại cao thủ này bị Hạ Bình tiêu diệt mà nói thì người chủ chốt của bọn họ đã không còn, thực lực nhất định sẽ bị tổn thương rất lớn. Thậm chí có thể sống sót trong không gian di tích một tháng cũng là một ẩn số, bất kể như thế nào, cũng không thể để tiểu tử này làm tổn thương lão đại bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, hơn 10 thí sinh lập tức nhảy ra, mỗi người đều là võ giả cảnh giới nhất trọng thiên cao thủ, tuy rằng thực lực bọn họ không cường đại bằng mấy vị lão đại trước đó, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều. Từng tên như sói đói từ bốn phương tám hướng đánh tới, triển khai quyền pháp chiêu thức tinh diệu, ra quyền như gió, chân khí mạnh mẽ chấn động, điên cuồng công kích về phía Hạ Bình. Rất tốt, đánh bẹp tiểu tử này. Nhiều người đồng loạt ra tay như vậy, cho dù là võ giả cảnh giới thứ năm cũng không chống đỡ nổi. Song quyền nan địch tứ thủ a, đoàn người đồng thời xuất thủ, đoán chừng dọa tiểu tử này sợ tè ra quần rồi. Tên mặt trắng này chết chắc rồi, căn bản là không cứu. Tám đại cao thủ ai nấy đều mừng rỡ không thôi, nhìn thấy đồng bọn của mình ra tay thì mỗi người đều xuất toàn lực. Bọn họ liền biết, dưới sự oanh kích mãnh liệt như vậy, tên tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng may mắn sống sót. Như vậy, bọn họ sẽ được cứu. Thật quá càng rỡ. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, lập tức hiện lên một tư thế thái cực, mặt ngoài thân thể trong nháy mắt tuôn ra một cổ chân khí mạnh mẽ, giống như mặt đất xuất hiện ký hiệu thái cực bát quái. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Công pháp hộ thể này rất mạnh mẽ và cực điểm thoáng cái đã được hắn vận chuyển, chân khí bao phủ toàn thân, giống như dòng nước bao trùm tất cả ngóc ngách trong cơ thể. Ầm ầm ầm ầm. Vô số đạo chân khí đáng sợ tập kích, hung hăng đánh vào thân thể Hạ Bình, mỗi một kích đều tràn ngập lực phá hoại cực hạn, đủ để xé rách đại địa, chấn nát nham thạch. Dùng đạo của người ta còn thi triển Hạ Bình hai tay hóa viên, hình thành thái cực, vô số đạo chân khí bị vòng phòng hộ trên người hắn hấp thu sạch sẽ, như là dung nhập nước chảy, vô thanh vô tức. Oanh oanh. Hắn bước lên phía trước một bước, một chưởng vỗ tới, vô số kình đạo bị hấp thu, đều tại trong khoảnh khắc này bùng nổ, quả thực giống như núi lửa tích góp đã lâu, rốt cuộc bùng nổ vậy. Mặt đất dưới chân Hạ Bình lập tức xuất hiện một cái hố sâu cực lớn, răng rắc vang lên, vết nứt dày đặc như mạng nhện, cảnh tượng thật kinh khủng. Trong nháy mắt, hắn vỗ vào hư không, thuận nước đẩy thuyền, giống như dòng nước nghịch chuyển, từng luồng lực lượng liền dọc theo đường cũ trở về, đem trả lại cho những thí sinh toàn lực này. À, lúc này, những thí sinh này không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là mình công kích tiểu bạch kiểm này, thế nhưng một giây sau, lực công kích của mình, đối phương cứ thế mà thu hồi toàn bộ, thậm chí còn phản chấn lại. Từng tên một lập tức kêu thảm, bọn hắn căn bản không kịp né tránh, lực lượng bị công kích của mình đánh trúng thân thể của mình, cả người liền bay ngược ra sau, từ bốn phương tám hướng bay ra. Ầm ầm ầm ầm. Những thí sinh này từng người nện tại trên mặt đất cách đó hơn 10 mét, nện ra một đám hố sâu hình người, xương sườn ngực bị gãy mấy cái, nhịn không được ho ra máu ở trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Đùa ta thôi. Thí sinh đầu trọc nhìn một màn này, đều có chút mộng bức, hơn 10 người toàn lực xuất thủ, không chỉ không có thương tổn đến tiểu bạch kiểm này mảy may, thậm chí còn bị tiểu tử này đánh gần chết, người người trở nên như chó chết. Đùa cái này đích thực là chơi đùa lớn. Bình đầu thí sinh có phần không khép nổi cằm, y dụi dụi con mắt mình, đều cho là mình đang nằm mơ hay là tiến vào trong ảo giác nào đó. Mấy chục thí sinh đồng thời xuất thủ a, coi như là chính hắn cũng không thể toàn thân trở ra, một chiêu cũng đủ để phế hắn, tiểu bạch kiểm này coi như là biến thái, cũng không có khả năng bình an vô sự. Nhưng hết lần này tới lần khác người ta chẳng có việc gì, ngược lại là những thí sinh kia bị đánh cực thảm, từng người ngã trên mặt đất, hò ra máu không ngừng, đã không còn sức chiến đấu. Không phải nói khu Dương Châu cũng chỉ có Hứa Vân Thiên là thiên tài thôi sao? Tên biến thái này đến tột cùng xuất hiện từ đâu thì trước nay chưa từng nghe nói qua, ẩn nấp quá sâu rồi, đây là giả heo ăn thịt hổ a, một thí sinh kêu la, hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Xem như gã đã triệt để bị sức mạnh của tên hung thần này chấn trụ rồi. Mấy chục thí sinh đồng thời xuất thủ còn không làm gì được hắn, những người còn lại của bọn họ sao có khả năng là đối thủ của tiểu tử này, cho dù đi lên, cũng là bị điên cuồng ngược đãi. Hắn đã không còn dũng khí đối kháng với Hạ Bình, bị dọa đến ngoan ngoãn. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức tám thí sinh lớn đều đồng thời nhìn thí sinh trong khu Dương Châu, bởi vì vừa rồi phần lớn bọn họ đều đã ra tay, cũng chỉ có thí sinh Châu lớn này là không có ra tay, tựa hồ đang kiêng kỵ điều gì. Cũng bởi vì như vậy, đám thí sinh Dương Châu mới bình yên vô sự, chẳng có việc gì cả. Gia hỏa này là quái vật mới nổi tiếng, nghe nói đã bị công ty cự nhân mời vào. Đối diện với nhiều ánh mắt như vậy, một thí sinh Dương Châu rất chột dạ nói. Các thí sinh khác trong Dương Châu ánh mắt cũng là trốn tránh, vô cùng chột dạ. Trên thực tế bọn họ cũng đã kiến thức qua lực lượng của Hạ Bình, cho nên mới không dám tùy ý động thủ. Hiện tại xem ra quyết định của bọn họ quả nhiên chính xác, nếu không cũng đã đi lên vết xe đổ của những người này rồi. Cái gì lại là người của công ty cự nhân, chẳng trách biến thái như vậy. Nghe nói người có thể gia nhập ba công ty lớn, người nào cũng là thiên tài cấp bậc đó, là quái vật, có tiềm lực thăng cấp lên cảnh giới vương giả. Nếu biến thái như vậy thì cũng hoàn toàn có thể lý giải. Phỏng chừng cũng chỉ có gia nhập nhóm ba đại bá chủ của Viêm Tinh. Cực quan công ty mới có thể so tài với tên gia hỏa này, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Quá xui xẻo, tại sao lại gặp phải quái vật như vậy ở chỗ này, đều không có thiên lý. Rất nhiều thí sinh sôi bàn luận sôi nổi, mỗi người đều là bức ức tới cực điểm, cho dù bọn họ rất không cam tâm, nhưng tại dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Những người này căn bản không phải là đối thủ của tên mặt trắng này. Các ngươi có phục không? Hạ Bình đứng chắp tay, lườm hắn một cái, nếu không phục cứ việc đi lên, đánh không chết thì các ngươi coi như ta thua. Một câu nói tiếp theo vang lên, hắn như là một ngọn núi lớn đè lên trên người rất nhiều thí sinh. Ngươi, ngươi không nên khinh người quá đáng a, mọi người tốt xấu gì cũng là thí sinh của Viêm Hoàng Tinh, phải hòa hợp nha. Một thí sinh kìm nén đến mức sắc mặt đỏ bừng, cứng cổ kêu lên. Ầm một cái, Hạ Bình bước ra một bước, con mắt lộ ra một tia hung quang, xem ra các ngươi vẫn là không phục. Đã như vậy, ta sẽ xuất thủ, đánh gãy từng cái xương của các ngươi, có lẽ khi đó liền phục. Vẫn là không phục, thì cắt ngang lần nữa. trên người hắn ta tràn ra sát khí đáng sợ. Chịu rồi, ta đã phục Ly Châu ta rồi, đừng tới đây. Thanh Châu phục rồi, Từ Châu chỉ phục, Kinh Châu cũng phục. Nghe được những lời này, cửu đại châu thí sinh mỗi người đều bị dọa tiểu, mỗi người đều nói mình phục rồi, cũng không ai dám cọ cọ cọ nói siêu vẹo nữa. Rất tốt. Nghe được mấy lời này, Hạ Bình nhìn những thí sinh này, khoát khoát tay nói, đã phục thì cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Nhưng mà những thí sinh này lại là một người cũng không động đậy, lộ ra dáng vẻ thập phần khó xử. Cái này. Một thí sinh cắn chặt răng, do dự một chút rồi mở miệng nói, ta cũng biết yêu cầu này của mình thật quá đáng, không biết ngươi có thể cho chúng ta uống một ngụm nước hay không. Từ lúc bắt đầu thi cử đến bây giờ, bị mặt trời hừng hực chiếu sáng thì chỉ có thể khiến thân thể thiếu hụt, thể lực không biết đã tiêu hao bao nhiêu, cứ tiếp tục như vậy thì nhất định phải chết. Hắn cúi đầu với Hạ Bình. Một đám người trơ mắt nhìn Hạ Bình, lộ ra bộ dáng đáng thương. Uống một quả trứng. Phùng Hòa Đường lập tức nhảy ra, chửi ầm lên với những thí sinh này, lúc nãy các ngươi phách lối biết bao nhiêu đi, động một chút thì kêu bọn ta cút, hung hăng ương ngạnh, không để bọn ta vào mắt. Bây giờ bị đại ca của ta đánh một trận, liền nhát gan rồi sao? Thành thật nói cho các ngươi biết, đại ca của ta bảo các ngươi cút đi, tha cho các ngươi một mạng, coi như là ân huệ lớn nhất, vậy mà một đám còn phải một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn uống nước đái chỉ có các ngươi. Hắn khinh bỉ nhìn những thí sinh này. Mập mạp chết tiệt, đừng khinh người quá đáng a, một đám thí sinh vô cùng nghẹn khuất, bọn hắn quả thực hận không thể hành hung tên mập chết bầm này một trận, trên thế gian vì sao lại có cái chân chó đáng ghét như vậy, đây là muốn bức chết bọn hắn a, khinh người quá đáng thì thế nào? Phùng Hòa Đường ra vẻ muốn ăn đòn, chỉ là khi dễ các ngươi thì làm thế nào, có gan đến cắn ta a, không có một chút bản lĩnh, cả ngày chỉ biết lải nhải ở đây, về nhà tìm mama uống sữa đi, sữa sữa bồi bồi dinh dưỡng nhiều hơn uống nước, rất thích hợp với các ngươi. Mẹ kiếp đi chết mất. Rất nhiều thí sinh đều đang nhe răng, nếu không phải ước lượng đánh không lại Hạ Bình, đảm bảo một đống người đều muốn xông lên, đánh tên mập đáng giận này thành bộ dạng đầu heo. Cho các ngươi uống nước cũng không phải là không thể, nhưng mà cần phải trả giá đắt. Hạ Bình xoa cằm, hắn đột nhiên cảm thấy để những người này rời đi thật là đáng tiếc, không bằng lợi dụng phế vật một chút. Hơn nữa bên bình rượu này có nhiều nước như vậy, mấy người bọn họ căn bản uống không hết. Trả giá lớn thế nào cả đám thí sinh đều nhìn Hạ Bình. Hạ Bình giơ hai ngón tay ra, ta cho phép các ngươi uống nước ở bên cây bình rượu, uống đại khái, nhưng mỗi người phải trả 200 triệu đồng, cái giá là các ngươi uống nước ở đây. Liên bang 200 triệu đồng. Nghe y nói vậy, tất cả thí sinh đều trợn mắt há mồm nhìn Hạ Bình, ánh mắt như nhìn thằng điên, biết 200 triệu đồng liên bang là con số gì không? Đối với người bình thường mà nói, đó là con số trên trời, cả đời đều không kiếm được tiền. Cho dù đối với cường giả võ giả cảnh mà nói, cũng phải tốn mấy năm, tiết kiệm ăn uống tiết kiệm mới có cách kiếm được. Nhưng bây giờ chỉ là uống chút nước mà thôi, gia hỏa này thế mà lại để cho bọn họ nộp lên 200 triệu đồng, đây không phải là điên rồi thì là cái gì? Người đây là cướp, một thí sinh bi phẫn nói. Hạ Bình cười híp mắt nói, không có, ta kiếm được nhiều hơn so với cướp. Một đám thí sinh không có lời để chống đỡ, nếu nói có đạo lý như vậy, bọn họ căn bản không tìm được lý do phản bác. Đương nhiên, nếu không muốn uống, ta cũng không ép buộc, dù sao ta cũng không phải thương nhân ép mua ép bán, làm việc rất công bằng. Hạ Bình tự cho thấy mình không phải là người thích ép buộc người khác. Một đám thí sinh bi phẫn, đây làm gì phải ép buộc, đây rõ ràng chính là bức bách, phạm vi trăm dặm, bọn họ căn bản tìm không thấy nguồn nước sạch sẽ thứ hai, cũng chỉ có nơi này mới có. Nếu bọn họ rời khỏi nơi này, chỉ sợ sẽ bị hong khô thành thây khô, bởi vậy cho dù bị Hạ Bình độc đánh một trận, bọn họ cũng không muốn rời đi. Đại ca của ta nói 200 triệu chính là 200 triệu, các ngươi ngại đắt, nên không uống. Phùng Hòa Đường kêu lên, các ngươi còn tưởng rằng là ở trong thành lớn hả? Ở thế giới bên ngoài, một chén nước có thể trị giá một đồng, nhưng ở di tích Cuồng Sa, trị giá 200 triệu. Đây không phải là nước, mà là tiền cứu mạng không có nước này, các ngươi nhất định phải chết, biết không? Các ngươi nói một chút số mệnh của mình không đáng 200 triệu, hiện tại cẩn thận ngẫm lại xem, 200 triệu này có đắt hay không? Nghe nói như thế, một đám thí sinh đều bối rối. Nghe ngươi vừa nói vậy, 200 triệu thật đúng là không đắt. Một thí sinh ngốc nghếch nói. Bóp một cái. Một đồng bạn bên cạnh tát một cái, quát mắng, người có phải ngốc hay không, đừng nghe mập mạp chết bầm kia nói hưu nói vượng, đây là đang cường từ đoạt lý, gian thương đều là bộ dạng này, đừng để bị lừa. Nhưng mà trên người ta lại không có nhiều tiền như vậy, có thể bớt đi một chút hay không? Một thí sinh quể quải nói, hiện tại không có nhiều như vậy mà, về sau sẽ có. Hạ Bình tuyệt không chút lo lắng, ta có thể cho ngươi mượn 200 triệu trước, sau đó ngươi cứ từ từ trả lại, mỗi tháng 3 lần thở, lãi nhiều. Vô sĩ! Vô sĩ. Một đám thí sinh nghiến răng nghiến lợi, mỗi tháng 3 phần tức, còn lợi nhuận và lợi hại, thì cho tên gia hỏa này nghĩ ra được. Nếu ký vay nặng lãi như vậy, sau đó lại vốn lăn lộn mấy năm, đời này bọn họ đều sẽ làm công cho tên khốn kiếp này, làm nô lệ cho hắn. Ngẫm lại sau này họ đều là đệ tử của Đại học Viêm Hoàng, sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều là nhân vật thượng tầng chính phủ liên bang, nhưng chỉ có thể làm nô lệ của tên này, bị hắn đánh cho cả đời. Như vậy, bọn họ còn có tiền đồ cái rắm thúi gì, hoàn toàn chính là một mảnh hắc ám, cho dù thật sự trở thành đệ tử Đại học Viêm Hoàng, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy chút vui mừng nào. Lợi hại, đại ca, thế mà còn muốn lấy được chiêu cho vay nặng lãi này. Phùng Hòa bội phục không thôi, nếu ký hợp đồng cho vay nặng lãi này, những người này nào chạy thoát, đời này đều phải làm tay chân cho đại ca, làm nô lệ. Ngươi tham tiền quá, một tên côn anh ngươi cần nhiều tiền như vậy làm gì, khẩu vị lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ bị căng chết sao? Một thí sinh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hạ Bình, chỗ bọn họ có 120 người, nếu như mỗi người 200 triệu mà nói, gia hỏa này sẽ kiếm được hơn 200 triệu. Con số này, quả thực chính là hù chết người ta, bất cứ một thế gia đại tộc nào cũng sẽ không xem thường con số này. Nói cũng nhẹ nhõm, thế giới này có thứ gì mà không cần tiền chứ, nhiều chỗ cần tiêu tiền vậy. Hạ Bình vô cùng khinh bỉ nhìn đối phương, bình thường ta lại phải đi chơi gái lại phải đi cược, tiêu phí cực lớn, còn phải bao nuôi tiểu tam, bao nuôi nữ minh tinh, các ngươi cho rằng những nơi này không cần tiêu tiền à? Hiện tại mỗi ngày ta đều vào không đủ tiền, thật là kiểu người no không biết bao nhiêu là đói. Một đám thí sinh khóe miệng giật giật, lại đi chơi gái, lại đi cược, còn muốn bao nuôi tiểu tam, bao nuôi nữ minh tinh, đương nhiên việc này đương nhiên không phải không đủ, cho dù có gia sản ngàn tỷ, phỏng chừng cũng chịu không nổi tiêu xài hoang phí như vậy. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy có người nói phá của thoát tục như vậy, quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm. Còn là người no không biết người đói bụng, trên thế giới nếu như người đói như vậy, ta cũng muốn làm đông đảo thí sinh đều bi phẫn không thôi. Ta biết tình hình kinh tế của đại ca, đích thật là rất nghèo. Lúc này Phùng Hòa Đường lại la lên, lúc trước mới đến Hắc Nguyệt Thành chơi gái một lần, đã bỏ ra mấy trăm triệu, bây giờ xuất hiện nguy cơ kinh tế, cho nên cũng hy vọng những kẻ có tiền các ngươi giúp đỡ nhiều hơn, giúp đỡ người nghèo. Dù sao 200 triệu đối với các ngươi mà nói cũng không tính là gì, chín trâu mất một sợi lông, biết không? Mẹ nói chứ, đúng là đi chơi gái chơi mà. Một đám thí sinh mặt mày xanh mét, đã bỏ ra mấy trăm triệu để làm loại chuyện không biết liêm sỉ này, thiệt thòi tên khốn này còn ở nơi này khóc than nghèo, chưa từng thấy qua tên phá gia chi tử vô sỉ như vậy. Hơn nữa bị loại bại gia tử như vậy ngay trước mặt vơ vét tài sản, còn không dám phản kháng, bọn họ cũng cảm thấy mình thập phần mất mặt, thế nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Hạ Bình giơ ba ngón tay, được rồi, mọi chuyện cũng như vậy thôi, ta chỉ đưa các ngươi 3 phút để cân nhắc, 3 phút sau các ngươi không đồng ý, cho dù có trả tiền, ta cũng không bắt các ngươi uống nước. Bắt đầu tính thời gian bây giờ. Hắn không cho những thí sinh này bao nhiêu thời gian suy nghĩ, lập tức từ trên người, lấy ra điện thoại, mở ra mô phỏng hình chiếu, giữa không trung lộ ra 3 phút đếm ngược. Tí tách, đếm giữa không trung, đếm ngược mỗi giây mỗi phút trôi qua, mỗi một tiếng chuông đều giống như đánh trúng trái tim, điều này khiến rất nhiều thí sinh lập tức căng thẳng. Họ căn bản không nghĩ tới Hạ Bình còn dùng đến chiêu này. Trên thực tế, đây cũng là một số thủ đoạn tiêu thụ của Hạ Bình ở kiếp trước đã nghĩ đến, thường thường sẽ có một số sản phẩm ưu tú khi bán hàng sẽ dẫn tới vô số khách hàng điên cuồng mua sắm, căn bản không cho đối phương chút thời gian suy nghĩ tỉ mỉ. Chờ mua sản phẩm xong, khách hàng cho dù muốn hối hận cũng đã muộn. Hạ Bình cũng không lo lắng những thí sinh này sẽ cự tuyệt, bởi vì trong phạm vi trăm dặm, cũng chỉ có nơi này có nước, bỏ lỡ lần này, bọn họ sẽ không tìm được bất cứ chỗ nào để bổ nước. Có thể nói nếu bọn họ không muốn chết, cũng chỉ có thể ký hợp đồng, tiêu phí 200 triệu mua sắm. Được rồi, còn có một phút. Hạ Bình nhìn đếm ngược, mặt không chút thay đổi, đã qua một phút này còn không có đáp ứng, thì cút đi. Ta mua, không phải chỉ là 200 triệu thôi sao, mua đi. Ta cũng vậy, 200 triệu thì 200 triệu. Cho ta uống nước, hiện tại muốn ngay bây giờ, ký hợp đồng đi. Nghe được những lời này, cộng thêm thời gian đếm ngược một giây biến mất, nhất thời một đám thí sinh liền khẩn trương, bọn họ căn bản không có thời gian cân nhắc, theo bản năng liền lựa chọn đồng ý, nếu không có thời gian 3 phút hạn chế, có lẽ bọn hắn còn đang cân nhắc điều này, nhưng Hạ Bình vừa nói 3 phút liền kết thúc thì bọn hắn liền không nhận mua, tức thì bọn hắn không thể nào nghĩ tới. Bởi vì liên bang 200 triệu văn tiền rất nhiều, nhưng so với mạng mình tính là gì, một khi đi vào Đại học Viêm Hoàng, bọn họ không biết kiếm được bao nhiêu triệu. Cái mạng cũng không còn, có tiền còn có tác dụng cái rắm gì. Được rồi, hay lắm, tới từng người đi, đừng nóng vội như vậy, từ từ ký hợp đồng nha. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn đám thí sinh đang xếp hàng trước mặt, nguyên một đám lần lượt ký hợp đồng giá trị 200 triệu tâm phiến học sinh của mình và Hạ Bình. Có hợp đồng này rồi, cho dù rời khỏi di tích cuồng sa, Hạ Bình cũng không lo lắng chút nào về những thí sinh này. Tên gian thương này. Vẻ mặt gian nhã như nghẹn họng nhìn Hạ Bình, nàng đếm cẩn thận. Những thí sinh ở đây ít nhất có 120 người, nếu mỗi người 200 triệu thì sẽ kiếm lời được 204 tỷ đồng. Con số này, cho dù đối với những đại gia tộc mà nói, cũng cũng là một con số trên trời đủ để nhìn lên. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là một chút nước mà thôi, rõ ràng có thể kiếm được hơn 200 tỷ, ở đây làm gì có nước, cho dù là vàng, cũng không đắt như vậy. Quá là khoa trương. Khóe miệng hai người Nam Cung Vũ và Sở Dung giật một cái, các nàng biết kiếm tiền không đơn giản đến cỡ nào, mỗi một khoản thu nhập đều ẩn giấu tâm huyết của nhiều người, cho dù là thế gia đại tộc cũng vậy, cần phải xử lý rất nhiều quan hệ, đối mặt với lợi ích khắp nơi, còn có đả kích đến từ địch nhân nữa. Nhưng bây giờ, tên khốn kiếp này tùy tiện hù dọa một chút, một đám người liền hấp tấp dâng hơn 200 triệu lên cửa, trên thế giới làm gì có tiền kiếm nhiều như vậy. Nam Cung Vũ cho rằng dù gia tộc mình chỉ mới 10 năm cũng chưa chắc kiếm được hơn 200 tỷ. Từng người các ngươi đều có thể trực tiếp trả góp mà, chỉ có mỗi người không có ai cho ta vay tiền lãi mà thôi, ta có thể giảm cho các ngươi 9 phần, đã đến lúc ưu đãi này rồi. Hạ Bình kêu la. Ưu đãi con mẹ nó rồi. Một đám thí sinh đều khinh bỉ nhìn Hạ Bình, 9 phần ưu đãi, đó là ưu đãi rắm, ngay cả số lẻ cũng không đủ, bọn họ là kẻ ngốc mới đồng ý cho gã vô sĩ khốn nạn này vay tiền. Bọn họ có thể tham gia thí sinh đại học màu vàng, tấn thăng đến võ giả cảnh, trong đó 9 thành 9 đều là con em thế gia đại tộc, có tài nguyên phong phú, gia tộc toàn lực ủng hộ, mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Có thể nói, bọn họ ai nấy đều không thiếu tiền. Nếu có thể thông qua thí sinh đại học Viêm Hoàng, cho dù trên người bọn họ không có tiền thì gia tộc của mình cũng sẽ trả tiền, cho nên có đánh chết bọn họ cũng sẽ không mượn tiền tên gian thương vô sĩ này. Không có thì thôi vậy. Hạ Bình cũng không để ý chuyện này, nói, nếu ký xong hợp đồng, có thể đi bên kia uống nước. Nhớ cẩn thận một chút cho ta, nếu dám lãng phí, ta đánh gãy ba chân các ngươi. Siêu siêu siêu siêu siêu nghe được những lời này, một đám người hoan hô một tiếng, bọn họ sớm đã không thể chờ đợi được nữa rồi, bị ba cái mặt trời thiếu chút nữa đã phơi thay thành thay khô rồi, thân thể không biết thiếu bao nhiêu giọt nước. Cả đám xông tới, điên cuồng uống nước. Đại ca, chúc mừng, lời to a, Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên nịnh nọt, bội phục không thôi. Hạ Bình cười híp mắt nói, không dám không dám, đây là cướp phú tế bần a, bằng không thế giới này làm sao còn đường sống cho những người nghèo chúng ta đây, người nói có đúng hay không? Với khoản tiền lớn này, hắn có thể mua sắm các loại đan dược trân quý, còn có các loại vũ khí cường đại, đặt trụ cột lên cảnh giới võ đạo chí cao cho hắn. Đúng vậy, người nghèo như người giàu tiếp tế đại ca, là nghĩa vụ của bọn họ, cũng rất vinh hạnh. Phùng Hòa Đường kêu lên. Được rồi, đừng ở chỗ này chém gió. Giang Nhã như tức giận nhìn hai tên vô sĩ này tự biên tự diễn, nói, rất nhanh trời tối đã tối rồi, đến lúc đó nhiệt độ sẽ kịch liệt hạ xuống, thậm chí có thể đạt tới mấy chục độ, đạt tới trình độ giọt nước chảy thành băng. Chúng ta phải tìm một chỗ an toàn ở lại. Hai người Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng gật đầu, nếu không tìm được một chỗ dung thân, sợ rằng các nàng không qua được một buổi tối. Nơi an toàn. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, chẳng lẽ phòng ở trong hoàng cung này không được hay sao? Hắn đưa tay chỉ căn nhà to lớn bên cạnh, dường như đây là phòng ngủ của hoàng cung. Cái gì? Bọn người Giang Nhã như lập tức xoay người nhìn sang, thấy được phía trước là một nhà đá màu đen, bên ngoài dùng tài liệu cổ quái đắp thành. Cho dù đã qua vô số năm tháng dường như cũng không có bất cứ dấu vết gì sụp đổ. Siêu siêu siêu bọn người Hạ Bình, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung và Phùng Hòa Đường lập tức đi vào gian nhà đen. Vừa bước vào lập tức cảm nhận được từng đợt mát mẻ, khí tức cực nóng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Lạnh quá. Giang Nhã Như nhịn không được kinh hô lên, nàng cảm giác được tòa nhà này đã ngăn cách ánh mặt trời bên ngoài, dẫn đến nhiệt độ nơi này không cao như bên ngoài, đã thành thánh địa trú nóng. Mà diện tích nơi này cũng vô cùng rộng lớn. Đại khái có 200-300 mét vuông, chung quanh phi thường trống trải, không có thứ gì, trên mặt đất còn có mấy khối sàn vỡ vụn. Tài liệu nơi đây có điều cổ quái. Nam Cung Vũ nhìn căn nhà này, đôi mắt đẹp lập lòe, nguyên liệu xây dựng căn nhà này có thể là một loại tài liệu đặc biệt, có thể hấp thu nhiệt lượng mặt trời, nhanh chóng phân tán ra ngoài, từ đó khiến căn nhà này không bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Chỉ cần ở lại đây, chúng ta sẽ giống như đang sống ở thành thị bình thường của Viêm Hoàng Tinh vậy. Nàng tò mò đi lên nhìn xem. Lại là thủy chung không phát hiện được đây là tài liệu gì. Cũng bình thường. Sở Dung gật đầu, nếu không gian di tích này đã từng có người cư trú, như vậy khẳng định cũng nghĩ đủ các loại thủ đoạn đối phó nhiệt độ cao nơi này. Phòng ốc bọn họ kiến tạo khẳng định cũng thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Nói cách khác, nếu chúng ta ở trong căn nhà này thì không cần lo lắng bị phơi nắng chết. Phùng Hòa Đường vô cùng hưng phấn, cuối cùng bọn họ tìm được một nơi có thể an toàn ở lại. Chính là nơi này đã rất lâu không có người ở, khắp nơi đều là bụi bặm. Cần quét dọn một chút mới có thể ở lại. Giang Nhã Như nhìn bốn phía một chút, lập tức nhíu nhíu mày, đối với nữ hài, chỗ không sạch sẽ cũng khó mà chịu đựng được. Bất quá đây là giả ngoại, là khảo thí, nàng cũng không quá để ý, vậy tạm thời ở lại chỗ này đi. Hạ Bình lập tức quyết định, tạm thời bọn họ cũng không tìm được nơi nào để ở, có thể tìm thấy phòng ốc ở bên ngoài chống lại nhiệt độ cực cao, coi như là một chỗ ở không tệ. Hơn nữa nơi này còn có nước, cũng lấy được đồ ăn như bảo thạch quả, tạm thời ở chỗ này vài ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhanh, sắc trời tối dần, mặt trời tựa hồ biến mất. Mà cả thiên địa gào thét rung động, cuồng phong nổi lên, tuyết lớn bay tán loạn, nhiệt độ thoáng cái hạ thấp xuống, ban đầu, ban ngày là thế giới nhiệt độ cao, hiện tại thoáng cái biến thành thế giới rét lạnh cực độ. Trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày, lạnh thấu xương, dù cho có những giọt nước rơi ra bên ngoài cũng đóng băng ngay lập tức. Có người đi ra ngoài, ngay cả máu cũng đông cứng lại. Bất quá cũng may gian phòng màu đen này không chỉ có thể hấp thu nhiệt lượng, tự hồ cũng có thể tồn trữ nhiệt lượng, đến buổi tối những tài liệu màu đen này sẽ chậm rãi phóng ra nhiệt lượng. Cho nên nhiệt độ bên trong căn nhà vẫn duy trì 3-4 độ, võ giả nhiệt độ bình thường cũng có thể chịu được. Đây là phòng ốc màu đen thần kỳ, đại khái cũng là khoa học kỹ thuật mà nhân loại sinh sự ở di tích này, bọn họ đã tìm được thủ đoạn khoa học kỹ thuật chống lại nhiệt độ cao như vậy. Nếu như không phải như vậy, căn bản không có cách nào sinh tồn tại nơi này. May là chúng ta đã tìm được tòa thành di tích này, nếu không với nhiệt độ thấp như này thì căn bản không tồn tại được bao lâu nữa. Cũng không biết những thí sinh khác thế nào. Giang Nhã như không khỏi cảm khái nói. Di tích này tương tự phòng ở còn rất nhiều, đoán chừng những người kia cũng tới phòng ở khác. Sở Dung trầm giọng nói, về phần thí sinh nào không ở thành thị di tích này lại không biết, có điều ông trời cũng luôn có một đường sinh cơ, kiểu gì cũng sẽ tìm được một nơi có thể tránh né gió tuyết. Ngủ đi, nếu mệt mỏi cả một ngày, ta cảm thấy phải ngủ một giấc lớn mới có thể bổ sung được sức lực vừa rồi. Nam Cung Vũ ngáp một cái rồi nằm quạt ra ngủ. Phùng Hoa Đường đã ngủ từ sớm, nằm trên mặt đất ngáy ngủ. Mà lúc này Hà Bình cũng không ở lại gian phòng đen, ngược lại đi ra ngoài, đợi bên ngoài băng tuyết ngập trời, khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ được nhiệt độ thấp ở bên ngoài. Nếu có người ở bên cạnh quan sát, lập tức cảm thấy nội tâm hoảng sợ, bởi vì xung quanh thân thể Hà Bình xuất hiện từng tầng hào quang màu đỏ, tạo thành lồng ánh sáng, tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Bất cứ bông tuyết nào từ trên trời rơi xuống đều sẽ lập tức bị hòa tan, lấy thân thể Hà Bình làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn đường kính 3-4 mét, chung quanh đều hình thành hơi nước bốc lên. Quả nhiên, dưới hoàn cảnh tàn khốc như vậy, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết có tác dụng rất lớn đối với tu luyện. Hà Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển pháp quyết trong cơ thể. Toàn bộ thân thể lúc này giống như một vầng mặt trời nhỏ, tràn ra năng lượng vô cùng vô tận, huyết mạch trong cơ thể cũng đang chấn động, huyết dịch giống như dung nham sôi trào. Cho dù là nhiệt độ dưới vài chục độ cũng có thể xua đuổi mọi thứ dưới nhiệt độ cực nóng này, dù là cái rét lạnh cũng không thể tồn tại. Từ xa nhìn lại, Hà Bình tựa như một vầng mặt trời vậy. Thậm chí dưới nhiệt độ thấp như vậy kích thích, hắn cảm nhận được dược lực trong cơ thể mình đang không ngừng luyện hóa, một tia thuần dương chân khí mạnh mẽ toát ra, không ngừng lấp vào huyệt khiếu thứ ba, tấn thăng tới võ giả tam trọng thiên đỉnh phong. Di tích Cuồng Sa này quả thực chính là phúc địa ta tu luyện, ba ngày có thể lợi dụng năng lượng mặt trời tăng cường tu vi trong cơ thể, buổi tối cũng có thể lợi dụng nhiệt độ thấp rèn luyện khí lực, luyện hóa dược lực trong cơ thể, ở chỗ này tu luyện một ngày ít nhất tương đương với ở bên ngoài tu luyện mấy tháng. Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia tinh quang, mười phần mừng rỡ. Mặc kệ là cực hàn hay là cực nhiệt, thuần dương bất diệt quyết của hắn đều có thể ứng phó tự nhiên, thậm chí càng tàn khốc thì tiềm năng của hắn cũng càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, thí sinh chín châu khác cũng tìm được một gian phòng thật lớn trong vương cung này, tạm thời ở lại, tránh đi gió tuyết cuồng bạo bên ngoài. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn tức giận khó bình. Quá ghê tởm. Một thí sinh nghiến răng nghiến lợi, tên Hạ Bình kia quá mức ương ngạnh, không coi ai ra gì, dám vơ vét đủ 200 triệu đồng của mỗi người chúng ta a, khẩu vị của hắn lớn như vậy, không ai có thể trừng phạt hắn sao? Hắn không phục lắm, nhớ tới bản thân mới được thêm chút nước, mà cũng phải giao cho Hạ Bình 200 triệu đồng, dù hắn xuất thân từ thế gia đại tộc, cũng thấy đau lòng vô cùng, giống như bị cắt thịt vậy. Không còn cách nào khác, tên khốn đó quá mạnh rồi, hợp lại chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạnh mẽ cái rắm, nếu như ở đây là một bán thành của Từ Châu, đầu đến lượt tên khốn kiếp này kiêu ngạo. Trong núi không có hổ, khỉ đột lại xưng đại vương. Chờ đi, Cửu Đại Châu chúng ta cường giả nhiều như mây, luôn có thể tìm người thu thập gia hỏa này. Có điều ngày mai chúng ta vẫn đi ốc đảo gần đó, tìm kiếm chút thảo dược chữa trị thương thế trên người đi, kéo dài quá lâu liền hết thuốc chữa. Mẹ kiếp, Quy Tôn Tử kia ra tay thật tàn nhẫn, căn bản là không có tinh thần hòa bình. Tóm lại chuyện này chúng ta nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có ngày tên khốn kiếp kia gặp phải xui xẻo. Một đám thí sinh nhe răng trợn mắt, vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì, buồn tới cực điểm, đành phải nguyền rủa hung ác như vậy, hy vọng tên khốn đó gặp vận may lớn. Thời gian đảo mắt đã trôi qua, thoáng cái đã qua 2-3 ngày. Mà Hạ Bình Nhân thì đang ở lại căn phòng màu đen này để nghỉ ngơi, bổ sung thể năng trước khi trở về. Bởi vì đám người Giang Nhã như vừa mới tấn thăng tới võ giả cảnh cũng phải mất vài ngày mới củng cố được tu vi trên người, củng cố căn cơ võ đạo miễn cho nền tảng không vững chắc, phá hủy tiềm năng của cơ thể. Hơn nữa trên người bọn họ cũng có bảo thạch quả, phục dụng nửa quả liền có thể làm đồ ăn cho một ngày, chung quanh cũng có nước, vì lẽ đó cũng không cần ra ngoài nơi khác, có thể nghỉ ngơi ở nơi này. Oanh oanh. Buổi sáng một ngày, mặt trời chậm rãi mọc lên, Hạ ngồi ngay ngắn ở bên ngoài phòng, cơ thể bốc lên từng tầng hơi nước. Những luồng khí này hình như cũng tạo thành các mãnh thú mãnh hổ, sư tử, ma ngưu, cuối cùng trở thành chân long, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Phịch một tiếng, trên mặt đất đều xuất hiện 5-6 đường rạn nứt kinh khủng, rung động răng rắc, khí tức chấn động làm cho phương viên mấy trăm mét cũng chấn động một chút. Võ giả tam trọng thiên đỉnh phong Hạ Bình siết nắm đấm, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ trên người mình, trải qua mấy ngày này tu hành, nghiêm hàn và cực nóng rèn luyện hai tầng, thể phách hắn càng trở nên cường đại hơn so với trước, chân khí trong cơ thể cũng tăng trưởng vô cùng nhanh, đã đạt đến võ giả tam trọng thiên đỉnh phong. Chỉ kém một bước, đã có thể tấn thăng tới võ giả cảnh tứ trọng thiên, chỉ còn thiếu một cơ hội nữa. Nếu như ở bên ngoài, đoán chừng hắn còn không thể tu hành nhanh như vậy. Cũng chỉ mượn hoàn cảnh tàn khốc của không gian di tích này, khiến cho hắn kích thích tiềm năng thân thể, tu luyện so với ngoại giới càng nhanh hơn. Có người. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lập tức cảm nhận được có không ít người đang tiến lên phía trước, đi tới căn phòng màu đen này. Cảm nhận được động tĩnh bên ngoài, Giang Nhã Như, bọn họ vốn ở trong phòng nghỉ ngơi, Sở Dung, Nam Cung Vũ và mấy người Phùng Như Đường cũng nhanh chóng đi ra, nhìn về phía xa. Siêu siêu siêu siêu siêu chỉ thấy từng thí sinh từ đằng xa đi tới, lập tức liền đi đến trước mặt đám người Hạ Bình, những người này rõ ràng chính là thí sinh Chính Châu lúc trước, bây giờ đều tụ tập ở nơi này. Có điều những thí sinh này nhìn có vẻ nghèo nàn, mặt mày vàng vọt, uể oải, dáng vẻ bẩn thỉu, cũng không biết đã đói bụng bao lâu, có chút giống dân chạy nạn Phi Châu. Các ngươi tới đây làm gì, lại muốn đưa tiền cho ta? Nhìn thấy những người này xuất hiện, Hạ Bình chớp mắt một cái. Cho cái rắm. Một đám thí sinh khóe miệng giật giật, bọn họ đều hận không thể tát tên khốn này một cái, thật sự cho rằng bọn họ ngốc sao, tiền nhiều đến mức không tiêu hoa, tùy tiện liền tặng tiền cho gia hỏa này. Cho dù nhiều tiền cũng nhịn không được phá của như vậy. Hạ Bình, lần này chúng ta có việc muốn thương lượng với các ngươi. Người nói chuyện chính là thí sinh đầu ngang hàng lúc trước, trải qua 3 ngày phục hồi, từ ốc đảo tìm được một ít thảo dược chữa thương trân quý, hơn nữa bản thân võ giả có sức khôi phục cường đại, tự hồ thương thế trên người cũng tốt hơn không ít, trung khí 10 phần, chỉ ít nhìn không ra mấy ngày hôm trước sắp chết. Tiểu Bình, nói đi, người có chuyện gì muốn thương lượng với ta? Hạ Bình nhìn đám thí sinh. Khóe miệng thí sinh giật giật, nói, ta không phải là tiểu bình thường, đừng đặt cho ta loại ngoại hiệu kỳ kỳ quái quái này, tên ta là Ngô Đồng, nhớ kỹ cho ta. Ai quản ngươi tên gì, tóm lại cho cái rắm thì nhanh thả đi, đại ca ta rất bận, không rảnh nói chuyện phiếm với các ngươi ở đây. Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài. Mập mạp chết bầm. Bình thân thí sinh Ngô Toàn thiếu chút nữa đã áp chế không nổi trái tim muốn bạo khởi lên Phùng Hòa Đường. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định nội tâm, trầm giọng nói, là như vậy, chúng ta tại địa phương cách di tích thành thị hơn 100 dặm này, tìm được một tòa hắc thạch sơn mạch, nơi đó sinh tồn rất nhiều hỏa cước tích. Cho nên, chúng ta muốn đi săn loại mãnh thú này, làm đồ ăn. Ta tin các ngươi cũng vì thức ăn mà cảm thấy bối rối. Chỉ cần chúng ta giết chết con mãnh thú này là có thể lấy được thịt trên người chúng, bổ sung năng lượng cho cơ thể chúng ta. Hạ Bình sờ cằm, hỏa cước tích bọn họ thật ra cũng không có đồ ăn, dù sao bảo thạch quả chỉ có ngần ấy, qua thời gian 2-3 ngày đã tiêu hao gần hết rồi. Trên thực tế, cho dù không có đám người bình đầu thí sinh đến, hắn cũng dự định đi tìm đồ ăn. Hỏa cước thằng lằn là một loại quái thú mạnh mẽ sinh sống dưới môi trường tàn khốc. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, chúng nó am hiểu chui hang, bình thường lấy ăn đất mà sống, phân giải các loại vật chất quặng, thậm chí trên người chúng có vảy giống như mặt trời có thể phát ra lưới điện, hấp thu năng lượng của mặt trời để tăng cường bản thân. Nếu có thể giết được hỏa cức tích thì có thể lấy được trái tim từ trong cơ thể bọn chúng. Trái tim của bọn chúng vô cùng mỹ vị, ẩn chứa năng lượng khổng lồ không thua gì bất kỳ loại đan dược cực phẩm nào. Chỉ cần có được một quả, như vậy không cần phải lo lắng đồ ăn trong một ngày nữa. Nàng thập phần hiểu rõ các loại quái vật viêm hoàng tinh xuất hiện, trí nhớ có thể nói đã gặp qua là không quên được. Dựa vào ăn đất là sống. Hạ Bình sờ cằm, làm sao lại không khác một ít quỷ nghèo trên viêm hoàng tinh. Mắt đẹp của Giang Nhã như trận trắng mắt lườm gia hỏa này. Mạnh như vậy. Sở Dung không để ý tới lời của Hạ Bình, nàng có chút kinh ngạc, không chỉ có sống dựa vào ăn đất, thích thôn phệ các loại vật chất quặng, còn có thể hấp thu năng lượng mặt trời. Như vậy có ai có thể diệt sạch bọn hỏa cức tích ở những nơi nào chúng cũng có thể sinh sống ở thế giới này? Có thể hấp thu năng lượng thái dương, nói cách khác loại quái vật này không ăn bất kỳ thức ăn gì cũng có thể, dựa vào thái dương mà tồn tại cũng không thành vấn đề, điều này có chút khủng bố. Đúng là rất đáng sợ. Nam Cung Vũ gật đầu, có nhà khoa học nghiên cứu, chúng có thể là một trong những sinh vật cổ xưa nhất của viêm hoàng tinh, sinh tồn mấy chục tỷ năm, trước nay chưa từng xuất hiện. Nhưng trong thời kỳ đại tai biến đổi, Nam Cực băng băng tan, những sinh vật cổ xưa này lại sống lại, xuất hiện trên tinh cầu này một lần nữa. Nhưng mà thực lực của loại quái vật này cũng cực kỳ mạnh mẽ, trên người có vảy, đao thương bất nhập, còn có răng nanh, móng vuốt sắc bén, tốc độ vô cùng nhanh, vô cùng hung mãnh, còn rất thích kết bè kết đội. Cho dù là hỏa cức tích bình thường nhất cũng có thực lực nhất trọng thiên trong võ giả cảnh, muốn giết một con thì 10 phần không đơn giản. Sắc mặt nàng có chút nghiêm túc. Nhưng mà cũng đúng như thí sinh bình thường đã nói, nếu có thể chém giết một con hỏa cức tích, lấy được thịt từ trên người chúng nó, tình trạng thiếu thốn của các nàng sẽ giảm bớt. Nếu có thể mỗi người chém giết 30 đầu, phỏng chừng tháng này cũng sẽ không thiếu đồ ăn, cũng có thể rất an toàn ở không gian di tích này sống 30 ngày, nhẹ nhõm vượt qua kỳ thi lần này. Các ngươi đã hiểu rõ hỏa cức tích này thì dễ làm rồi. Ngô Sinh Ngô Đồng lập tức nói, không biết các ngươi có nguyện ý gia nhập đội ngũ của chúng ta hay không, cùng đi săn giết hỏa cức tích này, tập hợp lực lượng của mọi người, giết chết con hỏa cức tích này, đoán chừng cũng không phải việc gì khó. Một đám thí sinh đều nhìn Hạ Bình đầy mong chờ, bởi vì bọn họ muốn có được trợ lực lớn nhất này của Hạ Bình. Gia hỏa này có chút hèn hạ vô sĩ, nhưng thực lực trên người lại không phải là giả. Vì sao các ngươi không đi ốc đảo bên kia săn giết quái vật dựa theo đạo lý, không phải quái vật ốc đảo bên kia nhiều hơn, khoảng cách càng gần sao? Phùng Hòa Đường hiếu kỳ hỏi. Một thí sinh bất đắc dĩ, bên phía ốc đảo thật sự quá nguy hiểm, không biết nguy hiểm hơn bên Hắc Thạch Sơn Mạch không biết bao nhiêu lần, các loại độc trùng mãnh thú xuất hiện, chúng ta đi đến chỗ đó chính là muốn chết. Đông đảo thí sinh cũng gật gật đầu, tuy rằng ốc đảo kia diện tích rộng lớn, hẳn là không thiếu thức ăn, nhưng mà ốc đảo này sinh tồn rất nhiều độc trùng, độc xà, độc phong các loại độc vật. Nếu đụng phải những sinh vật này, bọn hắn trốn cũng trốn không thoát, hơi không cẩn thận sẽ bị độc chết ngay tại chỗ. Nhưng mà tiến về dãy núi Thạch Đầu thì không giống như vậy, cho dù hỏa cức tích vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ có một loài động vật mà thôi, trên người nó cũng không có kịch độc. Ngược lại, hỏa cức tích là con mồi tốt nhất. Không thành vấn đề, ta đáp ứng các ngươi. Nghe đến đây, Hạ Bình lập tức mở miệng nói, đáp ứng những người này cùng đi săn giết hỏa cức tích. Không thể nào, thật hay giả, rất nhiều thí sinh đều ngạc nhiên, bọn họ cho rằng Hạ Bình còn có rất nhiều điều kiện nghiêm khắc, mới đáp ứng bọn họ cùng nhau săn giết hỏa cức tích. Dù sao gia hỏa này là có vết xe đổ, có thể vơ vét tài sản thì vơ vét, vô sĩ tới cực điểm. Dẫn đường đi. Hạ Bình cũng lười nói nhảm với những người này, trực tiếp nói hết ra. Sở dĩ sảng khoái như vậy, cũng chỉ là vì hắn muốn săn giết hỏa cức tích đạt được đại lượng thực vật mà thôi. Có những người này dẫn đường, cũng tiết kiệm không ít công phu cho mình. Đám người thí sinh đầu ngoáy lập tức mừng rỡ, cũng bất chấp vì sao Hạ Bình sẽ trực tiếp đồng ý, bọn họ lập tức tiến lên dẫn đường. Có cao thủ như vậy ở bên người, tính nguy hiểm săn giết hỏa cức tích nhất định sẽ giảm mạnh. Dưới mặt trời chói chang, một đám thí sinh chạy về phía Hắc Thạch Sơn Mạch. Trong quá khứ, đám người Hạ Bình cũng nhìn thấy trên đường đi xuất hiện không ít thi thể thí sinh, hoặc là bị quái vật trên sa mạc xé nát, chỉ còn lại xương cốt, hoặc là chịu không nổi mặt trời chói chang, liền ngã trên mặt đất, bị phơi thành thây khô. Việc này cũng là sự tàn khốc của lần kiểm tra này. Đến rồi đặt chân chạy qua 2-3 tiếng đồng hồ, Ngô Đồng bọn lập tức chỉ vào phía trước, chỉ thấy phía trước bỗng dưng xuất hiện một dãy núi thật lớn, liên miên không ngừng trên những ngọn núi trùng điệp, trùng trùng điệp điệp. Chỉ là những ngọn núi này đều trơ trụi, không có bất kỳ thực vật nào, toàn bộ đều do nham thạch màu đen cấu thành. Trong đó thậm chí còn có vài ngọn núi lửa đang phun nham thạch nóng chảy, bốn phía truyền đến nhiệt lượng kinh khủng. Mà chính giữa những ngọn núi đá đen này cũng xuất hiện từng cái động quật, tựa hồ bị sinh vật nào đó đào móc ra, thoạt nhìn lít nha lít nhít, không biết kéo dài đến địa phương nào. Phía trước, ở ngay phía trước, những hỏa cức tích kia đang trốn trong sơn động. Chúng ta phải vào trong sơn động săn giết. Ngô Đồng lập tức nói, chỉ vào một ngọn núi phía trước. Mau vào đi, mặt trời thật sự quá độc ác. Phùng Hòa thở dốc, toàn thân giống như có nước thấm ướt, cho dù tấn thăng đến võ giả cảnh, cũng ngăn cản không nổi nhiệt độ cao như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám người tiến lên leo lên đỉnh núi, giống như viên hầu nhảy nhót, rất nhanh đã đi tới giữa sườn núi. Thế nhưng khi bọn hắn đi vào giữa sườn núi, lại gặp một nhóm người, đối phương đã sớm đến chỗ này, bảo vệ sơn động. Hơn nửa nhân số đông đảo, cũng có 20-30 người. Người tới là ai vậy? Chỉ thấy phía trước lập tức xuất hiện một thí sinh trẻ tuổi mặc y phục màu xanh, hắn gầm lên một tiếng, đây là khu vực săn bắn của Từ Châu, nếu không muốn chết thì tránh ra. Thanh âm của hắn như hổ rống, sinh ra sóng âm cực lớn, có lực đe dọa cực mạnh. Siêu siêu siêu siêu siêu, 20-30 thí sinh ở gần cửa động đều nhìn lại, trên thân mỗi người tràn ra khí tức mạnh mẽ, mỗi một người đều là cường giả võ giả, ánh mắt ngưng tụ thành thực chất. Từ Châu khu thí sinh nghe nói như thế, Hạ Bình sờ cằm, nhìn thí sinh khu Từ Châu bên cạnh mình, hỏi, các ngươi biết tiểu tử kia đến tột cùng có lai lịch gì, kiêu ngạo như thế? Hắn là La Kiếm của thành Long Uyên, võ giả cảnh tầng 4, là người của La Gia. Một thí sinh khu Từ Châu nhìn thấy thanh y nam tử này xuất hiện, lập tức sắc mặt ngưng trọng, danh khí của hắn rất lớn, thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ một bán thành ra, hắn là đệ nhất nhân. nghe nói cũng là một trong những thủ hạ tốt nhất bên người Mục Bán Thành, mắt cao hơn đỉnh, thái độ rất cao ngạo, những thí sinh bình thường như chúng ta cho tới bây giờ đều không được hắn để vào trong mắt. Trong lời nói của nó có chút oán khí, tựa hồ từng sinh ra mâu thuẫn với tên La Dẫn này. Thật trùng hợp. La Địch tựa hồ thoáng cái liền nhận ra tên thí sinh vừa lên tiếng kia, nói, đây không phải là đại thiếu gia thi pháp bay hay sao chứ, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, thật sự là có duyên phận mà. Tuy nhiên, chuyện này rốt cuộc là nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như cũng không phải lão đại, vẹn vẹn chỉ là thủ hạ, còn nghe theo mệnh lệnh của người khác thật sự là buồn cười, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tự mãn, lại còn bắt đầu làm chó săn cho người ta, ngươi đây là muốn làm mất hết mặt mũi Long Uyên Thành ta sao? Trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhạo, khinh thường nhìn thí sinh từ châu bay đi. Ngươi thi phi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trợn trừng mắt dẫn dắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này lại ở trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt hắn, căn bản không cho mình mặt mũi. La Dụ Dụ cười lạnh nói, ngươi cái gì mà ngươi, ta bây giờ còn chưa nói được là ngươi phải lập tức cút lại đây cho ta, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đường đường là người thi gia Long Uyên Thành, lại còn làm chó săn cho người ta, ngươi làm mất mặt được, ta cũng không chịu nổi. Đợi sau khi kỳ thi chấm dứt, ta nhất định sẽ đến thi gia, xem rốt cuộc là giáo dục gì, mới dạy con thành bộ đức hạnh đến xương cũng không có, cũng không biết có phải cha mẹ không dạy con tốt hay không. Thi Phi siết chặt nắm tay, sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi nói chuyện có hơi quá đáng. Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm tên La Địch này, hiện tại Thi Triển Phi cũng là thủ hạ của mình, cũng đang ra mặt cho mình. Hiện tại tên tiểu tử này làm nhục tung bay như thế chính là sỉ nhục bản thân. Liên quan đến gì tới ngươi? La Dụ cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ mà lại dám để người thành Long Uyên ta làm chó săn cho ngươi, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ đấy, có biết đây là tối kỵ. Lập tức lăn qua đây dập đầu tạ tội, nếu không ngươi chịu không nổi. Hạ Bình thản nhìn La Bảo, ngữ khí sâu kín, ta cũng không có chọc ngươi, tiểu tử ngươi lại dám đến treo chọc ta, không thể không nói lá gan của ngươi rất mập, thật sự rất mập. Mập mạp, ngươi. Đồ không biết sống chết, cũng không biết mình rốt cuộc đắc tội với người nào. Nói nhiều như vậy làm gì, cùng nhau ra tay bắt lấy tên nhóc này, cho nó biết tốt xấu ra sao. 20-30 thí sinh phía sau đều liên tục cười lạnh, khinh thường nhìn Hạ Bình. Bọn họ thân là thí sinh từ châu, tâm cao khí ngạo đã quen, cho tới bây giờ đều là hoành hành bá đạo, từ khi nào đem những người khác để vào mắt. Tới đây cho ta. Vèo một tiếng, trong nháy mắt La Dẫn liền ra tay, tốc độ cực nhanh, âm tàn tàn độc. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, La Địch bày ra thực lực võ giả cảnh tứ trọng thiên, cả người giống như một con diều hâu từ trên trời giáng xuống bắt giết con mồi, tốc độ nhanh đến khó tin. Tay trái của hắn hóa thành thịt ưng, tay phải như cánh chim ưng, hai chân như móng ưng xé rách không khí. Một chiêu đánh tới, chỉ mỗi kình phong đã khiến mặt đất xuất hiện mấy vết tích kinh khủng, lây dài ra mấy chục mét. Tuy rằng tên La Địch này vô cùng cuồng vọng, thế nhưng phần thực lực này cho dù trong đám thí sinh cũng rất mạnh mẽ, đủ để đứng ở hàng đầu, kể cả là Hứa Vân Thiên lúc trước cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của gã. Hạ Quân ngang ngược ra tay, giống như tia chớp, hai con ngươi tỏa ra một tia hàn mang, đánh tới một chưởng, phản phất như gấu to rời núi, đại địa chấn động, trên người tuôn ra khí tức khủng bố. Xảy ra chuyện gì? Còn không có công kích đến Hạ Bình, La Địch theo bản năng cảm giác được một tia hoảng sợ, thân thể của hắn cảm thấy nguy hiểm trí mạng, thế nhưng hắn căn bản phản ứng không kịp, một đạo to lớn bóng đen bao trùm toàn thân. Đó là một bàn tay. Bịch bịch. Một cái tát đập tới, quả thực giống như một con gấu đạp chim ưng, cuộc thật mạnh lên người La Dụ khiến nó sinh ra lực phá hoại khủng bố 10 vạn cân. A La Dẫn kêu thảm một tiếng, giống như bóng da bay ngược ra sau, trong nháy mắt đập vào vách núi đối diện, tạo ra một cái hố to hình người. Xương cốt hắn rung động răng rắc, xương sườn cũng gãy mấy cái, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, vách núi xuất hiện mấy chục vết thương đáng sợ, đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Bản lĩnh như vậy cũng dám lại nhảy ở trước mặt ta, đến cùng là ai dạy ngươi loại không biết tự lượng sức mình như vậy chứ? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn La Dụ bị đập lên vách tường kia. Ngươi La Dẫn phù một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hắn thụ thương thật sự là quá nặng, thế nhưng nội tâm bị thương càng nặng hơn, mình chính là võ giả cảnh giới thứ tư cao thủ. Mà đối phương thấy thế nào đều chỉ là võ giả cảnh giới tam trọng thiên mà thôi, thế mà chỉ một chiêu liền chụp chết chính mình, giống như đánh bóng vậy, tốc độ như vậy, hắn căn bản phản ứng không kịp. Còn không phục. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, không sao, thứ ta thích nhất chính là loại người không phục như ngươi, thu dọn vô cùng có cảm giác thành tựu. Hắn đi tới, muốn đem tiểu tử này từ vách núi kéo ra, tái bạo đánh một trận. Dừng tay. Dám động thủ với La Đại Ca, người đây là muốn chết sao? 20-30 thí sinh phía sau giật mình, hét lớn một tiếng, dồn dập ra tay thi triển quyền pháp, động thủ về phía Hạ Bình, quyền ấn đáng sợ đánh tới, phô thiên cái địa, hệt như thác nước vậy. Nhưng những lực lượng này đánh vào người Hạ Bình, lập tức bị ngăn cản lại, thậm chí còn truyền đến lực phản chấn đáng sợ. từng luồng lực lượng đáng sợ phản chấn trở về, oanh kích lên người những thí sinh này. Những thí sinh kia thê lương kêu thảm thiết, cả người bị kình đạo to lớn đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường, hò ra máu không ngừng. Tiến lên cho ta, đánh bọn họ chỉ còn lại nửa hơi thở. Hạ Bình hạ lệnh, đối phó với những tiểu lâu la này, hắn cũng không cần động thủ, dù sao cũng có một đống tay chân. Đúng vậy. Ngô Đồng, Thi Phi và đám người Lưu Cường nghe được mệnh lệnh, mỗi người đều giống như đánh máu gà, xông lên, bắt đám thí sinh này lại, bạo đả một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập. Bỏ đá xuống giếng gì đó, bọn họ là sở trường nhất. Đáng thương cho nhóm thí sinh này bị đánh đến không thành hình người, khuôn mặt người người đều sưng phù lên như bánh bao, toàn bộ xếp chồng lên nhau, đều thành một đống người, người người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thập phần thê thảm. Thi bay lên trước, hung hăng quất một cái với La Địch, phanh một cái, ngay cả răng cũng đánh bay mấy cái, ngửa mặt lên trời thở dài. La Địch, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay đó, trước kia ngươi tùy ý mắng chửi ta, căn bản không để ta ở trong mắt, thậm chí còn liên hợp không ít người đến ức hiếp ta, ngươi có thể nghĩ đến chính mình cũng có kết cục như vậy. Nội tâm hắn vô cùng sảng khoái đến cực điểm. Thi Phi La Địch giận dữ hét lên một tiếng, hung tợn trừng mắt nhìn Thi Phi, phẫn nộ đến cực điểm, hắn nghĩ cái gì đến việc mình lại bị một người chính mình xem thường đánh đập như vậy, còn làm như vậy, đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Phi ngươi, Thi Phi ngươi có biết gọi là Phi ca không? Bóp một cái, Thi Phi lại là một cái tát đập tới, khiến cho nửa mặt còn lại của La Địch cũng sưng phù theo, oán khí tiết ra nhiều năm. Đáng giận, dám động thủ với chúng ta, biết chúng ta là ai không? Thành thật nói cho các ngươi biết, đánh chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Lão đại của chúng ta chính là một bán thành, nếu để hắn biết được chuyện này, các ngươi căn bản không thể trốn thoát được, trốn không thoát thì biết không? Một đám thí sinh từ châu kêu la, vô cùng bi phẫn. Còn không phục dám động thủ với đại ca ta, cho dù ngươi là một bán thành gì, hay là một bán tẩu, đều chết hết. Phùng Hòa Đường kêu la, hắn nhảy lên, thân thể nặng hơn 300 cân đè ở trên người những thí sinh này, ép bọn hắn thống khổ kêu to, thiếu chút nữa cả đám không thở nổi, sắp không thở nổi. Một đám thí sinh từ châu đều tức nổ phổi, tên béo này không biết mình trọng lượng như thế nào sẽ ép chết người sao? Được rồi, lần này là lỗi của chúng ta nhận thua, thả chúng ta đi. Đám người La Địch coi như ngu xuẩn, cũng biết tiếp tục như vậy chính mình nhất định phải chết, lập tức chịu thua. Thả các ngươi cũng không phải là không được, mỗi người phải bồi thường phí tổn thất của 500 triệu tinh thần cho ta, còn có phí giáo dục nữa. Hạ Bình cũng đưa ra điều kiện mình bỏ qua cho đám thí sinh này. Nghe nói như thế, một thí sinh khu từ châu la hét, 500 triệu tinh thần tổn thất phí giáo dục, người đây là cướp A, bùm một tiếng, Thi Phi tiến lên, tát tới một cái, đập đổ tên thí sinh kia, hùng hùng hổ hổ, nói nhảm cái gì, đại ca ta bảo ngươi bồi thường 5 ức chính là 500 triệu, còn ở nơi này lại nhãi nói siêu vẹo. Lúc đầu các ngươi đe dọa chúng ta, tạo thành tinh thần tổn thương, biết bao nhiêu tổn thương tinh thần, không biết tối hôm đó thiếu chút nữa mất ngủ, thậm chí tu vi võ đạo cũng phải rút lui. Vì giáo dục các ngươi nên biết một chút, biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, để cho các ngươi hiểu được lễ phép một chút, các ngươi có biết chúng ta đã hao phí bao nhiêu khí lực để các ngươi trả 500 triệu điểm giáo dục không, đó là xem trọng các ngươi đấy biết không? Người bình thường, chúng ta căn bản là không thèm. Phùng Hòa Đường nhìn thấy bộ dạng này, khóe miệng giật giật, mẹ nó, cái tên này sao lại biểu hiện giống mình hơn cả chân chó? Cứ tiếp tục như vậy thì địa vị của mình có khả năng không giữ được. Lần đầu tiên hắn cảm giác được địa vị của mình, khả năng bị người khác uy hiếp. Vô sĩ, vô sĩ. Đám người La Địch đều tức giận không thôi, rõ ràng là bọn mình bị đánh đập không biết bao nhiêu là thảm, thân chịu trọng thương, còn nói tinh thần của mình bị tổn thất nên chưa thấy qua người vô sĩ như vậy. Nào có ai mà tinh thần hao tổn, còn vui vẻ nhảy nhót như vậy. Còn nói vì giáo dục chúng ta trả giá thật lớn, đây đều là giáo dục chó má, trên thế gian thật sự có lão sư như vậy, đã sớm bị người tố cáo vào ngục giam, trường học đều sẽ đóng cửa. Thế nhưng đám người La Địch cho dù không phục, không cam lòng, cũng không có biện pháp nào, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu tiếp tục như vậy mà nói, đoán chừng những tên khốn kiếp này sẽ ném mình vào trong quật, trực tiếp coi như thức ăn cho mãnh thú ăn. Cho nên, cả đám đành nén giận ký hợp đồng với Hạ Bình, mỗi người bồi thường 5 ức đồng, tổng cộng có 20-30 đồng, tổng cộng bồi thường 150 ức đồng. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy đám người La Địch điện đã ký kết hợp đồng, Hạ Bình rất hài lòng, mấy người các ngươi đó, tuy rằng phẩm hạnh hơi kém, không có lương tâm gì, nhưng cũng coi như là tôn sư trọng đạo, biết hối hận. Cái gọi là biết sai có thể cải thiện rất nhiều, lần sau có cơ hội, ta sẽ giáo dục các ngươi, giá cả cũng có thể giảm phân nữa. Giáo dục cái rắm. Đám người La Địch Sơn nhe răng trợn mắt, ai cũng hận không thể lập tức cắn chết cái tên vô sĩ Hạ Bình này, vờ vét 500 triệu đồng của mỗi người bọn họ, còn ở nơi này nói những lời châm chọc. Cho dù bọn hắn có ngốc đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không hành hạ mình đến tận 500 triệu người khác, đây không phải là muốn ăn đòn sao? Nếu có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. nhưng bọn họ cũng không dám ở nơi đây hạ lời hung hăng, bằng không quá kiêu ngạo mà nói, chỉ sợ lại bị đám đồ đệ vô sĩ này đánh một trận, bọn họ sẽ chịu thiệt lớn. Đúng đúng đúng, chuyện này đều là do chúng ta sai. Không có gì, chúng ta đi đây, gần đây có chút bận. Từng thí sinh từ châu kêu ầm lên, bọn họ đã muốn rời đi, ngay cả thời gian một giây cũng không muốn đứng ở nơi này. Thật hay giả, đi nhanh như vậy, bằng không ta sẽ sai người đưa tiễn các ngươi đi, dù sao dọc theo đường đi quái thú đông đảo, nguy hiểm trùng trùng, các ngươi cứ việc yên tâm, bọn ta thu phí không đắt. Vẻ mặt Hạ Bình hài hòa nói. Không không không, không cần tặng. Các vị đại ca còn đi săn hỏa cứt tích, chúng ta bận rộn lắm, không cần tiễn, chúng ta tuy rằng có người đứt mất một chân, nhưng bản thân mình gắng gượng thì vẫn đi được. Đúng, không cần tiễn, quá khách khí, các vị đại ca tự mình làm việc đi. Nghe nói như thế, sắc mặt đám người La Địch đều đại biến, vừa rồi mỗi người bị vơ vét 500 triệu, lại bị mấy tên khốn kiếp này đưa tặng, bọn họ liền không biết tổn thất bao nhiêu tiền, nói không chừng ngay cả quần lót của mình cũng phải đền sạch. Bọn họ đỡ nhau, khập khiễng, mau chóng rời khỏi ngọn núi này, cho dù từng người đều bị thương thế, vẫn bị đánh gãy chân, nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại nơi này. Bọn họ sợ đám khốn kiếp này thay đổi chủ ý, bọn họ thảm rồi. Không tới mấy phút, đám người kia liền biến mất ở ngọn núi này. Đừng nhìn bọn họ bây giờ là đám người tàn nhân, nhưng chạy còn nhanh hơn thỏ. Xem ra bọn họ cũng không có việc gì, bằng không cũng chạy không thoát nhanh như vậy, lần này xem như là lo lắng vô ích rồi. Hạ Bình cảm khái nói, nhìn đám thí sinh từ châu rời đi. Đám người gian nhã như khinh bỉ nhìn Hạ Bình, đều bị ngươi đe dọa như vậy, chạy không nhanh mới là lạ, nếu đổi lại là bọn họ, bò cũng phải bò lên rời khỏi, rời xa nhân vật nguy hiểm này. Nhưng đám người thi phi tâm tình lại sảng khoái tới cực điểm, bọn họ sống nhiều năm như vậy, rất ít khi uy phong như thế, cho tới bây giờ đều là bị đám khốn nạn La Địch kia coi như trò cười bắt nạt. Hiện tại lại là nô lệ xoay người làm chủ nhân, xem ra tên khốn kiếp Hạ Bình này tuy hơi đáng ghét, còn thích bắt chẹt vơ vét tài sản, nhưng nếu là người mình, coi như là người không tệ. Được rồi, đừng để ý đến đám người kia nữa, chúng ta vào trong săn giết hỏa cứt tích. Hạ Bình phất phất tay, dẫn đầu tiến vào hang động. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, một đám người liền đi vào, hiện ra bốn phía hang động đen xì. Chỉ có trên vách tường sinh trưởng một ít huỳnh quang thảo, có thể miễn cưỡng phát ra ánh sáng. Tiếp tục xâm nhập mà nói, chỉ là một vùng tăm tối mà thôi. Miệng động có diện tích rất lớn, có đến hơn 1.000 mét vuông. Nhưng làm cho bọn họ khó xử chính là bốn phía hang động này thế nhưng xuất hiện hơn 10 cái hang động, mỗi cái hang cũng không biết kéo dài đến địa phương nào, địa hình hết sức phức tạp. Nguy rồi, lần này có chút phiền phức, không nghĩ tới nơi này xuất hiện nhiều thông đạo như vậy. Những hỏa cứt tích này ưa thích chui vào động, thỉnh thoảng lại chui qua chui lại, coi như là thực tế, dần dà, khiến cho sơn phong khắp nơi đều là đường hầm, địa hình thật sự rất phức tạp. Nếu đi vào bên trong, không biết đường, chỉ sợ sẽ lạc đường, cả đời cũng không ra ngoài được. Vấn đề là những hỏa cứt tích kia trốn ở sâu trong động quật, không đi vào thì chúng cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Phỏng chừng vừa rồi La Địch nói bọn họ cũng có phiền não về điểm này, cho nên mới quanh quẩn tại cửa động, một mực không tiến vào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hết sức khó khăn. Dù sao bọn họ cũng không quen thuộc với nơi này, nếu như tùy tùy tiện đi vào, lạc đường ở bên trong mà nói, lại bị hỏa cứt tích tập kích thì thảm rồi. Căn bản không cần phải đi vào, chúng ta đem những hỏa cứt tích này hấp dẫn là được rồi. Hạ Bình sắc căm. Nghe nói như thế, bình đầu thí sinh Ngô Đồng ngẩn người, thiếp dụi ra ngoài xin hỏi đến cùng vì sao những quái vật này lại hấp dẫn được những thứ này xuất hiện. Rất đơn giản. Ba một cái, Hạ Bình lập tức lấy một thứ từ trên người ra, thình lình là bảo thạch quả. Đây là một phần nhỏ bảo thạch quả còn lại, tạm thời còn chưa ăn hết. Bảo thạch quả nhìn thấy quả này, đám người Ngô Đồng sắc mặt lập tức biến đổi, cũng nhận ra được loại thiên địa kỳ quả này, bọn họ có chút khiếp sợ nhìn Hạ Bình, đã quả kỳ lạ như vậy, người đến cùng là tìm được từ chỗ nào? Đây là bí mật. Hạ Bình không định trả lời bọn họ mấy vấn đề này, hắn nhìn vào cửa động, quả bảo thạch này đối với quái thú có lực hấp dẫn trời sinh, cho dù là hỏa cứt tích cũng không chịu nổi thú cưng của chúng nó. Một khi chúng nó ngửi thấy những mùi hương này, nhất định sẽ điên cuồng chạy ra. Đến lúc đó chúng ta liền có thể ở nơi này săn giết hỏa cứt tích, không cần thâm nhập động quật. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mấy ngày hôm trước tại ốc đảo, vô số quái thú điên cuồng vọt tới, từ đó có thể nhìn ra bảo thạch quả đối với quái thú bình thường mà nói, rốt cuộc có lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Trước lui ra ngoài đã, chúng ta ở bên ngoài động quật đối phó với những hỏa cứt tích này. Nói xong, Hạ Bình liền dẫn người đi ra ngoài, nhìn cửa hang duy nhất phía trước, nếu đám hỏa cứt tích đi ra thì cũng chỉ có thể đi ra từ cái cửa động này. Sau đó hắn liền đem bảo thạch quả trên người đặt ở trên mặt đất. Lúc này, bảo thạch quả lập tức tràn ra mùi thơm nồng nàn, nhanh chóng tiến vào hang động, dọc theo mấy chục đầu thông đạo, không biết truyền bao xa đến vị trí đó. Ầm ầm ầm ầm, mới qua có 3 phút, mặt đất đã truyền tới chấn động khủng khiếp, hệt như toàn bộ ngọn núi đều đang chấn động, đá vụn trên mặt đất đều điên cuồng rung lên, cát bụi cuồn cuộn. Tại sao lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Đến cùng là có bao nhiêu hỏa cứt tích đi ra? Cảm nhận được loại động tĩnh này, khuôn mặt đám người Ngô Đồng trở nên xanh mét. Có thể sinh ra chấn động như vậy, kinh khủng không phải là 10 con, mà là số lượng mấy chục con tuôn ra đến mấy trăm con. Hình như hiệu quả hơi tốt một chút. Hạ Bình cầm. Oanh oanh. Ngay lập tức, trong sơn động liền bay ra một cái bóng màu đỏ như máu, gào thét, hình thành cương phong, hung hăng đánh tới Hạ Bình. Lúc này, khí tức hỏa diễm nồng đậm truyền đến giống như núi lửa đang phun, mọi người ở đây cảm thấy vô cùng nóng bỏng, tựa hồ bị cổ nhiệt khí này nướng thành than. Hỏa cức tích Hạ Bình lặng lẽ xuất thủ, vỗ một chưởng xuống, sức mạnh của mười mấy vạn cân vỡ đê tràn ra như nước lũ, trong nháy mắt đánh vào cái bóng đỏ như máu kia. À, lúc này, sinh vật kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình bị đánh bay, hung hăng đập vào vách núi đối diện, rặt rặt rung động răng rắc, đánh ra một cái động lớn. Chờ khói bụi tan đi, bóng dáng màu đỏ như máu kia cũng lộ ra chân diện mục lúc đầu, thân thể đại khái là lớn gấp 2 so với mèo, giống như là bích hổ, tứ chi bò sát, cái đuôi lay động, tốc độ cực nhanh. Một khi hành động tương đương với chạy băng băng toàn lực. Trên người nó bao trùm rất nhiều gai nhọn sắc bén vô cùng, trong đầu cũng có hai cái gai sắc bén màu lửa đỏ, thoạt nhìn tự như một đoàn hỏa diễm tăng tăng. Lúc này con hỏa cức tích trúng một chưởng của Hạ Bình đã ngã trên mặt đất ho ra máu tươi, thân thể run rẩy, nằm 6 giây sau mới hoàn toàn ngừng giãy giụa, không còn hô hấp. Lợi hại, sinh mệnh lực thật sự là ngoan cường. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, khi hắn vỗ một chưởng lên người hỏa cức tích, quả thực giống như vỗ vào sắt thép. Hơn nữa gai nhọn trên người nó không thể phá vỡ, cực kỳ sắc bén, nếu không phải nó dùng chân khí bao trùm hai tay, đoán chừng đã sớm bị gai nhọn này xuyên thủng lòng bàn tay rồi, đây là một đầu hung thú không hơn không kém. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, theo sự tử vong của con hỏa cức tích, bên trong sơn động truyền đến tiếng gào phẫn nộ, chấn động cả ngọn núi, từng cái bóng màu đỏ như máu đánh tới, người trước ngã xuống, người sau nối tiếp. Có chút ý tứ, mau tới đây chịu chết đi. Hạ Bình đứng ở trước cửa động, nắm đấm như ấn, căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào, giữa không trung xuất hiện vô số quyền ảnh, oanh kích những hỏa cức tích này. Âm âm âm âm. Nắm đấm và gai nhọn va chạm tạo ra những tia lửa chói mắt, phản phất như đao kiếm va chạm với sắt thép, từng con hỏa cức tích bị đánh trúng liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, đã bị Hạ Bình chém giết mấy chục đầu. Nhưng cho dù như vậy, cũng có mấy chục con vọt qua bên người Hạ Bình, chúng nó điên cuồng đánh tới đám người Giang Nhã Như, tràn ra sát khí đáng sợ, muốn xé nát con mồi trước mắt. Muốn chết. Đôi mắt đẹp của Giang Nhã Như lộ ra một tia hàn mang, sau khi tấn thăng đến võ giả cảnh, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều, cho dù đối mặt với những hỏa cức tích này, nàng cũng không mảy may e ngại. Ngay trong nháy mắt này, hai chân nàng đứng tại chỗ, giữa không trung xuất hiện vô số bàn tay lớn, như là ngàn tay lại đến, trên thân tuôn ra từng đợt quang mang, bàn tay nhỏ bé trắng nõn bao trùm lấy chân khí kinh khủng. Quanh một tiếng, lúc này có hai ba con hỏa cức tích muốn xông tới, nhưng đều bị những bàn tay lớn đó đánh trúng, vô số kinh đạo hội tụ cùng một chỗ, lập tức tuôn ra lực đạo kinh khủng. Những hỏa cức tích này lập tức kêu thảm, bị chấn nát phế phủ. Đi chết Sở Dung cũng tiến lên, nàng tu luyện cước pháp, lực chân mạnh mẽ gấp mấy lần, mỗi một cước đá ra đều như mang tượng, không khí chấn động, ầm ầm rung động. Tất cả hỏa cức tích ở gần đó bị một cước đá bay, đầu đều vỡ vụn, chia năm xẻ bảy mà chết. Mà Nam Cung Vũ thi triển bộ pháp vô thượng, cả người xuyên thẳng qua giữa những con hỏa cức tích, tựa như đang khiêu vũ, bàn tay trắng nõn đập tới, ẩn chứa lực lượng âm nhu cực hạn. Quanh một tiếng, từng con hỏa cức tích ngã vật ra đất, đứng ngay ra như phỏng, nếu như có ai cắt phần thân thể chúng ra thì có thể thấy rõ phế phủ của những con hỏa cức tích này đều bị chấn động thành đậu hũ. Phùng Hòa Đường thì xông tới, tựa như xe tăng nghiền ép, một đầu hỏa cức tích muốn xông tới, đều bị chân khí trên người hắn đánh bay, đánh đầu thắng đó. Mẹ ơi, đám người này sao có thể mạnh như vậy? Đám người Ngô Đồng mỗi người nhìn trợn mắt há hốc mồm, lúc trước bọn họ không nhìn thấy đám người Giang Nhã Như lộ ra thực lực, cho rằng mấy gia hỏa này là hàng lởm. Thế nhưng không ngờ thực lực một khi bộc phát lại hung hãn như thế. Mặc dù chỉ là tu vi nhất trọng thiên của võ giả, nhưng cho dù chỉ là nhị trọng thiên của võ giả bình thường thì cũng vẫn có thể địch nổi. Thấy thế, đám người Ngô Đồng cũng không cam lòng yếu thế, không thể ở chỗ này bị người xem thường, từng người vọt lên, điên cuồng đánh xuống, chém giết những hỏa cức tích kia như cá lọt lưới. Một canh giờ trôi qua, phụ cận sơn động chất đầy xác tích thi hỏa cức, đều biến thành núi nhỏ, trên mặt đất lan tràn lượng lớn huyết dịch. Mất hơn 2.000 con hỏa cức tích, nhưng Hạ Bình đã giết được 1.000 con, và 1.000 con khác đã bị đám người Giang Nhã Như hợp sức tiêu diệt. Hỏa cức tích đã chết nhiều như vậy, khiến cho hỏa cức tích ở trong sơn động này sợ hết hồn, rốt cuộc nó cũng không dám đi ra ngoài nữa. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy không còn hỏa cức tích đi ra, đám người Ngô Đồng thoáng cái nằm sụi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, trải qua chém giết kịch liệt như vậy, bọn họ cơ hồ đã hao hết thể lực trên người. Bọn hắn cũng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, may mà mang theo đám người Hạ Bình tới đây, nếu không thì khi đối mặt với nhiều hỏa cức tích như vậy, bọn hắn chắc chắn sẽ chết hơn phân nửa. Thế nhưng có Hạ Bình ngăn cản ở phía trước, cơ hồ chém giết một nửa hỏa cức tích đã làm giảm bớt áp lực rất lớn, cho nên đến bây giờ, không có ai tử vong, nhiều lắm chỉ bị thương một chút mà thôi. Không phải nói thằng lằn hỏa cức này có thể ăn được rốt cuộc là ăn như thế nào sao? Hạ Bình nắm lấy một con rắn lửa đã chết, nhìn một chút toàn làn da cứng rắn như móc sắt, cứ như là đá, đào kiếm cắt lên đều sẽ xuất hiện hoa lửa, nhìn thế nào cũng không giống như là sinh vật có thể ăn. Cắt thân thể của nó là được. Nam Cung Vũ đi tới, lấy ra một thanh đao, dùng sức cắt vào người hỏa cức tích, từ giữa chia làm hai nửa. Lúc này, nàng liền từ trên người hỏa cức tích tìm được một khối thịt màu trắng, đại khái lớn chừng nắm tay, nhất thời tràn ra mùi thơm ngát, bên trong ẩn chứa năng lượng cực cao, toàn thân óng ánh. Cái này có thể ăn? Hạ Bình đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Nam Cung Vũ gật đầu, đúng vậy, trực tiếp ăn sống là được. Hạ Bình nuốt xuống, hắn lập tức cảm thấy đây như một quả đông lạnh, lối vào lập tức được hóa, dọc theo huyết hầu đi vào, sau đó nhanh chóng tiến vào sâu trong bụng. Oanh oanh. Rất nhanh, thịt này bị nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng, lưu chuyển bách mạch trong cơ thể, bổ sung năng lượng tiêu hao của cơ thể. Lợi hại, thịt này quả nhiên có thể ăn, hơn nữa còn rất ngon. Hạ Bình rất kinh ngạc, chỉ ăn một miếng thôi, hắn đã cảm thấy toàn bộ năng lượng tiêu hao trên người mình được bổ sung toàn bộ, thậm chí chân khí trong cơ thể còn có xu thế tăng trưởng. Cái này quả thực cùng chất dinh dưỡng cao cấp không sai biệt lắm, quá kỳ diệu. Quá tốt rồi, có nhiều thịt hỏa cức tích như vậy, thức ăn của tháng này đã không còn sâu rồi. Bọn người Giang Nhã Như cũng hết sức mừng rỡ nhìn đống xác tích dịch hỏa cức kia. Những con hỏa cức tích ở phía trước xuất hiện trọn vẹn 2000 con, các nàng hoàn toàn có thể chiếm được hơn nữa, cho dù có ăn no bụng đi nữa cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì. Dù sao nếu chỉ là một đầu thịt tích dịch hỏa cức thôi cũng đã đủ bù đắp cho năng lượng tiêu hao một ngày của các nàng, thậm chí còn dư giả có thừa. Các thí sinh như Ngô Đồng cũng vô cùng mừng rỡ, bọn hắn đại khái có thể chiếm cứ 1000 con hỏa cức tích, cho dù mỗi người chia đều, cũng có thể đạt được đồ ăn tương đương với 7-8 ngày. Lại đến vết vết mấy lần, tháng này bọn hắn cũng sẽ không lo nữa, có thể nói đây là thu hoạch khổng lồ. Bên trong động quật chính là hang ổ của hỏa cức tích, cũng không biết bên trong có bảo vật gì hay không mà ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Hiện tại đã chém chết 2000 con hỏa cức tích rồi, cho dù bên trong động quật còn sót lại hỏa cức tích cũng không còn bao nhiêu cả. Có thể nói, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để cất giữ hang ổ hỏa cức. Khả năng là có bảo vật, vấn đề là động quật ở đây thông suốt bốn phía, quả thật giống như mê cung. Muốn tìm ra hang ổ cụ thể hỏa cức tích thật sự là quá khó khăn, hơi không cẩn thận, chỉ sợ ở bên trong lạc đường, đời này cũng không ra được. Sở Dung trầm giọng nói. Không cần lo lắng, chuyện này đối với ta mà nói, đơn giản thôi, tuyệt đối sẽ không lạc đường ở bên trong. Hạ Bình tràn đầy tự tin, truy tung thuật vạn dặm của hắn vô cùng lợi hại, chỉ cần theo mùi rời khỏi trên người hỏa cức tích, như vậy tuyệt đối sẽ không có nguy cơ lạc đường. Đúng rồi, các ngươi ở đây giải phẫu thịt hỏa cức, ta sẽ đi xem thử. Thân hình hắn lóe lên, lập tức chui vào động quật. Cùng lúc đó, tại một sơn cốc cách ngọn núi đá đen mấy dặm, trên trăm tên thí sinh chín châu tụ tập cùng một chỗ, phía trước đang chồng chất hơn 1000 thi thể rắn rất hỏa cức. Người này rõ ràng là một thanh niên mặc áo trắng, bề ngoài phong thần như ngọc, bên hông đeo một thanh bảo kiếm, cho dù ở hoàn cảnh như vậy cũng không dính lấy một chút bụi bặm. Quả thực đây là một kiếm khách tuyệt thế. Quá lợi hại, không hổ là một bán thành, tu luyện thanh hoàng kiếm pháp thông thần, quả thật là không người nào có thể địch lại. Đương nhiên, thanh hoàng kiếm pháp này chính là võ kỹ cấp vương giả, một kiếm xuất ra, vạn vật sụp đổ, ai có thể chống lại. Hơn 1000 con hỏa cức tích đã bị một mình hắn giết chết, không chừa lại một dấu vết nào trên người, vô cùng kinh khủng. Thân thể của hỏa cức tích cứng rắn cỡ nào, cho dù là đạn cũng khó mà bắn thủng, nhưng bị một bán thành một kiếm chém xuống lập tức tách ra hai nửa, vết cắt trơn nhẵn, sắc bén vô song. May mắn đi theo một bán thành, nếu không chỉ dựa vào chúng ta, muốn đối phó với bọn hỏa cức tích này đoán chừng đều phải chết hơn phân nữa. Chuyện này thật sự quá may mắn, phỏng chừng đệ nhất nhân kỳ thi viêm hoàng học lần này chính là một bán thành. Không nói kiếm pháp, chỉ cần nói tu vi bản thân, võ giả ngũ trọng thiên đã không còn là đối thủ của hắn. Rất nhiều thí sinh sôi bàn luận sôi nổi, đều là vẻ mặt sùng bái nhìn một bán thành, vô cùng kính ngưỡng. Bất quá lúc này một bán thành cũng nhíu nhíu mày, nói, kỳ quái, vì sao La Địch đến giờ vẫn chưa trở về hang ổ của một ngọn núi khác? Không phải lão nói là đang ở hang ổ hỏa cức tích, muốn thăm dò một phen, trở về nhanh như thế mà vẫn chưa trở về, lẽ nào là xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn? Có lẽ là La Đại Ca phát hiện điểm gì đó không đúng, còn định ở nơi đó thăm dò thêm một thời gian ngắn. Dựa theo thực lực của La Đại Ca, cho dù đám hỏa cức tích dốc toàn bộ lực lượng cũng không thể giữ được hắn. Một thí sinh tràn đầy tự tin. Đúng vào lúc này, một thí sinh kinh hô, "Mục đại ca, La Địch bọn họ trở về rồi." "Cái gì?" Lập tức, đám người Mục Bán Thành nhìn sang. Chỉ thấy bóng dáng đám người La Địch từ đằng xa xuất hiện, chỉ là dáng vẻ bọn họ vô cùng thê thảm, cùng nhau nâng đỡ, khập khiễng, đau đến nhe răng trợn mắt đi trở về. "La Địch, đây là chuyện gì mà các ông lại bị một con đại yêu hỏa cước này phục kích sao?" Mục Bán Thành trợn tròn mắt, lão nhìn dáng vẻ thê thảm của đám người La Địch, mặt mũi cả đám sưng húp, tựa hồ như bị một bầy trâu dùng móng trâu dẫm lên vậy. Nếu như không phải nó hết sức quen thuộc La dẫn dắt thì suýt chút nữa đã không nhận ra nó nữa rồi. "Không bị rắn lửa phục kích, chúng ta đều bị người phục kích rồi." Vừa thấy Mục Bán Thành, đám người La Địch lập tức khóc lóc kể lể, mỗi người đều tức giận không thôi, vô cùng oan ức. "Bị người phục kích là chuyện gì? Kẻ nào phục kích các ngươi cẩn thận nói một chút." Mục Bán Thành lập tức hỏi. "Mục đại ca, chuyện là như vậy." Một tên thí sinh bi phẫn nói, "Trước đó chúng ta chiếm một cái động quật, muốn đi săn giết hỏa cước tích, bởi vì nơi này là chúng ta tới trước, phải lên tiếng thật tốt để cho những tên kia rời đi. Dù sao hỏa cước tích ở một chỗ cũng có hạn, không thể có nhiều người phân như vậy." Thế nhưng là đám hỗn đảng kia vô cùng kiêu ngạo, giống như con cua, hoành hành ngang ngược đã quen rồi. Không nói hai lời, liền hành hung chúng ta, không thèm nói lý chút nào, nói thứ mà bọn họ vừa ý chính là của bọn họ, cho dù chúng ta tới trước cũng vậy, thật là đáng ghét. Hắn ta siết chặt nắm đấm, nhưng tay đã bị đánh gãy, đau đến nhe răng trợn mắt. Đồ vật mà bọn họ vừa ý chính là của bọn họ, dựa vào cái gì mà bá đạo quá vậy, đây không phải là ác bá hay sao mà còn có vương pháp nữa, đám người Mục Bán Thành từng người vô cùng tức giận nói. "Mục đại ca, đám ác đồ kia biết cái vương pháp cái rắm gì, thậm chí còn kêu gào bọn hắn chính là vương pháp, đều không thể coi trời bằng vung. Ra tay ác độc ghê á, thật giống như chúng ta thiếu nợ bọn họ rất nhiều tiền. Đánh chúng ta thì thôi, đây là thực lực không bằng người, nhưng bọn họ không hài lòng, còn dọa giẫm vơ vét, nói muốn mỗi người chúng ta cho 5 ức mới có thể đi, nói đây là phí tổn thất tinh thần và phí giáo dục gì đó. Bọn họ còn nói đánh chúng ta một trận là đang giáo dục chúng ta, để chúng ta hiểu một chút đạo lý làm người, phải trả tiền." Từng thí sinh bi phẫn nói, khống chế sự hung ác của đám ác đồ kia. "Cái gì?" Đám người Mục Bán Thành ngẩn ra, từ trước tới giờ bọn họ chưa từng thấy ai kiêu ngạo đến mức này, đánh người còn nói đây là giáo dục, thậm chí còn giáp mặt vơ vét tài sản, đây là vô pháp vô thiên vô thượng. Nếu hành vi như vậy không phải ác hành, vậy trên thế giới này đã không có người phạm tội rồi. Nghĩ đến đây, Mục Bán Thành lập tức hỏi, lão đại của bọn hắn là ai? Lúc trước ta lén nghe được bọn chúng nói chuyện, tên lão đại khốn kiếp kia chính là Hạ Bình Dương Châu, hắn dẫn dắt một đám ác đảng, ỷ vào thực lực cường đại của mình mà phục kích chúng ta, hành hung chúng ta một trận, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. La Dụ ngẩng mặt lên trời thét dài, nghĩ ta cũng là cao thủ võ giả cảnh thứ tư cao thủ, xem như người nổi bật trong rất nhiều thí sinh, thế nhưng quả không địch lại chúng, nhất thời vô ý liền bị tên vô sĩ Hạ Bình kia bắt lấy, hung hăng chơi bạo, đấm trái đấm phải. Ra tay ác lắm, chuyên môn đánh hướng yếu hại, đánh đến thiếu chút nữa ngay cả mẹ ta cũng không nhận ra ta. Thù này không báo, ta không nhịn được. Hắn nắm chặt nắm đấm, có mùi vị nghiến răng nghiến lợi, đời này hắn cũng chưa từng nhận lấy sự sỉ nhục lớn như vậy. Ngay cả cha hắn cũng chưa từng đánh đập chính mình như vậy. Dương Châu khu Hạ Bình. Nghe nói như thế, một thí sinh đứng sau lưng Mục Bán Thành kinh hô lên, dường như ông ta không nghĩ tới ở chỗ này lại nghe được cái tên này. "Ngươi làm sao biết Dương Châu khu Hạ Bình?" Đám người Mục Bán Thành lập tức nhìn thí sinh này, bọn họ cũng biết thí sinh này xuất thân từ Dương Châu khu, chỉ là bởi vì bất ngờ nên dẫn theo một đám người gia nhập với bọn họ. Trên thực tế, hiện tại đám người này đều tới từ những nơi khác nhau của Cửu Đại Châu, chỉ vì kính nể cho thực lực của Mục Bán Thành nên mới đoàn kết lại với nhau. "Đương nhiên là biết." Thí sinh kia lập tức nói, người không biết ai cũng được ở khu Dương Châu, nhưng mà không thể không biết Hạ Bình, ác nghiệp của tên kia đã sớm vang vọng toàn bộ khu Dương Châu, không ai không biết không hiểu a, cái gì tiểu tử kia ở Dương Châu cũng đã là ác đồ, thanh danh còn thối hơn cứt chó La Địch cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, nói thật những lời này của gã cũng thêm mắm thêm muối, hy vọng có thể chọc giận Mục Bán Thành báo thù cho bọn họ. Thế nhưng nghe được lời nói của thí sinh Dương Châu, tiểu tử kia thế nhưng đã sớm rất nổi danh, hoành hành bá đạo không biết bao lâu. "Đâu chỉ vậy, người có biết hắn kiêu ngạo cỡ nào không?" Thí sinh kia kêu lên, "Dương Châu chỉ là Hứa Vân Thiên biết, không phải người của Hứa gia ở Hoa Kinh, cũng là bởi vì sinh ra một chút khóe miệng, một ít xung đột, kết quả bị hắn làm thịt, ngay tại trước mặt toàn bộ thí sinh trong khu Dương Châu, đánh nổ đầu Hứa Vân Thiên. Thậm chí một vài tên hồ bằng cậu hữu đứng bên cạnh Hứa Vân Thiên còn dám mở miệng nói chuyện, những kẻ dám trượng nghĩa chấp lời nói chuyện đều bị giết chết mấy tên, giết gà dọa khỉ, cảnh tượng vô cùng tanh máu, khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật. Hung danh của hắn quả thực khiến cho thằng nhóc Dương Châu phải nín bặt. Mỗi thí sinh Dương Châu chúng ta đều thần phục dưới hung uy của hắn, không ai dám nói lời nào, mỗi người cúi đầu, giống như chim cút, đừng nói tình cảnh chúng ta thê thảm bao nhiêu." Đám người La Địch nuốt nước bọt, Tiểu tử này hung tàn như thế, bọn họ nhất thời cảm thấy lòng còn sợ hãi. May là trước đó bọn họ kịp thời đầu hàng, bằng không chọc giận tên hung thần này, liền mạng cũng không còn. Bọn họ cũng biết Hứa Vân Thiên ở Dương Châu này cũng là cao thủ võ giả tứ trọng thiên, hơn nữa Hứa gia cũng là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, giết chết nhân vật như vậy thì thằng nhãi kia còn sợ cái rắm gì. Nếu như hung tàn thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn sắc như mạng, thích bá chiếm mỹ nữ. Thí sinh kia nước miếng văng tung tóe, tên kia tự cho mình siêu phàm, mắt cao hơn đỉnh, hắn kêu gào không phải nữ nhân là dùng để theo đuổi, mà là dùng để cướp. Cho nên hắn nhìn thấy nữ nhân mình thích, cũng chưa bao giờ theo đuổi, trực tiếp tại trên đường đánh ngất, sau đó đóng gói mang đi, giống như người nguyên thủy, mang về nhà động phòng, gạo nấu thành cơm. Nghe nói nữ nhân bị hắn lợi dụng loại thủ đoạn này, tối thiểu cũng có 20-30 nữ. Trên mặt hắn lộ vẻ vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy nữ nhân thích liền cướp, trực tiếp chiếm lấy, gạo nấu thành cơm. Một thí sinh trợn mắt há hốc mồm, ác như vậy, không ai quản sao, rõ ràng chỉ là phạm tội. Cả đám người đều bối rối, bọn họ cũng coi như là quyền nhị đại, phú nhị đại, thế nhưng làm việc cũng coi như là có điểm mấu chốt, không dám quá phận, miễn cho bị gia tộc mình xóa sổ. Nhưng mà tiểu tử này ngược lại rất giỏi, hoàn toàn là không kiêng nể gì, coi chính phủ liên bang như là nhà hắn mở cửa, nhìn thấy nữ nhân thích thì đánh ngất mà mang đi, quá mức khoa trương, thật sự cho rằng hiện tại là xã hội nguyên thủy sao? Đúng vậy, lập tức báo động bắt hắn, tội trạng này tối thiểu bị giam giữ mấy chục năm. Có người đề nghị. Thí sinh Dương Châu kia lắc đầu, vô dụng, hắn là thành viên chính thức của công ty cự nhân, có công ty khổng lồ che chở. Hắn hoành hành bá đạo, không ai dám trêu, hắn kêu gào hắn ở Dương Châu, hắn chính là pháp luật cái gì? Nghe nói như thế, các thí sinh ở đây đều nắm chặt nắm đấm, thảo nào tiểu tử này dám kiêu ngạo như vậy, thì ra là gia nhập công ty khổng lồ, có tổ chức cấp này che chở, tự nhiên không người nào dám trêu chọc. Cho dù có làm ra chuyện gì, đều sẽ có người chùi đít cho hắn. Mục Bán Thành cũng siết chặt nắm tay, hắn là thành viên của Cực Quang Sơn, đương nhiên biết lực lượng của Tam Đại Cự Đầu Viêm Hoàng Tinh này rất kinh khủng, đó là thế lực trên chính phủ liên bang. Thế lực như vậy, muốn bãi bình những tranh chấp trong dân gian này thật quá đơn giản. Hạ bình này, người người đều có thể dứt hết a la dẫn ngước mặt lên trời thở dài, hắn cũng tự cho mình không phải là người tốt lành gì, ỷ vào thế lực gia tộc mình hoành hành ngang ngược, không biết khi dễ bao nhiêu người, thế nhưng so với Hạ Bình này, hắn chính là cừu con, thỏ trắng thuần khiết. Coi như là loại ăn chơi trác táng như hắn, cũng hiểu được tên kia không phải mặt hàng tốt đẹp gì. Một đám ăn chơi trác táng đệ tử cũng cảm thấy thập phần xấu hổ, ngày thường mình làm ra những chuyện ác này, so với Hạ Bình kia, bọn họ thật sự quá đơn thuần thiện lương, không khác gì Lôi Phong. Thành viên của cự nhân công tử tại sao lại có bối cảnh thâm hậu như vậy, có thể muốn làm gì thì làm thế đi. Thiên tài làm điều ác như vậy sẽ tạo thành tai họa càng lớn cho xã hội. Còn không phải sao, nghe nói khu Dương Châu bên kia dân oán nháo nhào, tiếng oán than dậy đất, chỉ thiếu có người nhấc gậy đứng lên thôi. Có thể khiến người ta hận đến mức độ này, Hạ Bình này cũng là cực phẩm. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi quả thật là có 2-3 mỹ nữ đứng bên cạnh tiểu tử kia, phỏng chừng cũng là bị tên khốn Hạ Bình kia lợi dụng các loại thủ đoạn ép buộc, gạo nấu thành cơm đấy. Cái gì, ngay cả thí sinh đại học Viêm Hoàng cũng không buông tha, còn có nhân tính sao? Ác đảng như vậy không diệt, tương lai Viêm Hoàng Tinh chúng ta sẽ nguy hiểm. Nếu như thật sự để cho tiểu tử này gia nhập Viêm Hoàng Đại học, nói không chừng Viêm Hoàng Đại học cũng sẽ bị tiểu tử này gây tai họa, danh dự mấy trăm năm cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Mọi người nghị luận sôi nổi, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, cho dù bọn họ chưa từng thấy Hạ Bình, cũng sinh ra lòng phẫn nộ đối với Hạ Bình, ác bang như vậy không diệt trừ, thiên lý khó dung. Mục đại ca, ngươi ra lệnh đi, để Hạ Bình này tiếp tục hoành hành ngang ngược ở nơi này, cũng không biết bao nhiêu người sẽ gặp phải độc thủ của tên khốn này. Một thí sinh kêu la. Đúng đúng đó, mới là võ giả đã làm nhiều chuyện ác, khiến cho người dân Dương Châu oán trách sôi trào. Nếu để hắn thăng cấp võ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả thì còn có thể. Nói không chừng đến lúc đó toàn bộ Viêm Hoàng Tinh đều sẽ thần phục dưới hung uy của hắn ta, chúng ta chỉ có thể sống tạm chứ không trốn tránh. Như thế tương lai là hắc ám, không, căn bản không có tương lai, đó là tận thế. Một đám thí sinh la hét lên, quần chúng kích động. La Dụ cũng mở miệng nói, không sai, người có thể ngăn cản Hạ Bình kia làm ác, cũng chỉ có một ca ngươi. Yên tâm, cứ giao cho ta, có ta ra tay, tiểu tử kia không thể tiếp tục hoành hành bá đạo như vậy nữa. Mục Bán Thành siết chặt nắm đấm, hắn ta có một loại cảm giác thần thánh vì dân trừ hại. Cái gọi là võ giả, không phải là vì bảo vệ chính nghĩa, bảo hộ dân chúng sao? Đi thôi, chúng ta cùng hội Hạ Bình, xem rốt cuộc Hạ Bình này hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Hắn vung tay lên, liền dẫn một đám người rời khỏi nơi này. Sâu trong sơn động, Hạ Bình theo mùi, rẽ trái quẹo phải, đi chừng 4-5 dặm, cuối cùng cũng đã đến chỗ sâu nhất của sơn động này. Tuy rằng ven đường đi cũng gặp phải mười mấy con hỏa cức tích, nhưng hắn vẫn bị hắn nhẹ nhõm làm thịt. Quả nhiên, nơi này đã không có họa cứt tích rồi. Hạ Bình nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước xuất hiện một không gian cực lớn, chung quanh có một ít huỳnh quang thảo xuất hiện hào quang màu u lam, miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng tình huống của không gian. Mà trên mặt đất lại xuất hiện từng đống bùn đất, phía trên bùn đất xuất hiện 5-6 quả trứng, ước chừng lớn chừng nắm đấm, toàn thân màu đỏ, tựa hồ tản ra từng đợt hào quang màu đỏ. Thậm chí phía trên có đường vân màu đỏ đặc biệt, có mùi vị rất kỳ dị. Những quả trứng này chính là của hỏa cức tích sao, cũng chỉ có 5-6 quả. Hạ Bình cảm giác quả trứng quái thú này không hề bình thường, dường như chúng ẩn chứa năng lượng dồi dào. Có lẽ mấy quả trứng này quý giá hơn thịt hỏa cức kỳ kia không biết bao nhiêu lần. Ha ha, quả nhiên nơi này có bảo vật, ăn hết trứng hỏa cức tích này, khuya hôm nay ta có thể đột phá tứ trọng cảnh võ giả. Hạ Bình siết chặt nắm tay, vô cùng tự tin. Hắn cách võ giả cảnh tứ trọng thiên cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi, nếu có ngoại vật trợ giúp, vậy chính là một cước sát cửa, mà năng lượng của những hỏa cức tích này hiển nhiên chính là cơ hội này. Hạ Bình vơ vét xung quanh một hồi nhưng lại không thấy bảo vật nào khác. Tuy mấy quả trứng này không lớn, nhưng rất khó lấy đi. Hạ Bình nhíu mày, bên cạnh không có túi, muốn cất kỹ mấy quả trứng này cũng là một chuyện phiền phức. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống bỗng nhiên vang lên, ký chủ, tình huống như thế này, ta đề nghị ngươi mua một chiếc nhẫn không gian, nó chỉ cần 20 vạn điểm thù hận, liền có thể đạt được một chiếc nhẫn không gian 100 trạm. Có chiếc nhẫn không gian này, ngươi liền có thể tùy thân mang theo bất kỳ bảo vật gì. Nghe nói như thế, Hạ Bình ánh mắt chợt lóe, chiếc nhẫn không gian chính là bảo vật tiên gia trong truyền thuyết nạp hư giới tử, như vậy mà cũng có thể đổi sao? Nếu có được bảo vật như vậy, hắn có thể mang theo rất nhiều thứ, thậm chí có thể mang một ít bảo vật từ nơi này ra ngoài. Chẳng hạn như bảo thạch quả, thiệt tích dịch hỏa vân vân, những thứ này nó không dùng hết ở di tích cuồng sa thì có thể mang ra ngoài uống tiếp, thậm chí cho cha mẹ dùng để tăng cường thể chất của người nhà mình. Đương nhiên, đây không phải là vấn đề gì. Hệ thống nói. Hạ Bình lập tức nói, đoái dịch. Được. Âm thanh của hệ thống vang lên. Vù một tiếng, một chiếc nhẫn màu bạc rơi vào trong tay Hạ Bình. Hạ Bình đeo chiếc nhẫn này trên tay, hắn dùng tinh thần lực thăm dò, ầm một cái, lúc này linh hồn của hắn như tiến nhập vào một không gian hư ảo nào đó, chừng 100 mét khối. Lợi hại, đây chính là chiếc nhẫn không gian trong truyền thuyết, chuyện này thật sự quá thần kỳ. Tuy rằng Hạ Bình cũng đã trải qua rất nhiều chuyện kỳ diệu, thế nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn không gian này xuất hiện, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Siêu siêu siêu, hắn vô thức khẽ động, lúc này 6 quả trứng hỏa cức tích lập tức đặt ở chính giữa không gian giới chỉ, im lặng nằm ở bên trong. Nhưng mà cái nhẫn này thật sự quá dễ làm người khác chú ý, không thể che giấu đi sao? Hạ Bình nhíu mày, dù sao thì trước kia trên người hắn không đeo chiếc nhẫn, đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn như vậy, phỏng chừng sẽ khiến không ít người hoài nghi. Không vấn đề gì, chỉ cần có chủ ý trong đầu khẽ động, liền có thể giấu chiếc nhẫn này đi, hóa thành vô hình, bất kỳ người nào cũng không phát hiện ra được. Hệ thống nói. Nghĩ tới đây, ý niệm Hạ Bình khẽ động. Một tiếng vù vang lên, chiếc nhẫn không gian lập tức biến mất, trở nên vô hình nhưng hắn vẫn cảm nhận được chiếc nhẫn đang đeo trên tay phải của mình. Thật là lợi hại. Mặc dù tiêu phí 20 vạn điểm thù hận, điều này làm cho Hạ Bình rất đau lòng, không biết cần thời gian bao lâu mới có thể tích góp trở về, nhưng có chiếc nhẫn không gian này trợ giúp, cũng không biết thuận tiện biết bao nhiêu. Đi thôi, đã đến lúc ra ngoài. Thân hình Hạ Bình lóe lên, hắn đi dọc theo con đường ban đầu quay về, chỉ trong thời gian 5-6 phút, hắn đã rời khỏi động cuộc này. Mà lúc này, xác thằn lằn hỏa cức chồng chất như núi trên mặt đất đã được bọn người Giang Nhã như xử lý sạch sẽ, xử lý toàn bộ thịt rắn hỏa cức phía trên sông xuôi. Trong đó cũng có chút thí sinh tâm linh xảo quyệt, trước đó khi tiến về ốc đảo, lợi dụng cây trúc biên chế thành từng cái rổ, cho nên có thể đặt toàn bộ những miếng thịt hỏa cức tích này cùng một chỗ, tránh ngoại trừ vận chuyển cực khổ. Đi ra rồi, có tìm được cái gì hay không? Lập tức Giang Nhã như phát hiện ra được Hạ Bình từ trong động cuộc đi ra, quay người nhìn sang. Nghe nói như thế, không ít người cũng nhìn sang, bọn hắn hết sức tò mò, dù sau đó cũng là hang ổ hỏa cức tích A, có bảo vật đặc biệt gì nói không chừng. À, giữ bí mật thôi, tối hôm nay các ngươi sẽ biết. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Giang Nhã như khinh bỉ nhìn Hạ Bình, đã biết giữ bí mật, nhưng mà thôi, hôm nay săn bắn đã kết thúc, chúng ta mau về thôi, bằng không đến khi trời tối, tuyết lớn bay tán loạn, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Được. Hạ Bình gật gật đầu, lúc này một đám người liền đi theo Hạ Bình xuống dưới núi. Oanh oanh. Ngay khi Hạ Bình còn đang ở dưới chân núi, đột nhiên một đạo kiếm khí mạnh mẽ đánh úp lại, xé rách bầu trời, hung hãn vô cùng, trong chớp mắt đã chém về phía Hạ Bình. Cái gì? Hạ Bình tinh thần lực cảm ứng được bốn phía, đã sớm cảm nhận được nguy hiểm xung quanh, thoáng cái đã lướt ngang qua mấy chục mét, phịch một tiếng, kiếm khí này đánh vào một tòa núi cao mấy trăm tấn ở gần đó. Lúc này nham thạch này bị chém thành hai nửa, răng rắc rung động, vỡ vụn thành mười mấy khối, thậm chí trên mặt đất cũng lê ra một vết tích to lớn, dài đến mấy chục mét. Là ai vậy? Bọn người Phùng Hòa Đường cũng cả kinh, bọn họ không nghĩ tới lại có người đến đánh lén, mỗi người đều nhìn phía trước, lập tức liền hiện ra hơn trăm người trùng trùng điệp điệp từ đằng xa đi tới. Mà người xuất thủ vừa nãy cũng là một chàng trai mặc áo trắng với vẻ ngoài phong thần như ngọc, trên người tản ra kiếm khí không gì sánh được, hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình tựa như mãnh thú đang nhìn con mồi của mình. Người chính là Hạ Bình. Bạch y nam tử nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta chính là Hạ Bình, ngươi là cây gạo nào mà dám đánh lén ta? Hạ Bình híp mắt, nhìn nam tử áo trắng này với ánh mắt vô cùng nguy hiểm, hắn cũng cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của đối phương, hoàn toàn khác với kẻ địch trước đó. Ta là một bán thành. Bạch y nam tử nhàn nhạt nói, chỉ một câu liền tràn ra sát khí ngập trời, tự như một tòa núi lớn vắt ngang trên người rất nhiều thí sinh, khiến cho hô hấp người ta cứng lại. Một bán thành, người có tên cây có bóng, có thể nói là người đứng đầu cuộc thi lần này của Viêm Hoàng, võ giả cảnh giới thứ 5, con cháu đời sau của vương giả, con cháu chính thức của Cực Quan Công. Tùy tiện lấy ra một cái tên cũng đủ làm cho vô số người kinh hãi. Nhưng nhân vật như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, giằng co với Hạ Bình. Tiểu tử này chính là một bán thành, thật sự là lợi hại, luồng kiếm khí ác liệt này khiến cả người ta sợ hãi. Người có tên cây có bóng, thực lực võ giả cảnh giới ngũ trọng thiên, đủ áp đảo đông đảo thí sinh. Mau nhìn, tiểu tử trốn trong đám người kia không phải là La Dụ sao, thật đúng là đem một bán thành tới đây đấy. Thì ra là thế, là La Dẫn dẫn người đến báo thù. Mọi người bàn tán ầm ĩ, đều là nhìn chằm chằm vào nhóm người một bán thành nên biết được lai giả của những người này không tốt, phỏng chừng chính là đám người một bán thành tới dẫn đầu đám người này giúp La Dụ. Ta hỏi ngươi gốc cây nào, ai hỏi tên của ngươi? Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, người đánh lén ta như vậy, mang đến tổn thất tinh thần cực lớn cho ta, người đã nghĩ cách bồi thường cho ta rồi sao? Hắn muốn đòi bồi thường cho một bán thành. Đám người Ngô Đồng ngạc nhiên, đối phương chính là người đại danh đỉnh đỉnh như một bán thành, cường giả ngũ trọng thiên võ giả, vậy mà còn muốn hỏi người ta đòi bồi thường, lá gan này quá lớn rồi. Vẫn mạng em gái ngươi á, một thí sinh khu Từ Châu nhảy ra, chửi ầm lên, chúng ta còn chưa kịp hỏi bồi thường tiểu tử của ngươi, lại còn bắt chúng ta bồi thường, ngươi còn muốn mặt mũi nữa không? Đánh tan đám người La Địch, còn vơ vét mỗi người bọn họ 500 triệu, chuyện này bọn ta vẫn còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Chưa từng thấy tên khốn kiếp vênh váo tự đắc như vậy, có biết cái gì là liêm sĩ không? Mới vừa rồi một đại ca vẹn vẹn cảnh cáo. Nếu như hắn thật sự động thủ, người đã sớm chết rồi, còn có thể lại nhảy xôn xao ở chỗ này. Nói không sai, người không chết đã là ân huệ lớn nhất của một đại ca, còn không tranh thủ nói tạ ơn. Đám thí sinh như La Địch nhao nhao mở miệng quát mắng, nước bọt tung bay, muốn nhổ chết Hạ Bình vô sĩ này, bọn họ chưa từng thấy qua cái tên kiêu ngạo như vậy, quả thực chính là không đặt bọn họ vào trong mắt a, câm miệng. Hạ Bình xua xua tay, ta nói chuyện với đại nhân nhà các ngươi, đám lâu la các ngươi đang sủa gì đó, lát nữa ta sẽ thu thập các ngươi, rửa sạch cái mông chờ. Hắn không phải rất muốn để ý tới những nhân vật nhỏ này. Tên khốn nạn này. Các thí sinh như La Địch đều cắn răng nghiến lợi, đều là hận không thể xông lên đem tên kiêu ngạo khốn kiếp này hành hung một trận, mẹ nó ai là tiểu lâu la, biết nói chuyện không, quá xem thường người khác. Hạ Bình, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Một bán thành nhìn chằm chằm Hạ Bình, lúc trước có người nói ngươi tội ác tày trời, tội ác chồng chất, ta còn có chút không tin, nhưng hôm nay vừa thấy, ngươi thậm chí còn làm càng thái quá hơn lời đồn. Ta khuyên ngươi hiện tại lập tức quỳ xuống đất xin lỗi, giải trừ khế ước trên người bọn La Địch, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nếu chọc tới ta thì hôm nay ngươi không gánh nổi đâu. Quần áo trên người hắn ta không gió mà tự động, một cổ khí thế đáng sợ bốc lên. Hạ Bình thản nhiên nói, cút qua nhận lấy cái chết ngươi muốn chết. Một bán thành nổi giận, ầm một tiếng, trường kiếm trên người y chém ra. Lập tức phát ra một luồng hàn quang chói mắt, tản mát ra bầu không khí lạnh lẽo như gió thu, dường như nhiệt độ cũng giảm xuống hơn 10 độ vậy. Một luồng kiếm khí đánh tới, cát bay đá chạy, mặt đất bị đánh thành một vết nứt kinh khủng. Hạ Bình cũng không chịu yếu thế, thản nhiên xuất thủ, một quyền đánh tới. Bịch bịch. Quyền kình và kiếm khí va chạm vào nhau lập tức tạo thành một cái hố sâu cực lớn trên mặt đất. Từng khối nham thạch to lớn gần đó bị luồng kình đạo này chấn thành nát bấy, đá vụn văng khắp nơi. Mà luồng kình phong này càng quét ngang bốn phía, thí sinh chung quanh đều là hoảng hốt, bị cơn cuồng phong này hất bay, có thí sinh càng xoay tròn trên không trung vài vòng, mới ngã xuống đất, nện cho ho ra máu không ngừng. Là quái vật a, các thí sinh Từ Châu vô cùng chấn động, bọn họ biết rõ một bán thành cường đại cỡ nào, thực lực võ giả cảnh giới ngũ trọng thiên đủ để quét ngang hết thảy, một người liền có thể chém giết 500 con hỏa cức tích. Một kiếm chém tới, cho dù mấy trăm tấn nham thạch đều bị xé thành vô số khối, nhưng Hạ Bình này lại là một quyền đánh tới, đánh cho lực lượng ngang nhau. Khí kình chấn động, đánh bay cả bọn họ. Thực lực như vậy thật sự quá kinh người. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, mặc dù phẩm đức của thằng nhãi này vô cùng ác liệt, nhưng căn bản chính là cặn bã, nhưng phần thực lực này lại không phải giả, khó trách có thể gia nhập vào công ty cự nhân. Tài giỏi võ giả tam trọng thiên, vậy mà có thể ngăn cản một kiếm của Tas mặt một bán thành âm trầm xuống. Tiểu tử ngươi đúng là có chút bản lĩnh, hèn chi dám nói mạnh miệng như vậy. Hắn tung hoành vô địch ở Từ Châu, chưa bao giờ gặp được địch thủ, nhưng không nghĩ tới ở nơi này lại có thể gặp được một nhân vật cùng tuổi ngăn cản một kiếm này của mình, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là khiếp sợ. Không chỉ có thể ngăn cản một kiếm của ngươi, mà còn có thể tùy tiện trừng trị ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy lập tức đầu hàng, nếu không chờ đến khi ta tức giận, ngay cả ta cũng sợ hãi, đến lúc đó ta khống chế không nổi, ngươi liền mất mặt. Hạ Bình hảo tâm nhắc nhở. Cùng vọng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể tùy tiện thu thập ta. Mục Bán Thành hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi lóe lên một tia lạnh lão, ra tay như điện, trên người bùng nổ ra kiếm khí càng thêm đáng sợ. Thức thứ nhất của Thanh Hoàng kiếm pháp là chiêu thứ nhất sắc bén ngạo thế. Một kiếm chém tới, một đạo kiếm quang màu xanh hiện ra, giống như một vầng mặt trời màu xanh, sáng lóa chói mắt, cơ hồ che mất phương viên mấy trăm mét, đây là một kiếm ngạo thị quần hùng. Vẻ bề ngoài của kiếm pháp này không tệ, cũng không biết có phải là nhìn trúng hay không. Hạ Bình liên tục ra quyền, giữa không trung xuất hiện đầy quyền ấn, đánh về phía Mục Bán Thành. Mỗi một quyền đều như một mãnh thú cổ xưa, kèm theo là tiếng gầm thét, kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn sắp chấn vỡ màn nhĩ của thí sinh gần đó, ngay cả không khí cũng ngưng tụ thành thực chất, dũng mãnh lao tới như sóng biển. Âm âm âm âm. Nắm đấm và kiếm khí va chạm, giống như núi lửa bộc phát ra, nổ ra từng cái hố sâu cực lớn, các bay đá chạy, dọc đường va chạm vào, từng khối nham thạch to lớn đều hóa thành bột mịn. Trên mặt đất lại càng bị lê ra từng khe rãnh thâm thúy, các bụi cuồn cuộn bay múa đầy trời. Thí sinh xung quanh sợ đến tè ra quần. Nếu đụng phải dư chấn như vậy, sẽ bị đánh cho trọng thương tại chỗ, bọn họ dồn dập lùi lại một hai dặm, căn bản không dám cuốn vào cuộc chiến của hai người. Đám người La Địch căn bản là nhìn mà trợn mắt há mồm, cùng lúc trước hắn tự mình chiến đấu, tiểu tử này căn bản không có khủng bố như vậy, nói cách khác trước đó gia hỏa này hoàn toàn chính là cùng bọn họ chơi đùa, hoàn toàn không có vận dụng sức mạnh chân chính. Nếu như thật sự động thủ, đoán chừng bọn họ đã sớm biến thành một con chó chết. Tên gia hỏa này quá biến thái mà. Đám người Ngô Đồng cũng khiếp sợ, đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Hạ Bình biểu hiện ra bộ dáng toàn lực, vậy mà có thể đánh với một bán thành đại danh đỉnh đỉnh này, quả thực là không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng đó chính là tuyệt thế thiên tài, võ giả cảnh ngũ trọng thiên, bất kể là lực lượng hay là chân khí, đều áp đảo trên tiểu tử này, chênh lệch hẳn là cực lớn mới đúng. Có phải không dùng được hay không, người tới thử xem. Một bán thành bị lời nói của Hạ Bình chọc giận hoàn toàn, cả người tuôn ra kiếm khí cuồng bạo, kiếm quang như điện, gần như xé rách y phục trên người. Thức thứ hai của Thanh Hoàng kiếm pháp là kẻ nào nghịch chuyển được tính mạng của ta thì phải chết. Một bán thành thi triển một chiêu kiếm kinh khủng hơn, chém tới một kiếm mang theo khí tức duy ngã độc tôn của Mục Thành, vô số đạo kiếm khí chém tới, phô thiên cái địa định lăng trì sự tử kẻ địch dám ngỗ nghịch với hoàng giả. Kiếm pháp như vậy đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, hầu như thông thần, hoàn toàn thể hiện tinh túy kiếm pháp vương giả cảnh, sinh ra khí thế căn bản không gì sánh nổi. Các thí sinh phía xa toàn thân run rẩy, bọn họ đều có thể cảm nhận được, mình không phải đối mặt với một bán thành, mà là đối mặt với lực lượng như vậy. Khi đối mặt với một vị kiếm thánh tuyệt thế, bọn họ căn bản không cách nào địch nổi, quả thực chính là chỉ có cao sơn ngưỡng chỉ. Vết trên thân Hạ Bình trào ra sát khí đáng sợ, khí thế như sư vương chốn núi rừng, chấn động thiên địa. Hai tay gã đánh ra, tựa hồ là một con cá mập khát máu đến từ biển sâu. Hai tay của hắn hóa thành răng cá mập, vô cùng sắc bén, chân khí chấn động, chọn người mà cắn, bốn phía tràn ngập sát khí huyết sắc, các bay đá chạy, để cho người ta cảm thấy hàn ý rét thấu xương. Vạn thú quyền thức thứ sáu huyết sa đánh ra. Một kích này chính là mô phỏng thâm hải cuồng sa công kích, một chiêu đánh tới thôn phệ thiên địa, mặc kệ là con mồi quá nhiều hung ác, trong nháy mắt đều chết dưới miệng cá mập sắc bén, xé nát tất cả. Giữa không trung, giống như một con cá mập cuồng sa từ biển sâu bay ra. Không khí xung quanh đều biến thành dòng nước, rầm rầm rung động, lập tức đánh tới một bán thành, mở ra cái miệng lớn dữ tợn. Âm âm âm âm. Kiếm khí vô tận lập tức đánh vào trong miệng thâm hải cuồng sa, nhưng lại bị một ngụm nuốt vào, giống như đồ ăn ngon nuốt vào bụng, cắn nuốt sạch sẽ. Không thể nào, một chiêu này cũng có thể chống lại, tiểu tử này là biến thái sao? Đám người La Địch đều rung động, bọn họ hiểu rõ nhất thực lực một bán thành. Võ giả bình thường ngay cả một chiêu cũng không cách nào tiếp được, cho dù là thiên tài, đối mặt chiêu thứ hai nghịch ta, đều không thể ngăn cản, một kiếm liền đủ xé nát địch nhân. Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại dễ dàng tiếp được, thậm chí cắn nuốt sạch sẽ những kiếm khí này. Mà một bán thành càng khiếp sợ hơn, y biết rõ thực lực của mình, coi như là võ giả ngũ trọng thiên cảnh tương tự, đối mặt với một chiêu này của mình, đều chỉ cần nhắm mắt chờ chết. Nhưng rõ ràng chỉ là võ giả tam trọng thiên mà thôi, thế mà có thể ngăn cản, còn dễ dàng như vậy. Nếu hắn ta tấn thăng tới võ giả cảnh ngũ trọng thiên, không, cho dù chỉ tấn thăng lên tứ trọng thiên, thực lực đại tăng, chẳng phải mình cũng không phải đối thủ của tiểu tử này sao? Kết quả như vậy đối với một bán thành vô địch mà nói, căn bản không thể tiếp thu nổi. Âm âm âm âm. Song phương lần thứ hai va chạm cùng một chỗ, giữa không trung giao chiến, nắm đấm va chạm cùng bảo kiếm, va chạm ra hỏa hoa kịch liệt, như là khí lưu kinh khủng va chạm, phát ra từng đợt nổ vang. Mỗi một lần va chạm đều giống như trống trận nổ vang, chấn động đến mức màng tai đều sắp vỡ vụn, mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn. Phương viên hai ba dặm đều là chiến trường của hai người, nghiền nát bốn phía, phương viên mấy km đều bị san bằng, giống như hai chiếc xe tăng bị nghiền ép, từng khối cự thạch bị nghiền thành bột mịn. Quá kinh khủng, hai người này quả thực là quái vật. Không hổ là một bán thành, kiếm pháp thông thần, tu luyện kiếm pháp cảnh giới vương giả đến trình độ này, không hơn không kém người đầu tiên, những người như chúng ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Tuy một bán thành lợi hại, nhưng Hạ Bình mới thật sự là sự cường đại, một quyền một cước đều phản phất như hung khí, chống lại một bán thành đang nắm giữ bảo kiếm, không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa tiểu tử này mới võ giả cảnh giới thứ ba mà thôi, nếu như thăng cấp lên ngũ trọng thiên, cảnh giới bằng một bán thành, thực lực như vậy còn ai là đối thủ của hắn nữa? Mẹ kiếp, không phục chút nào, sao tên cặn bã lợi hại như vậy, thật sự là không công bằng. Lão thiên gia vì sao không giáng xuống một đạo sét đánh, đem cái tên vô sĩ khốn nạn này đánh chết đấy? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người La vẫn cảm thấy rung động vì thực lực của song phương, bất quá đối với Hạ Bình mạnh mẽ như vậy, mỗi người bọn họ đều tức giận không thôi, thập phần không phục. Bọn người Giang Nhã như cũng kinh hãi, dù các nàng đã ở bên cạnh Hạ Bình rất lâu, nhưng vẫn luôn đánh giá cao thực lực của Hạ Bình, không ngờ tới hiện tại xem ra vẫn còn đánh giá thấp. Thật sự dốc toàn lực phát nổ, gia hỏa này vốn là một con hung thú, cường đại đến căn bản không giảng đạo lý. Chết đi cho ta. Một bán thành gầm lên một tiếng, bổ tới một kiếm, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, thậm chí ngay cả làn da bên ngoài thân thể cũng bắn ra máu tươi, tự hồ bị chân khí mạnh mẽ cắt đứt. Thức thứ ba của Thanh Hoàng kiếm pháp vạn chúng phục tru. Một kiếm chém tới, như là vạn kiếm cùng lúc, kiếm khí giống như giọt mưa nổ đến, khắp núi đồi đều có, lít nhà lít nhít, mỗi một đạo kiếm khí đều không gì không xuyên thủng, đủ để nổ nát từng khối nham thạch khổng lồ. Liều mạng rồi, cuối cùng một đại ca cũng liều mạng rồi. Liều cái trứng nhà ngươi, biết nói không, đó là vận dụng sát kỹ tất sát. Đúng đúng đúng, đó là tất sát kỹ, ta sai rồi. Tuy nhiên vậy mà có thể làm cho một đại ca sử dụng thức thứ ba của Thanh Hoàng kiếm pháp, tiểu tử này cho dù thất bại cũng đáng ăn mừng. Cho dù là một đại ca cũng không thể nắm giữ hoàn toàn chiêu này, nhưng một khi sử dụng toàn bộ thì cho dù có hơn trăm người cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị tàn sát không còn một chút nào. Tên này chết chắc rồi, vô số luồng kiếm khí đánh tới, hắn căn bản không có chỗ để trốn. Đây là một trong những áo nghĩa chí cao của kiếm đạo, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể địch nổi. Đám người La địch đều nhìn chằm chằm, cơ bản không dám buông lỏng. Một kiếm này nổ ra, quả thực giống như là núi lớn đè nén, duy ngã độc tôn. Giống như một vị kiếm hoàng xuất thế, thế gian vạn vật đều phải thần phục, không phục toàn bộ chết đi. Chỉ tiết ra một chút khí tức đã khiến mặt đất xuất hiện từng đường nứt nẻ. Một vài mẫu đá vụn nhỏ bé bị chấn thành bột mịn, mặt đất rung động âm âm. Hạ Bình cảm nhận được uy lực khủng bố của kiếm này, nếu tu luyện tới cảnh giới tối cao, đoán chừng sẽ có uy lực hủy thiên diệt địa, cương mãnh bá đạo, căn bản không có chỗ để trốn, giống như hoàng giả, muốn truy sát địch nhân đến góc biển chân trời. Tuy nhiên hắn cũng không muốn trốn, cũng không cần trốn. Nội tâm của hắn chảy xuôi vô số áo nghĩa của vạn thú quyền, từng chiêu từng thức chảy xuôi ra, bạo viên chù y, sư tử hống, liệt hùng thủ, mang ngưu va, quấn xà tiên, huyết sa phệ. Sâu trong đầu tất cả mãnh thú thái cổ đều xuất hiện vô số tiếng thú gầm. Cho đến bây giờ, hắn tổng cộng sử dụng 6 thức, môn quyền pháp này cứ cách 3 thức, uy lực sẽ mạnh mẽ gấp đôi, càng đến hậu kỳ chiêu thức, uy lực lại càng khủng bố, cần tiêu hao chân khí cũng càng lợi hại. Nắm đấm của hắn như bóng, một thức triển khai quyền pháp, hai chân đạp cương bộ, như hình với bóng, giữa sân xuất hiện vô số bóng người, đây là biểu hiện tốc độ nhanh đến cực hạn. Oanh oanh. Đúng lúc này, vô số thân ảnh hội tụ lại một chỗ, biến ảo thành một bóng người. Hạ Bình đứng tại chỗ, khí thế trên người dâng lên đến cao nhất, quần áo trên người đều đang văng tung tóe. Bịch bịch. Hắn vừa bước ra, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu khủng bố, rạn nứt như mạng nhện, răng rắc vang vọng. Đá vụn trên mặt đất cũng bị cổ khí thế này chấn động thành phấn vụn. Vạn thú quyền, cự tượng phủ thức thứ bảy. Rống. Hai chân Hạ Bình đứng trên mặt đất, tựa như mang tượng, bước chân nổ mạnh. Nắm đấm của hắn hóa thành một thanh rìu lớn, nắm giữ sức mạnh của mang tượng thái cổ, cơ bắp toàn thân đều phồng lên, tuôn ra uy năng vô cùng mạnh mẽ, chiêu này ít nhất uy lực mạnh hơn chiêu thức trước đó mấy lần. Một quyền đánh ra, không khí bốn phía bị giạt ra hình thành gió mạnh, vô cùng kinh khủng, bất kỳ địch nhân nào cũng không thể ngăn cản nổi. Ầm ầm ầm ầm. Cổ quyền kình mạnh mẽ này tự như là một cây búa lớn, bổ đôi hết thảy, cũng phản phất như thái cổ thần nhân nắm giữ sức mạnh na ná to lớn, bổ đôi Bất Chu Sơn vậy, đánh đầu thắng đó, kiếm khí mà Mục Bán Thành chém tới trong nháy mắt đã bị nổ thành mảnh vụn. Cái gì Mục Bán Thành thất kinh, kiếm khí của y không gì không phá được, ngưng tụ thành thực chất, ngay cả sắt thép cũng có thể dễ dàng chém xuống, thế nhưng bây giờ lại bị đối phương dùng một quyền liền đánh nát, quả thực không thể tin được. Thình thịch, rìu lớn một quyền đánh tới, giống như mang tượng va chạm, hung hăng đánh vào trên người Mục Bán Thành, lập tức đánh bay toàn bộ thân thể Mục Bán Thành, ngay cả trường kiếm trong tay đều bị chấn động rơi xuống, miệng cọp chảy máu. À, Mục Bán Thành căn bản không khống chế nổi thân thể của mình, bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng bay xa mấy trăm mét, nện mạnh vào một khối nham thạch mấy trăm tấn đối diện. Răng rắc một tiếng, lúc này liền đánh ra một cái hố sâu hình người, đá vụn văng khắp nơi, ngay cả mặt đất đều bị đánh vỡ ra từng vết rách đáng sợ, kéo dài mấy trăm mét, tràng cảnh kinh người. Phốc một cái, Mục Bán Thành cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị một quyền này đánh trọng thương. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, bản thân là cao thủ ngũ trọng thiên cảnh của võ giả, sử dụng chiêu kiếm mạnh nhất thế nhưng lại bị đối phương đánh tan dễ dàng như vậy, sức mạnh ngang ngược như vậy rốt cuộc từ đâu mà có thể tu luyện thành. Cho dù hắn xuất thân từ gia tộc vương giả, nhưng cũng không thể nào hiểu được loại tình huống này. Mục đại ca thấy thế, đám người La Dẫn đều kinh ngạc hét lên một tiếng, khi nhìn thấy tình huống nguy cấp thì cũng muốn xông lên cứu viện, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Mục Bán Thành bị đánh thê thảm như vậy. Các ngươi muốn chết, Hạ Bình không để ý Mục Bán Thành đã ngã xuống, lập tức vọt tới đám thí sinh kia, giống như hổ nhập bầy dê, một quỳ một cước đều là hung khí cái thế, có được lực lượng mang tượng. Ầm ầm ầm ầm. Thỉnh thoảng nương theo tiếng vang thanh thúy, từng thí sinh bị một quyền một cước đánh bay, đánh cho kêu thảm thiết liên tục, chỉ trong vài phút, hơn trăm người đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, toàn bộ ngã trên mặt đất, chồng chất cùng một chỗ, trở thành một đống. Đám người La Địch vô cùng bị khuất, liên tục kêu rên, thương thế của bọn họ vẫn còn chưa khỏi, hiện tại lại bị hành hung một trận, thương thế càng thêm nặng nề. Cuối cùng, Hạ Bình đứng trước mặt những người này, từ trên cao nhìn xuống, các ngươi đã phục chưa? Phục cái rắm. Một đám thí sinh hừ lạnh một tiếng, bọn hắn vốn không phục. Thế mà còn dám mạnh miệng, trừng trị bọn chúng. Không đợi Hạ Bình nói chuyện, tên đầu lĩnh Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài, mang theo một đám người trên ngựa, quyền đấm cước đá, đánh cho những người này sưng mặt mũi. Cả đám người không ngừng kêu thảm thiết, ngay cả sức lực để mạnh miệng cũng không còn nữa rồi. Từng tên đều là không biết sống chết, lại còn dám dẫn nhân mã đến khiêu khích, tìm đập, cân lượng qua mình sao, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng, đám củi một các ngươi, đến bao nhiêu, đại ca ta thu thập bấy nhiêu. Phùng Hòa Đường vênh váo tự đắc. Đám người La Địch tức giận đến nhe răng, tên mập vô sĩ, ngươi ở đây hạ cái rắm gì, cũng không phải ngươi lợi hại, thổi gió giống như mình lợi hại, còn muốn không biết xấu hổ. Đại ca, xem ra những người này không phục a, không bằng đánh tiếp một trận, vừa rồi đánh hỏa cức tích còn chưa đã ghiền đâu. Phùng Hòa Đường sờ sờ nắm đấm, đùng đùng rung động, vẻ mặt dữ tợn. Dừng tay. Lúc này, Mục Bán Thành vùng vẫy, vô cùng tức giận, các ngươi thật quá đáng, đối phó với đám người bị thương như vậy, có ai chưa có ý nghĩ biện pháp hành hung một lần thì thôi đi, còn muốn hành hung mấy lần, phải có chừng có mực. Quá đáng coi như là quá đáng thì sao, không phục thì tới đánh. Hạ Bình tiến lên nện ra một quyền, nện thẳng vào nửa hốc mắt trái Mục Thành, đập mạnh tới mắt gấu trúc, khiến hắn ngã nhào trên mặt đất, không chút lưu tình. Đáng giận Mục Bán Thành tức điên lên, phát điên không thôi. Bịch một tiếng, Hạ Bình lại nện thêm một quyền vào hốc mắt bên phải, lần này va chạm với nhau, xuất hiện một cặp mắt gấu trúc. Sắc mặt của người này liền hoàn mỹ đúng rồi, nhìn cũng thuận mắt, đặc biệt đáng yêu. Hạ Bình nhìn khuôn mặt của Mục Bán Thành, rất hài lòng đối với kiệt tác của mình. Đáng yêu cái rắm ấy. Mục Bán Thành muốn phát điên, phổi của y thiếu chút nữa bị nổ tung, nếu như không phải là một kích vừa rồi làm cho y mất đi sức chiến đấu, thì chân khí trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ y đã sớm liều mạng với tên này rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào thì vừa rồi là chúng ta không đúng, dẫn một nhóm người tới đập nhà ngươi, thế nhưng chúng ta nhận thua, ngươi làm sao có thể buông tha cho chúng ta, nếu như ngươi muốn vơ vét tiền tài, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng ngươi đừng có quá phận. Mục Bán Thành cực kỳ uất ức, nhưng bây giờ thế không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu. Tha cho các ngươi. Hạ Bình sờ cằm, nhìn Mục Bán Thành chằm chằm, cũng không phải là không được, có điều ngươi phải đồng ý làm tiểu đệ của ta. Hắn đột nhiên cảm thấy, chỉ riêng tiền tài vơ vét đã chán lắm rồi. Nếu có thể thu Mục Bán Thành này làm tiểu đệ, nhất định sẽ chọc phải gia tộc vương giả tức giận, đây chính là sỉ nhục cực lớn đối với bọn hắn. Đến lúc đó, giá trị thù hận chẳng phải là ao, so với vơ vét tiền tài còn nhiều hơn. Cái gì? Không chỉ có Mục Bán Thành, ngay cả đám người La Địch cũng giống như nhìn người điên nhìn Hạ Bình, tiểu tử này biết mình đang nói cái gì sao, muốn thu Mục Bán Thành làm tiểu đệ của mình đùa cái gì đây? Người ta nửa thành Mục là ai? Hắn là con cháu dòng chính Mục gia ở khu Long Uyên Thành, gia tộc Vương Giả đã từng có quyền thế ngập trời, trong gia tộc không biết bao nhiêu người đều đang đảm nhiệm chức vụ chính của chính phủ. Có thể nói người của một gia hắc xì một cái, khu Từ Châu sẽ chấn động ba phần, trong phủ hình liên bang cũng là nói khoác đấy, căn bản không có mấy người dám can đảm trêu chọc bọn họ. Đám người La Địch mặc dù cuồng vọng thế nhưng cũng không dám trêu chọc. Ngoài ra, Mục Bán Thành cũng là thiên tài tuyệt thế, mới 18 tuổi đã là võ giả ngũ trọng thiên, được khen là cường giả cảnh giới vương giả trong tương lai, thậm chí còn được công ty Cực Quang công nhân. Tam Đại Viêm Hoàng Tinh thu làm thành viên chính thức. Nhân vật cỡ này, tiểu tử này lại còn muốn Mục Bán Thành làm tiểu đệ của hắn, tiểu tử này điên rồi hay sao? Nếu chuyện này truyền đi, đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có Mục Gia Long Uyên Thành tức giận, ngay cả Cực Quang công ty, một trong tam đại cự đầu cũng sẽ tức giận, đây không phải rõ ràng là đang vả vào mặt bọn họ sao? Thử hỏi, có gia tộc nào lại chịu nổi sự sỉ nhục lớn như vậy? Ngươi điên rồi, muốn cho Mục Bán Thành ta trở thành tiểu đệ của ngươi, ngươi quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Mục Bán Thành phẫn nộ quát một tiếng, trừng mắt nhìn Hạ Bình, kiên quyết không làm Hạ Bình tiểu đệ, nếu mình thật sự làm tiểu đệ của tên khốn kiếp này, như vậy không chỉ có mặt mũi của mình, thậm chí ngay cả mặt mũi của Mục gia cũng bị mình vứt đi hết. Loại chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm. Không nên để ý thì thôi. Hạ Bình cũng không phải là người thích ép buộc, cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, ông khoát tay áo một cái rồi nói với đám người Phùng Hòa Đường, ném hết bọn La Địch vào trong hang, cho no những hỏa cức tức kia. Cái gì? Nghe được lời này, Mục Bán Thành cũng choáng váng, tên khốn khiếp này lại dám làm ra chuyện như vậy, ném đám người La Địch vào trong hang động, đây chẳng phải là muốn bọn họ chết sao? Tất cả chúng đều rơi vào trong tay những con rắn lửa kia, chỉ còn lại xương đều xem như may mắn. Hạ Bình vô sĩ, người uy hiếp Mục Bán Thành thì thôi đi, vì sao lại đi liên lụy người vô tội? Doanh đến hồ cá, đây là hại tới hồ cá A cứu mạng, Mục đại ca cứu mạng, tuổi ta còn nhỏ, vẫn là xử nam, không muốn chết đâu. Ta không muốn nuôi hỏa cức tích, cứu chúng ta A, Mục đại ca. Nghe được mấy câu này, sắc mặt cả đám Phùng Hòa Đường đều dữ tợn, giống như chó săn trung thành, mặt mũi đám người La Địch tái nhợt, hô to. Bây giờ bọn hắn mới chân chính cảm thụ được tính mạng của mình bị uy hiếp. Nếu thật bị những người này ném vào hang ổ hỏa cứ kia mà nói, bọn hắn nhất định phải chết. Nhìn thấy qua hung uy của Hạ Bình, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đây là nói đùa, ngay cả con cháu dòng chính của Hứa Vân Thiên, nói dứt liền dứt, còn có cái gì hắn không làm được. Hạ Bình, ngươi thật quá hèn hạ. Mục Bán Thành nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ tức giận, không uy hiếp được mình, lại không bắt được đồng bạn của mình để uy hiếp y, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đời này hắn chưa từng gặp qua nhân vật hèn hạ như vậy, chẳng khác nào cặn bã bại hoại. Cái gì? Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Người cũng biết ta là người không học cách, ngữ văn chương không phải rất tốt. Hạ Bình giả bộ như không hiểu Viêm Hoàng Tinh. Lúc này, đám người Phùng Hòa Đường bắt đầu động thủ, từng người một bắt lấy những thí sinh này, giống như mang theo một cái túi lớn không thể đốt cháy, liền muốn đi về phía động quật. Dừng tay, lập tức dừng tay. Thấy thế, Mục Bán Thành lập tức gấp gáp, vội vàng nói, ta coi như tiểu đệ không đủ để ta thừa nhận, lập tức thả bọn họ đi. Người nói cái gì? Hạ Bình chớp đôi mắt thuần khiết nhìn Mục Bán Thành. Mục Bán Thành bị đè nén trong lòng, y cũng là người thông minh, sao nghe không ra lời nói của tiểu tử này, y nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ta cầu xin ngươi thả bọn hắn đi. Hiền đệ a, lời này đã quá khách khí rồi, đây là tiểu đệ của ngươi, đó chính là tiểu đệ của ta, tất cả mọi người đều là người một nhà, còn nói cái gì thả không thả, thật là. Hạ Bình vỗ vỗ bả vai Mục Bán Thành. Ra ngoài cái rắm. Mục Bán Thành nhe răng, nội tâm đang phát điên, vừa rồi cũng không biết ai hung tàn như vậy, động một chút liền ném người xuống cho hỏa cức tích ăn, có người một nhà như vậy sao? Lúc này, mấy người Phùng Hòa Đường cũng dừng tay, đặt toàn bộ những thí sinh đang bắt được xuống đất, không ném vào hang động, điều này cũng làm cho Mục Bán Thành thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ta ra tay có hơi nặng, đánh các ngươi một trận cũng không quan trọng lắm đâu. Hạ Bình có lòng tốt hỏi. Ta có thể nói là lạ đấy, ta cũng muốn đánh các ngươi một trận, Mục Bán Thành siết chặt nắm tay, vô cùng khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Nhưng gã cũng không dám biểu lộ ra vẻ mặt dối trá, không, vừa rồi đích thật là chúng ta không đúng, lại dám xúc phạm uy nghiêm của đại ca đánh chúng ta một trận như vậy, đây là đang giáo dục chúng ta. Các ngươi thì sao, các ngươi có ý tưởng gì, có gì bất mãn với ta thì cứ nói thoải mái đi. Hạ Bình nhìn đám người La Địch, dáng vẻ ông chủ đại ca, trong bộ dạng cực kỳ trọng địa. Sướng phòng kích động muốn nói cái rắm. Đám người La Địch oán thầm trong lòng. Nếu là thật sự thoải mái muốn nói gì thì bọn họ chính là tên ngu xuẩn số một ở thiên tự, nói không chừng lại bị tên hỗn đảng vô liêm sỉ này ném vào động quật cho hỏa cức tích rồi. Cho dù bọn họ có ngu xuẩn đến mấy, cũng sẽ không tin lời nói của tên khốn này. Không, vừa rồi chúng ta đúng là thiếu lễ phép thật. Mang theo một đám người tới, thái độ rất phách lối, được đại ca dạy dỗ như vậy một lần, chúng ta liền hiểu ra chút lễ phép. cũng không phải là trước kia lão sư không dạy, hiện tại đã được đại ca dạy rồi, có loại hương vị thể hồ quán đỉnh, ta cảm thấy ta tự hồ được tân sinh, cảm giác rất tốt. Đây chính là câu nói nghe vua, hơn đọc sách 10 năm đó. Nếu sớm gặp được Hạ Bình đại ca, chỉ sợ cuộc đời chúng ta sẽ không giống vậy, nhưng mà hiện tại cũng không muộn. Đám người La Địch ai nấy đều vô cùng dối trá, nói mình cũng muốn nôn mà nói. Cái này. Đám người Giang Nhã như không nói nên lời, các nàng đều không thể tưởng tượng được cảnh tượng này, một đám công tử ca của các gia tộc Viêm Hoàng Tinh lại xếp hàng để vỗ mông ngựa với Hạ Bình. Không nói đến loại tình cảnh này, đời này các nàng cũng chưa từng gặp qua, cho dù là nghĩ cũng không nghĩ tới, tên khốn kiếp này rốt cuộc cũng đưa ma chưởng đến toàn bộ Viêm Hoàng Tinh rồi sao? Phùng Hoa Đường lại bội phục không thôi, đại ca chính là đại ca, mặc kệ đi nơi nào đều uy phong bát diện, chế phục được đám công tử thế gia này dễ bảo hơn, không ai dám trêu chọc. Xem ra các ngươi có chút ngộ tính, không hổ là phần tử tinh anh, cũng không uổng phí ta dạy bảo các ngươi một phen. Hạ Bình rất hài lòng thái độ như vậy đi, mỗi người các ngươi lại nộp 5 ức nữa, là có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Cái gì còn phải giao tiền? Đám người một bán thành trận to mắt, khó có thể tin được, đến mức độ này, tên khốn này còn ở đây muốn tiền. Tại sao các ngươi không muốn giao ra? Hạ Bình nhau mắt lại, lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Chút tiền này là do bọn tiểu đệ các ngươi giao nộp cho đại ca một ít lễ vật, đây là chuyện rất bình thường, có cái gì không đúng sao? Mặc dù đã thu những người này làm tiểu đệ, nhưng tiền cũng không thể thiếu, phải một mũi tên trúng hai con chim. Không, bất quá chỉ là 500 triệu mà thôi, chút lòng thành. Có thể hiếu kính đại ca, 500 triệu thì tính là gì, 10 tỷ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chúng ta nộp, lập tức nộp lên. Đám người La Địch đều gật đầu, cơ bản không dám phản bác, thế nhưng trong lòng lại chửi bới tên quỷ hút máu này, quả thực không biết xấu hổ đến cực điểm, Lột Gia đương đại hạ. Bọn họ ở đây có 120 người, nếu như mỗi người nộp 500 triệu, vậy thì chính là 600 triệu, đây quả thực chính là một khoản tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Đám người La Địch hành càng là bị khuất, trước đó mới vừa bị vơ vét 5 ức, hiện tại lại bị vơ vét 500 triệu, cộng lại chính là 10 tỷ, nhưng vẫn chưa thể không cho, đây đều là tự tìm thôi. Nếu như không phải bọn họ dẫn người tới trả thù thì đã không sinh ra loại chuyện này rồi. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới tiểu tử này hung tàn như vậy, ngay cả một bán thành cũng không phải là đối thủ của hắn, kết quả lại ngã xuống. Đám người Ngô Đồng nhìn đến trận mắt há hốc mồm, vốn cho là bọn họ xem như tổn thất nặng nề, nhưng những người này tổn thất càng thêm thê thảm, sau khi trở về, tất nhiên sẽ thổ huyết. Nhưng dù sao thì Hạ Bình cũng coi như xong, một khi trận đấu lần này kết thúc, sẽ được liên bang 900 ức đồng, vậy thì gần 1.000 tỷ rồi. Đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ký kết hiệp ước nợ tiền, đám người một bán thành cũng sắp chạy trốn rồi, rất sợ tiếp tục ở lại nơi này, tiếp tục bị Hạ Bình vô sĩ này vơ vét, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị dọa đến xương tủy cũng sẽ không chịu để yên. Vẫn nên rời khỏi nhanh chóng, cắt đứt suy nghĩ của tên khốn kiếp này. Mà đám người Hạ Bình cũng không ở lại chỗ này, đều là vương cung đại điện hùng vĩ trở về di tích, đại điện này diện tích rộng lớn, dung chính là ngàn người không thành vấn đề. Lúc này, sắc trời cũng tối xuống. Nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, bông tuyết giống như lông ngỗng rơi xuống. Người đang làm gì đó? Sở Dung tò mò nhìn động tác của Hạ Bình, bởi vì gia hỏa này ở một gian phòng ốc gần đó lộn xộn, dường như đã tìm được một cái nồi không biết là tài liệu chế tác ra cái gì, cứ như vậy dùng củi gỗ dựng lên. Ta đang nấu đồ ăn. Hạ Bình lấy ra từ trên người 5-6 quả trứng cự tích hỏa cức, dùng nước từ những bình rượu đổ hết vào trong, đồng thời lấy ra 2 quả đá màu lửa đỏ. Loại đá này là đặc sản của di tích Cuồng Sa, tên là hỏa thạch. Chỉ cần 2 khối đá va chạm nhau, mà sát kịch liệt, lập tức sẽ sinh ra ngọn lửa màu đỏ, thập phần kỳ lạ. Lập tức cạch một tiếng, khúc gỗ dưới đáy nồi đen của hắn bốc cháy. Nấu đồ ăn đây là thứ gì, người rốt cuộc tìm được từ chỗ nào? Giang Nhã như cũng nhìn sang, nàng nhìn thấy 5-6 quả trứng vô cùng kỳ lạ, mặt ngoài bao trùm đường vân màu đỏ kỳ dị, thoạt nhìn bất phàm, tựa hồ là trứng của một con quái thú cường đại nào đó, ẩn chứa năng lượng dồi dào. Hắc hắc, đây chính là ta tìm được trong động hỏa cứ tích ở đó. Chắc là trứng hỏa cứt tích đấy. Dinh dưỡng phong phú, sau khi nấu chín sẽ ngon vô cùng. Hạ Bình thoải mái nói. Nửa giờ sau, nước hồ triệt để sôi trào lên, 5-6 quả trứng trong nồi đen bị đun sôi, lập tức có mùi thơm mê người, hương thơm xông vào mũi, thậm chí truyền đến từng đợt mùi thuốc. Càng thêm kinh người là những đường vân trên vỏ trứng hỏa cứt tích dường như sống lại, còn phát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, sặc sỡ lóa mắt, nhìn vô cùng kỳ dị. Loại trứng này sao biết quang vinh? Đám người Giang Nhã như trợn mắt há hốc mồm, các nàng chưa từng thấy qua trứng quái thú nào biết rõ, có thể nghĩ trứng này không tầm thường chút nào. Nam Cung Vũ nhìn thấy, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Hạ Bình, loại trứng này rốt cuộc là ngươi tìm đâu ra vậy? Ánh mắt nàng vô cùng khẩn trương, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng không nhìn ra được lai lịch của loại trứng này, thế nhưng hiện tại rốt cuộc nàng cũng đã nhìn ra. chính là ở sâu trong động quật a, lúc đó còn có mười mấy con hỏa cức tích muốn ngăn cản ta, thế nhưng đều bị ta làm thịt. Hạ Bình tùy ý nói. Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong rồi. Nam Cung Vũ vẻ mặt như trời cũng sụp xuống, nếu như ta không đoán sai, đây là trứng của hỏa cức tích vương, nếu không làm sao có thể có nhiều hỏa cức tích thủ vệ như vậy. Trứng của hỏa cức tích vương Hạ Bình chớp chớp mắt, là trứng của nó thì thế nào, chẳng lẽ có độc cái rắm? Nam Cung Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây cũng không đơn giản là độc, hiện tại chúng ta vô tình tiến vào hang ổ của hỏa cức tích vương, cướp đi hậu đại con cháu của nó, còn nướng chúng nó thành đồ ăn vặt. Thử hỏi hỏa cức tích vương sau khi biết chuyện này có nghĩ như thế nào để nổi giận thì tất nhiên là sẽ nổi giận rồi. Nếu như quả trứng hỏa cức tích bình thường cũng không sao cả, nhưng đây chính là trứng của yêu long vương hỏa cức, ăn thịt con cháu hậu thế của người ta, tất nhiên sẽ khiến trời long đất lở mất. Hạ Bình sờ cằm, nhưng lúc ta vào động quật này, sao lại không thấy hỏa cức tích vương? Có khả năng đi nơi khác chinh chiến. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, ở di tích Cuồng Sa, hỏa cức tích chia thành rất nhiều tộc đàn, mỗi tộc quần đều có một vương giả, chém giết lẫn nhau cướp đoạt địa bàn. Hôm nay vận khí của chúng ta tốt, vừa vặn gặp phải con hỏa cức tích vương này xuất chiến, không gặp phải nó, nếu không chúng ta sẽ toi đời. Biết tuy một con hỏa cức tích chưa phải rất mạnh, nhưng thực lực của hỏa cức tích vương ít nhất cũng là võ giả lục trọng thiên, chắc chắn không thua gì võ giả nhân loại. Thậm chí một đầu hỏa cức tích vương như vậy, nhất định thống trị mấy vạn con hỏa cức tích, nếu như quái thú như vậy nổi giận, khi đó đại quân áp cảnh, nhất định sẽ tìm tới cửa cùng ngươi tính sổ. Đừng nghĩ trốn thoát được. Hỏa cức tích vô cùng mẫn cảm với mùi của mùi này, dù chỉ cách mấy trăm km vẫn có thể tìm được kẻ địch. Có thể nói chỉ cần bị hỏa cức tích để mắt tới thì chắc chắn phải chết. Nếu chờ hỏa cức tích vương trở về, biết được chuyện này nhất định sẽ đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển. Nàng chỉ rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Chuyện này không bằng chúng ta đưa quả trứng này về thì thế nào, nhân tiện nhận lỗi với người ta. Phùng Hoa Đường sợ tới mức khuôn mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, bị mấy vạn con hỏa cức tích tìm tới cửa, còn có cả quái thú khủng bố như hỏa cức tích vương, đây không phải là chết chắc rồi sao? Bây giờ xin lỗi có tác dụng cái lông gì, người ta nghe được ngôn ngữ loài người sao? Nam Cung Vũ tức giận nói, hơn nữa đã quá muộn, trứng đều bị các ngươi nướng chín, mang về, ngược lại còn có thể càng tức giận, cho rằng các ngươi đây là đang khiêu khích không phải sao? Đưa một quả trứng đã nướng chín về, đoán chừng hỏa cức hạt vương sẽ tức điên lên. Xong, xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong đời. Phùng Hòa ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt đau xót, bọn họ vừa mới tìm được đồ ăn, có thể bình yên vô sự vượt qua một tháng ở di tích Đại Sa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đột nhiên xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn này, bị bầy quái thú để mắt tới, nào còn mạng. Hai người Giang Nhã Như và Sở Dung cũng trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đều do tên khốn kiếp ăn hàng này, đây là món gì cũng có thể ăn được sao? Vừa ăn đã chọc phải phiền toái lớn rồi. Không sao, chúng ta còn có trợ thủ, tiểu đệ của ta nữa đàn ông của hắn không phải là Đông Thủ Hạ sao, đến lúc đó tìm hắn hỗ trợ, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, cùng nhau đối phó hỏa cức tích vương. Hạ Bình khoát khoát tay, không coi chuyện này là một chuyện. Lúc trước hắn nói chuyện phiếm với người của một bán thành, phát hiện bọn họ cũng đã tìm được một tòa thành thị di tích gần Hắc Thạch Sơn Mạch, diện tích to lớn, không ít thí sinh đều tụ tập tại chỗ đó. Hiện tại trở ra săn thú hỏa cức tích chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Ít nhất có hơn 1.000 người ở thành thị di tích kia. Nếu như có thể tìm được đám người một bán thành kia hỗ trợ, nói không chừng có thể đối phó được đầu hỏa cức tích vương kia. Tìm một bán thành hỗ trợ. Khóe miệng đám người Nam Cung Vũ giật giật, người ta bây giờ còn hận không thể giết chết ngươi, làm sao có thể vì vậy mà đồng ý giúp ngươi công việc không tốn bao nhiêu đá xuống giếng được đã coi như là không tệ rồi. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta, chỉ cần tiêu diệt đầu hỏa cức tích vương kia, hoàn toàn không thành vấn đề, hiện tại tốt hơn hết là nhanh chóng ăn trứng hỏa cức tích đi. Nếu hơi lạnh sẽ không ngon. Hạ Bình kêu gọi. Muốn ăn một mình ngươi. Nam Cung Vũ tức giận nói, các nàng ngu mới ăn trứng hỏa cức cự tích, một khi ăn trứng này sẽ nhiễm phải khí tức của hỏa cức tích. Có thể nói, đến lúc đó các nàng nhất định sẽ trở thành mục tiêu của hỏa cức nhai vương, bị truy sát một cách điên cuồng. Người nào ăn, người đó liền xui xẻo. Không ăn thì thôi, tự ta ăn. Hạ Bình cũng không để ý, mấy quả trứng hỏa cức tích là cơ duyên của mình khi đột phá võ giả tam trọng thiên. Sẽ không từ bỏ. Ăn xong 5-6 quả trứng hỏa cức tích, Hạ Bình lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, hắn cảm thấy bụng mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, năng lượng dồi dào trào ra, lưu chuyển ở kinh mạch trên thân thể. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt ánh sáng màu đỏ từ trong lỗ chân lông tuôn ra, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, một ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt ở mặt ngoài thân thể Hạ Bình, phản phất như muốn đem Hạ Bình nướng chín. Thế nhưng ngọn lửa này chỉ là ảo giác, quần áo trên người cũng không bị đốt cháy, vẫn yên nguyên không hề hấn gì. Lợi hại. Trứng hỏa cức kỳ này sao lại lợi hại như thế, tại sao ta lại có cảm giác đại ca giống như ăn một viên thần đan vậy? Phùng Hòa Đường trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng như thế quá mức kinh người. Rất bình thường. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, bản thân hỏa cức tích chính là thiên địa dị thú, có thể sống mấy ức năm ở viêm hoàng tinh mà chưa bị diệt sạch, năng lượng ẩn chứa trong thân thể bọn chúng cũng rất kinh người, chỉ một miếng thịt trên người đã đủ để chèo chống năng lượng hoạt động của chúng ta trong ngày, thậm chí còn có thể tăng tiến tu vi của chúng ta. Mà trứng này lại là trứng của hỏa cức tích vương, năng lượng ẩn chứa bên trong càng thêm khủng bố, tuyệt đối cường đại gấp 10 lần so với thịt hỏa cức tích bình thường, thậm chí là mấy chục lần trở lên, tương đương với trăm năm bảo dược. Giang Nhã Như và Sở Dung cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bất quá để cho các nàng ăn, vẫn không muốn ăn, bởi vì cái này căn bản chính là củ khoai lang nóng bỏng, ăn liền trở thành tử địch của hỏa cức tích, ai dám sang bậy. Cứ như vậy, một buổi tối trôi qua rất nhanh. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, huyết dịch trong cơ thể sôi trào như dịch dung, dược lực dồi dào bắt đầu khởi động, chân khí gia tăng một cách điên cuồng, khi chân khí của ba huyệt khiếu đạt đến cực hạn. Ầm một tiếng, lúc này huyệt khiếu thứ tư lập tức bị phá tan, đại lượng chân khí tràn vào, rầm rầm rung động, đơn giản giống như sông lớn phun trào. Rạc rạc rạc. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, cũng bị khí thế mạnh mẽ chấn ra một cái hố sâu cực lớn, xuất hiện vết rách như mạng nhện, thậm chí cả gian phòng đều lung lay như sắp đổ. Thành công, cuối cùng cũng tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh của cơ thể, kinh mạch, huyệt khiếu cuồn cuộn chân khí. Hắn cảm giác được, lực lượng trên người mình mạnh mẽ gấp đôi so với trước kia, thậm chí số lượng chân khí cũng cường đại gấp đôi, hoàn toàn khác biệt lúc trước, đây là tăng về chất. Có thể nói, hiện tại hắn có thể dễ dàng đánh bại chính mình của 3-4 lần trước. Thì ra là thế, khó trách đã thông 3 cái huyệt khiếu mới chỉ là võ giả sơ cấp, đã thông 4 huyệt khiếu lại được xưng là võ giả trung cấp, loại cảm giác này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hạ Bình nhắm mắt lại, y cảm nhận được sau khi đã thông huyệt khiếu thứ tư, 3 cái huyệt ấn vốn tồn tại tạo thành một vòng tuần hoàn chân khí hình tam giác, sinh sôi không ngừng. Chính bởi vì tuần hoàn như vậy, khiến cho võ giả cảnh giới tứ trọng thiên phải mạnh hơn tam trọng thiên, không chỉ có số lượng chân khí nhiều gấp đôi, mà thậm chí ngay cả tốc độ khôi phục chân khí cũng nhanh gấp đôi trở lên. Đây quả thực chính là chênh lệch cực lớn. Dược lực tam chuyển cũng đã hoàn toàn luyện hóa. Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể đang điên cuồng gia tăng, lượng lớn dược lực trong cơ thể bị luyện hóa, hình thành chân khí dồi dào, quán thâu tiến huyệt khiếu thứ tư. Cửu chuyển bồi nguyên đan quả thực là thần đan đương thời, đan dược phụ trợ tốt nhất, mặc dù nó không có lập tức làm cho tu luyện giả đột phá lực lượng, nhưng lại còn thua kém rất nhiều. Chỉ cần dược lực chuyển hóa như thế cũng đủ để giảm bớt việc hắn tu luyện mấy năm. Một khi đã bổ sung xong chân khí của cái huyệt khiếu thứ tư thì liền có thể thử mở cái huyệt khiếu thứ năm, tấn thăng võ giả thứ năm. Đại ca, ngươi đột phá. Phùng Hoa Đường vốn đang ngủ say cũng cảm nhận được cổ khí thế kinh người này, lập tức tỉnh táo lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình, gã cảm giác được Hạ Bình tự hồ so với trước càng thêm kinh khủng. Ba người Giang Nhã Như, Sở Dung và Nam Cung Vũ cũng tỉnh lại. Ba người hiểu rằng Hạ Bình nhất định đã có đột phá to lớn, có lẽ đã đột phá đến võ giả cảnh giới thứ tư rồi, bằng không căn bản sẽ không có khí thế kinh người như vậy. Quá biến thái mà. Giang Nhã Như không nhịn được nói, rõ ràng trước đó không lâu mới là võ giả tam trọng thiên, nhưng mà một khoảng thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến võ giả tứ trọng thiên. Chuyện này mà truyền đi, chắc chắn sẽ dọa chết không biết bao nhiêu người. Đích xác là đã đột phá, cho dù hiện tại đi tìm hỏa cức tích vương gây chuyện, cũng có mấy phần tin tưởng, bất quá trước ta đi tìm một bán thành hỗ trợ, có bọn hắn trợ giúp, nhất định phần thắng tăng nhiều. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe, căn cứ tính toán của Nam Cung Vũ, hỏa cức cự vương ra ngoài chinh chiến có lẽ cũng không tốn quá nhiều thời gian, sáng nay chắc đã trở về rồi. Một khi nó trở lại hang ổ của mình, hiện hiện sao huyệt đều bị người bưng đi, thậm chí ngay cả trứng của mình cũng bị người cướp đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ tức giận, đại quân áp biên. Bịch bịch. Hắn cầm bảo cụ bên cạnh bắn nguyệt cung vào trong không gian giới chỉ, hai chân đạp mạnh khiến mặt đất nứt vỡ, xuất hiện hố sâu cực lớn, mặt đất xuất hiện chấn động đáng sợ. Vèo một tiếng, toàn thân Hạ Bình như một con kiến bay thẳng lên trời, thoáng cái đã chạy về phía xa. Hắn biết vị trí đám người Mục Bán Thành đang ở cách nơi này 200-300 dặm phải tiến bộ toàn diện. Mà đám người Giang Nhã Như thì vẫn lưu tại chỗ, không đi theo. Không có người khác đi theo, Hạ Bình cũng có thể sử dụng tới bộ cương có uy lực lớn nhất. Hắn lướt qua hoang mạc, giống như đại bàng bay vọt lên núi lớn, tốc độ thật giống như một xe chở hàng cấp bậc. Một canh liền có thể đạt đến 300-400 km. Nếu như là võ giả bình thường, cho dù có nhanh như vậy, thông thường chỉ kiên trì vài phút là chân khí đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng Hạ Bình thì khác, y có tu luyện thuần dương bất diệt quyết. Dưới ánh mặt trời độc ác như vậy, bất cứ lúc nào cũng vận chuyển pháp quyết, thôn phệ năng lượng thái dương, khiến cơ thể hắn phản phất như một động cơ vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt. Hơn nữa chạy suốt như vậy cũng là một loại tu hành. Hắc Thạch Sơn Mạch, từng con hỏa cức tích từ đằng xa trở về, chúng nó giống như người chiến thắng, đang vận chuyển từng khối khoáng thạch trân quý, biểu lộ thập phần hưng phấn. Đây chính là chiến lợi phẩm của bọn chúng, hỏa tinh khoáng thạch, nếu có thể thôn phệ, lập tức có thể làm cho bản thân tiến hóa, trở nên cường đại hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tộc hỏa cức tích tiến hành chiến tranh. Mà một con hỏa cức tích lớn hơn hỏa cức tích bình thường gấp 10 lần, lớn như kiếm sĩ hổ bị vô số hỏa cức tích vây quanh, con quái vật này rõ ràng chính là vương giả tuyệt đối thống trị mấy vạn hỏa cức tích. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, đám hỏa cức tích đã đi dọc theo hang động thông suốt bốn phía của Hắc Thạch Sơn Mạch, nhanh chóng trở lại ngay chính giữa hang ổ của mình, định nghỉ ngơi thật tốt, giảm bớt cảm giác mệt mỏi trong cơ thể. Nhưng lúc hỏa cức tích vương tới chỗ sâu trong hang ổ của mình, nhìn thấy xung quanh không một bóng người, đám hộ vệ bốn phía đã biến mất không còn một mảnh, thậm chí ngay cả năm sáu quả trứng ở chỗ sâu trong hang động cũng biến mất không thấy. Rống. Lập tức hỏa cức tích phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ đến cực điểm, sóng âm chấn động, thậm chí cả ngọn núi lớn cũng bị chấn động đến mức rạn nứt, một lượng lớn bùn đất từ trên rơi xuống. Nghe được thanh âm này, ở chỗ sâu trong động cuộc một con hỏa cức tích cũng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Trên hoang mạc, một bóng người giống như guồng đánh, toàn bộ tiến lên, cát bụi cuồn cuộn, cuốn lên bão cát đầy trời, khí thế hung hăng nghiền áp tới, cái gì cũng không thể ngăn cản. Cho dù dưới ánh mặt trời độc ác, 60 độ nhiệt độ cao, vẫn bước đi như bay. Người này chính là Hạ Bình. Rống. Hành động trắng trợn như vậy quả thật đã thu hút sự chú ý của một con quái vật ngồi trên hoang mạc này, phịch một tiếng, nó từ trong một nham thạch to lớn từ phía xa nhảy xuống ngăn trước mặt Hạ Bình. Phịch một tiếng, nó giẫm hai chân trên mặt đất, lập tức bước ra hai cái hố sâu thật lớn, thân cao ba thước, toàn thân đều là lông màu vàng, bắp thịt bành trướng, tựa như một đầu gấu. Trên thực tế nó chính là gấu. Đây chính là bạo quân trên sa mạc thổi cát đất gấu. Nó đặc biệt lấy chuột sa mạc làm chủ thực là một loại quái vật, lực lớn vô cùng, không sợ nhiệt độ cao, thích tự mình hành động nhưng lại có lực phá hoại đáng sợ. Một chưởng đánh xuống, ngay cả trăm tấn đá cũng có thể đập thành phấn. Rống. Gấu đất đất cát nhìn thấy sinh vật này lại dám ở trên hoang mạc không kiêng nể gì hành tẩu, xâm hại lãnh địa của mình, nhất thời nổi giận, thân thể cao lớn nhào tới, muốn xé nát hắn ra. Lăng Hạ Bình không thèm nhìn, thậm chí còn không làm giảm tốc độ bản thân, vạn thú quyền thức thứ tư là mang ngưu đụng, thứ tư. Cả người hắn giống như là một con trâu lớn xông lên đụng vào nhau, chân khí kinh khủng tuôn ra từ trên người hắn hình thành một chiếc sừng trâu, sức mạnh khủng bố gấp mấy lần so với trước kia. Thình thịch, cứ như vậy xông lên, phát ra âm thanh giống như chuông sớm trống chiều, Sa Địa Hùng căn bản là bất ngờ không kịp đề phòng, nó giống như bị một chiếc chiến xa nặng hơn 10 tấn, lấy 200-300 tấn lúc bay xung quanh. Phốc chỉ vẻn vẹn một kích, con gấu cát thân cao 3 mét này liền bay ra ngoài, lực va chạm cực lớn lập tức đụng nát bấy phế phủ nó, huyết dịch đều từ khóe miệng bay ra, vãi đầy đất. Bột một tiếng, thân thể của nó trượt dài mấy chục mét dọc theo mặt đất, cuối cùng đâm vào một khối nham thạch cực lớn, nhưng cuối cùng mới dừng lại, bỏ mình khí tuyệt. Mà khối nham thạch to lớn này cũng từ giữa vỡ ra hai nửa, rung động răng rắc, đá vụn lăn xuống. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác mồm. Đám trâu đất cát kia là quái vật kinh khủng tới mức nào, được gọi là bạo quân trên sa mạc. Dù là chuột ở sa mạc cũng chỉ là thức ăn của nó, cường giả tứ trọng cảnh võ giả cũng không đỡ nổi một đòn. Nhưng bây giờ bị Hạ Bình đâm trúng đã trực tiếp chết rồi, tai nạn giao thông cũng không thảm như vậy. Tuy nhiên, đây chính là sức mạnh của Hạ Bình hiện tại, sau khi đạt đến võ giả cảnh giới thứ tư, y đã thông suốt bốn huyệt khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ gấp đôi, nhất cử nhất động mang theo một loại sức mạnh giống như bạo hùng. Con gấu đất cát này còn dám đi lên ngăn cản, đây rõ ràng là muốn chết. Đúng rồi, lần này đi thăm hỏi một bán thành, không có lễ vật gì là không được, con gấu đất cát này không phải là lễ vật rất tốt sao? Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn thấy con gấu đất cát bị mình đụng vào liền chết này, lập tức có chủ ý, bốp bốp lúc này, một tay hắn vác con gấu đất cát này lên, bước đi như bay, giống như khi một thứ bình thường, tiếp tục đi về phía thành trì một bán thành, tốc độ hầu như không chậm lại chút nào. Lúc này, trong một tòa thành di tích cực lớn, tường thành xung quanh thậm chí phòng ốc đều do kiến trúc đá màu trắng dựng thành, hoàn toàn khác biệt với thành thị di tích Hạ Bình, có thể xưng là bạch thạch thành, thoạt nhìn vô cùng thần thánh xa hoa. Hơn nữa tòa thành trì này thoạt nhìn bảo trì thập phần hoàn chỉnh, lúc này trong đại điện vương cung đang tụ tập một nhóm người. Bọn họ đều là thí sinh đến từ cửu lục địa, vì người chính là một bán thành. Tuy nhiên lúc này thương thế trên người một bán thành tự hồ cũng đã khá hơn 7-8 phần, cái này cũng nhờ thể chất cường đại của y, còn có công pháp đặc thù, còn có một ít thảo dược tìm được trên ốc đảo, mới khôi phục nhanh như vậy. Về phần những thí sinh khác bị Hạ Bình Bình đánh mặc dù không khôi phục nhanh như vậy, nhưng mà cũng khôi phục 5-6 thành, xem như miễn cưỡng khôi phục một chút sức chiến đấu trên người. Một đại ca, chúng ta đi báo thù đi. Một tên thí sinh kêu gào, Hạ Bình kia quá kiêu ngạo rồi. Quả thực là ác đảng, hành hung chúng ta một trận, còn vơ vét tiền tài, nếu như không trả thù, người khác còn tưởng chúng ta là quả hồng mềm, muốn bắt thì bắt. Hắn cực kỳ không phục, bất kể là bị người Hạ Bình hành hung, hay là bị vơ vét 500 triệu đồng. Đúng vậy, chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Mặc dù đơn đã độc đấu không phải đối thủ, nhưng chúng ta nhiều người mà. Tùy tiện liền đến tòa thành thị này chúng ta đều tụ tập hơn ngàn người, đến lúc đó đại quân một lên, tiểu tử này còn có thể chạy đến chỗ nào nữa, cam đoan đánh cho hắn đến cả mẹ hắn cũng nhận không ra. Chúng ta đã bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy, không trả thù lại, khẩu khí này nuốt không trôi. Từng thí sinh kêu gào, quần hùng cuộn trào. Ngày hôm qua đi đến Hắc Thạch Sơn Mạch chỉ là một phần thành viên mà thôi, trên thực tế tại tòa di tích thành thị này ít nhất có hơn ngàn thí sinh cư trú, những người này chỉ cần một bán thành đăng cao một tiếng, nhất định là người đi theo như mây. Đây chính là sức ảnh hưởng của vương giả, cho dù là bị xuống dốc cũng vậy. Nghe được những lời này, một bán thành cũng thập phần động tâm, trên thực tế đối với chuyện ngày hôm qua thảm bại, ông ta cũng rất không cam lòng, thậm chí còn bị tên vô sĩ khốn nạn kia ép làm tiểu đệ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, một bán thành ông ta còn có mặt mũi gì, một gia ông ta còn ngẩng đầu lên được sao, chỉ sợ đều sẽ trở thành trò cười cho tất cả các đại gia tộc khu Từ Châu. Nếu như có thể tụ lại sức mạnh của mọi người giáo huấn tên Hạ Bình vô sĩ kia thì hắn cũng có thể lấy lại mặt mũi này rồi. Báo bỗng nhiên, một thí sinh lòng nóng như lửa đốt, thở hồng hộc, từ bên ngoài chạy tới, giống như bị quái vật nào đó đuổi kịp, toàn thân đều toát mồ hôi. Chuyện gì nhìn thấy thí sinh này xuất hiện ở trong đại điện, một đám người cũng nhìn sang, bọn họ đều nhận ra thí sinh này là nhân viên canh gác bên ngoài, chịu trách nhiệm đề phòng tình huống xung quanh. Một đại ca, bên ngoài vừa mới xuất hiện một nhân vật kinh khủng, hắn khi một con gấu đất cát xông vào như dẫm trên đất bằng, các huynh đệ căn bản ngăn không nổi a, thí sinh kia hét lớn, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Mọi người giật mình. Gấu cát là bạo quân trên sa mạc, có được thực lực mạnh mẽ, võ giả bình thường có cảnh giới thứ tư không phải là đối thủ của nó. Nhưng bây giờ thế mà lại có người đem con gấu này làm thịt, thậm chí còn khiêng con gấu giữ bước đi như bay, ven đường đi tới, thuận tay đánh tan cảnh vệ của bọn họ, sức chiến đấu như vậy, quả thực khủng bố đến mức rối tinh rối mù. Không đợi bọn họ kịp nghĩ gì thì một cơn cuồng phong thổi tới, bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thình thịch, một con gấu đập trên mặt đất đại điện vương cung, thoáng cái đã tạo thành một hố sâu to lớn. Mặt đất nham thạch răng rắc vang lên, xuất hiện chi chít vết nứt, toàn bộ cung điện đều chấn động một cái. Thậm chí cổ kình phong này cũng thổi bay 5-6 thí sinh, hung hăng nện ở trên vách tường. Là ai vậy? Những thí sinh bao gồm một bán thành đều nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài từng bước một đi tới, mỗi một tiếng bước chân đều giống như dẫm lên trái tim bọn họ nhảy lên vậy. Khí tức đè nén không bình thường tràn ra ngoài như bình thường. Hạ Bình. Khi thân ảnh này triệt để xuất hiện trong mắt mọi người, một thí sinh kinh hô lên, lập tức nhận ra người vừa tới chính là Hạ Bình, tên này đã hóa thành tro đều nhận ra. Người ở bên trong cung điện nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, sắc mặt mỗi người đều trở nên cổ quái, vừa rồi bọn họ còn đang thương lượng để đối phó tiểu tử này, không nghĩ tới tên gia hỏa này liền trực tiếp dết tới cửa, thật là vượt quá dự liệu của bọn họ. Hạ Bình, người tới nơi này làm gì? Một bán thành lập tức cảnh giác nhìn Hạ Bình, thần kinh toàn thân căng thẳng, y cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình, lập tức sắc mặt đại biến, tại sao khí tức trên người ngươi lại khác hẳn lúc trước, mạnh hơn trước gấp đôi, chẳng lẽ ngươi đã tấn thăng võ giả cảnh giới thứ tư hay sao? Hắn nhanh chóng phát hiện ra Hạ Bình khác hoàn toàn so với trước kia, dường như đã trở nên cường đại hơn rồi. May mắn, đêm qua có chút cảm ngộ liền đột phá. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Tên biến thái này. Đám người La Địch đều trợn mắt há mồm, hơi có chút cảm ngộ liền đột phá, quán thông cái huyệt khiếu thứ tư, tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, như vậy bọn họ những cái này liều sống liều chết, dùng vô số đan dược, đều rất khó đột phá người, đến tột cùng làm cái gì cảm tưởng. Coi như là đã kích người, cũng không thể như vậy. Nào có ai tùy tiện tiện liền đột phá như vậy, căn bản đều không giảng đạo lý, một đám người đố kỵ đến mức ruột đều xanh mét. Ý vào việc tự mình đột phá, thực lực trở nên mạnh mẽ, lại muốn tới nơi này gây phiền toái cho chúng ta sao? Một bán thành nghiến răng nghiến lợi, cho rằng tên gia hỏa này lại muốn dọa dẫm vơ vét. Thành thật nói cho ngươi biết, chúng ta nhiều người, dù ngươi còn muốn bắt chẹt chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Đúng, nhanh chóng trở về sào huyệt của mình, nơi này không chào đón ngươi. Một đám thí sinh lớn tiếng kêu la, nhưng mỗi người đều vô cùng chột dạ, còn chưa đột phá đã mạnh đến trình độ này, hiện tại đột phá đến võ giả cảnh giới thứ tư, đây chẳng phải là nghịch thiên sao? Người ở đây phỏng chừng không ai là đối thủ của tên hung đồ này. Mọi người hiểu lầm rồi, ta không phải tới tìm các ngươi gây phiền phức. Hạ Bình khoát khoát tay tỏ vẻ mình không có ác ý, ánh mắt một bán thành lóe lên, không phải tới tìm chúng ta gây phiền phức, vậy ngươi đến đây làm gì? Đến xin lỗi. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài nói, đêm qua ta nghĩ tới nghỉ lui, hầu như một đêm không ngủ, cảm thấy mình làm chuyện này thật sự quá không thỏa đáng, quá vô lý. Dù sao mọi người đều là Viêm Hoàng tinh nhân, nói không chừng về sau đều là học sinh Đại học Viêm Hoàng, tất cả mọi người đều là học sinh, buổi chiều hôm qua ta lại đối xử như các ngươi, hạ độc thủ như vậy, lương tâm ta khó yên a, cái này không phải, sáng sớm hôm nay ta liền dẫn theo đầu sàng địa hùng tới, cho mọi người xem như là lễ vật xin lỗi. Hy vọng mọi người đừng lưu ý, tha thứ lỗi hôm qua của ta cái gì. Nghe được những lời này, một đám người trợn mắt há mồm, có người móc móc lỗ tai, biểu thị có phải mình đã nghe lầm rồi hay không, hoặc có phải mình đang bị ảo giác nào đó, đây là đang nằm mơ. Ngày hôm qua, tiểu tử này hung hăng càng quấy, chẳng khác nào hỗn thế ma vương, ra tay tàn nhẫn hành hạ bọn hắn một trận, còn mỗi người vơ vét của cải, một chút cũng không có lương tâm. Nhưng sáng sớm, thằng ôn này đột nhiên giữa lương tâm thức tỉnh, còn điên cuồng chạy tới trước mặt bọn họ nói muốn nhận lỗi. Những lời này, nói ra, có ai tin không? Bọn họ cũng không phải người ngu, không phải người khác nói cái gì thì bọn họ sẽ tin cái đó, con người có thể có biến hóa, nhưng không có biến hóa lớn như vậy, ngủ một giấc liền quay đầu, thật sự là bọn họ ngốc a, thành thật đi. Người tới nơi này rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Một bán thành cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Bình, không chút thả lỏng thần kinh đang căng thẳng. Ta thật sự không có âm mưu quỷ kế gì, nói thật một mình ta tới nơi này, có thể làm cái gì đối với các ngươi, dù sao các ngươi cũng nhiều người, mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng đủ làm ta chết đuối. Vẻ mặt Hạ Bình đầy chân thành nói, nếu như thật sự có mục đích gì, thì đó chính là hy vọng mọi người cùng nhau biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng kiến tạo một cái xã hội hài hòa. Ta mẹ nói chứ. Đám người đều bối rối. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, từ lời nói của tên ác đồ coi trời bằng vung này. Rõ ràng chính là ma đầu bình thường làm sằng làm bậy, ngay cả con cháu thế gia đại tộc như Hứa Vân Thiên cũng dám giết sạch, hiện tại lại dám nói mình muốn xây dựng xã hội hài hòa, còn thật sự có loại mặt mũi này nói ra những lời này sao? Mục Bán Thành nghe đến đây cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Ta hiểu rồi, chắc hẳn thằng nhãi này rất muốn xin lỗi chúng ta. Một thí sinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mọi người nghĩ lại, tiểu tử này hơi giật mình một chút, nhưng không ngốc a. Trong di tích sa mạc, hắn hoành hành bá đạo, làm sằng làm bậy, sau khi ra ngoài hắn còn có thể làm như vậy làm gì chứ? Hơn nữa mỗi người chúng ta đều là con cháu hậu duệ của đại tộc Viêm Hoàng Tinh, cho dù tiểu tử này là người của công ty khổng lồ, nhưng cũng không đại biểu thật sự là vô địch, có thể coi nhẹ mọi thứ. Nếu chúng ta đoàn kết với nhau, đợi sau khi kỳ thi kết thúc, tiểu tử này chẳng phải sẽ rất xui xẻo sao? Hắn để lộ bộ dáng đã nhìn thấu Hạ Bình, có vẻ rất giống gia các cổ đại. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới điểm này? Bên cạnh có người cũng tỉnh ngộ. Thì ra là thế, chẳng trách suốt một buổi tối, thái độ của tiểu tử này lại thay đổi lớn như vậy, hóa ra là biết được sự lợi hại của chúng ta. Phỏng chừng tiểu tử này ngủ cả đêm, cái đầu nóng dần tỉnh táo trở lại, rốt cuộc cũng biết được rốt cuộc đắc tội với nhân vật nào mà dám đắc tội với những người có quyền thế như chúng ta đây, đây không phải là đi tìm chết sao? Mỗi người một ngụm nước bọt, đều có thể dìm chết đuối hắn. Cho nên, sáng sớm, tiểu tử này liền hấp tấp chạy tới, phong trần mệt mỏi, thậm chí còn xách một con gấu đất cát tới đây, chính là vì nhận lỗi, còn muốn hóa chiến tranh thành tơ lụa. Hóa cái rắm, cho rằng tùy tiện xách hùng tiên tới đây là có thể hóa giải ân oán với chúng ta, nghĩ cũng khá lắm. Đánh chúng ta thảm như vậy, còn vơ vét của cải của chúng ta nhiều tiền như vậy, há là một con gấu là có thể giải quyết, quá si tâm vọng tưởng. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, cũng là một người hiểu được vì sao thái độ của Hạ Bình chuyển biến nhanh như vậy, thì ra là tiểu tử này có mối quan hệ trực tiếp với kết cục đắc tội với nhiều người như vậy. Cũng đúng. Dù sao kỳ thi cũng chỉ là thi, sau khi kết thúc vẫn còn sinh hoạt, còn có hiện thực, đoán chừng tiểu tử này chỉ muốn thông suốt điểm này, thái độ mới thay đổi lớn như vậy. Nhưng cũng có một số người đang cười lạnh, trong lòng thậm chí còn vô cùng khinh thường, thậm chí còn bắt đầu lắc lực, nếu như bọn họ không thừa cơ hội này, trừ trị tên khốn nạn này một phen, bọn họ đã không phải người. Mục Bán Thành vẫn còn có chút hoài nghi, tiểu tử này thật sự đến xin lỗi bọn họ sao? Không lẽ hắn còn chưa giải trừ nghi ngờ trong lòng? Các ngươi yên tâm đi. Lần này ta tới xin lỗi mọi người, đó là thành tâm thành ý, có điều kiện gì cứ việc nói, nếu như hợp lý, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Hạ Bình vỗ ngực, hứa hẹn. Tên vô sĩ. Đến lúc này rồi mà còn ở nơi này làm bộ làm tịch, nếu như bọn họ đưa ra điều kiện hợp lý mới là việc lạ, nhất định phải đưa ra điều kiện bất hợp lý, như vậy mới có thể chỉnh tề kẻ khốn kiếp như ngươi, mới có thể làm khó dễ tiểu tử này, mới có thể tức giận trong lòng. Một đám thí sinh khinh bỉ nhìn Hạ Bình, trong lòng toát ra đủ loại kế hoạch làm khó dễ Hạ Bình. Bịch bịch. Đúng lúc này, lại có một thí sinh điên cuồng chạy tới, mồ hôi đầm đìa, thần sắc hoảng loạn gấp 10 lần so với vừa rồi. Tại sao lại sinh cái gì, tại sao thường xuyên kinh ngạc như vậy, còn có hay không có chút thái sơn vỡ trước mặt mà tinh thần không thay đổi. Nhìn thấy lại một thí sinh xông tới, là địch khó chịu kêu la lên. Hắn đang muốn làm khó Hạ Bình trong các kế hoạch, thế nhưng vào thời khắc trọng yếu như thế này vẫn còn có người tới quấy rầy, đây không phải là đi tìm rồi sao? Một đám thí sinh cũng giận dữ trừng mắt nhìn người vừa mới tiến vào, đây là xúc phạm sự phẫn nộ của nhiều người, nhưng thí sinh thở hồng hộc kia không để ý tới những thứ này, hắn liều mạng hô to, "Mục đại ca, xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong rồi, bên ngoài có một đoàn hỏa cức tích tới, ít nhất mấy vạn con, bao vây chặt như nêm cối." Ngay cả hỏa cức tích vương cũng tới những lời này, y gần như là dùng âm thanh gào thét, khàn cả giọng. Cái gì? Nghe được những lời này, các thí sinh ở đây đều bối rối, mỗi người đều là há hốc mồm, bởi vì tin tức này thật sự quá kinh người, làm cho bọn họ đều có phần phản ứng không kịp. Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Người thứ nhất phản ứng lại chính là một bán thành, y lập tức nhìn chằm chằm thí sinh kia, đây là thành thị di tích, đã từng cư trú ở một sinh linh mạnh mẽ, thường xuyên đi săn giết quái vật trong không gian này, tích lũy tháng ngày, để những quái vật kia để lại ghen sợ hãi. Cho nên cho dù qua vô số năm, nơi này đã sớm không có người ở, vẫn không có quái vật nào dám tới gần. Nhưng ngươi nói một đám hỏa cức tích bao vây tòa thành này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu như không làm cho hỏa cức tích bị chọc giận hoàn toàn, chúng nó sẽ quên đi sợ hãi ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không sinh ra chuyện như thế này. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thí sinh này. Ta cũng không biết đến cùng sinh ra cái gì kia. Thí sinh kia cũng liều mạng lắc đầu, lúc trước ta vẫn như thường ngày đề phòng tại bốn phía thành thị, nhưng mà bỗng nhiên xa xa các bụi cuồn cuộn, mặt đất chấn động, lại là một đoàn hỏa cức tích chạy tới, phô thiên cái địa, khí thế hung hung, giống như là thủy triều vậy. Hắn cũng không rõ rốt cuộc trong đó có cái gì. Đám người một bán thành cũng hết sức bất đắc dĩ, bởi vì trong không gian di tích còn có rất nhiều bí ẩn chưa được giải, cho dù sinh ra cái gì thì bọn họ cũng không quá rõ ràng. Có thể là do đám hỏa cức tích kia điên rồi, đã dập thuốc gì đó, cũng có thể là do thành thị di tích này xuất hiện cái gì đó khiến cho đám hỏa cức tích hứng thú. Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn cũng không cách nào biết được vì sao những hỏa cức tích kia lại tới đây, bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là những người này nguy hiểm. Nghĩ tới đây, sắc mặt đám người một bán thành đại biến, đã bị mấy vạn con hỏa cức tích vây quanh, trong đó còn có một con hỏa cức tích vương, sức mạnh như vậy đủ để tiêu diệt bọn chúng mấy lần. Hơn nữa muốn chạy trốn cũng là không thể, bên ngoài thành thị di tích chính là sa mạc hoang tàn vắng vẻ, sống đại lượng sa mạc chuột, còn có những quái vật mạnh mẽ khác, rời khỏi nơi này cũng chỉ là tử lộ mà thôi. Hiện tại bọn hắn đang ở trong trạng thái giáp công trước sau, gần như là cửu tử nhất sinh. Vậy thì cái gì? Lúc này, Hà Bình mở miệng nói, nếu không còn việc gì, ta đã đi trước một bước, thấy các ngươi bận rộn như vậy cũng không cần tiễn, còn gấu đất cát này coi như lễ vật ta tặng các ngươi. Sau này có cơ hội chúng ta gặp lại a. Hắn làm ra bộ dáng muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Đứng lại nhìn thấy động tác của Hà Bình, đám người La Địch hét lớn một tiếng, từng người trợn to hai mắt, phổi đều tức nổ phổi, tên nhóc này trái lại rất muốn chạy, thấy tình thế không ổn liền muốn chuồn đi. Vừa nãy còn ở nơi này nhận lỗi với bọn họ, thái độ vô cùng khiêm tốn cứ như cháu trai vậy. Nhưng hiện tại, nhìn thấy bọn họ gặp phải nguy hiểm, bị một đám hỏa cức tích vây quanh, nguy cơ sớm tối, tên này đã muốn chạy trốn giữ mạng sống, ngay cả cửa cũng không có. Vậy sao, các ngươi cũng không cần giữ ta lại. Ta chợt nhớ còn có chút việc cần làm, ngày sau chúng ta gặp lại. Nếu như còn cơ hội. Hạ Bình chớp mắt, đánh cho cô ta một cái. Ngày sau gặp lại. Nghe nói như thế, một đám thí sinh đều tức giận đến bốc khói, bị mấy vạn con hỏa cức tích vây quanh, bọn họ nào còn có ngày sau, qua một đoạn thời gian nữa, phỏng chừng đã bị những quái vật này ăn sống rồi, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tên khốn này khẳng định cho rằng bọn họ sẽ chết chắc trong tình huống như thế này, liền vội vàng chạy trốn, ngay cả khách khí cũng không hề nói, rõ ràng chính là xem bọn họ là người chết. Không cần phải vội vã như vậy đâu, không phải ngươi muốn cùng chúng ta ôn chuyện cũ sao? Một thí sinh đứng lên chặn ngang Hạ Bình lại, ngăn chặn đường lui của gã. Đúng vậy, cần gì phải gấp gáp đi nhanh như vậy? Đợi đến khi chúng ta thịt được những hỏa cức tích này, làm cho Hạ huynh để ngươi một bữa tiệc lớn, bảo đảm mỹ vị không gì sánh được. Không sai, cơ hội lần này vô cùng hiếm có a, hy vọng Hạ huynh đệ có thể nắm bắt được. Hơn nữa Hạ huynh đệ không phải là tính hóa giải ân oán với chúng ta, dự định hóa can qua thành tơ lụa sao? Đây chính là một cơ hội vô cùng tốt a. Đúng vậy, sai rồi thôn này, nhưng sẽ không còn tiệm này. Từng thí sinh kêu la ầm lên, bất kể thế nào, bọn hắn đều phải kéo gia hỏa này lên chiến thuyền, tuyệt đối không thể để cho tên vô sĩ này chạy. Tuy rằng tên gia hỏa này là đê tiện vô sĩ một chút, nhưng đây chính là nhân vật mạnh mẽ có thể đánh bại một bán thành, nếu như có cường giả gia nhập như vậy, hy vọng sống sót của bọn hắn liền tăng thêm vài phần. Cứ để thằng nhãi này lén lút trốn, một mình sống thì coi như bọn chúng ngu ngốc, có chết cũng muốn giữ tên khốn kiếp này lại, tuyệt đối không thể để hắn trốn mất. Cái này sao, loại hóa giải ân oán này là việc nhỏ, kỳ thật ta cũng không vội, mọi người yên tâm. Hạ Bình tỏ rõ chuyện này không gấp, hoàn toàn có thể sau này hãy nói. Hạ huynh đệ, nói thật với ngươi rồi, ngươi muốn một mình chạy trốn là chuyện không thể nào. Ngươi dám chạy, bọn ta sẽ liều mạng với ngươi. La Dụ dùng vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Hạ Bình, hay là ngươi lưu lại cùng bọn ta đồng thời đối phó với hỏa cức tích. Từng thí sinh đều vô cùng hung tàn nhìn chằm chằm hắn, ý chí vô cùng kiên định. Đúng vậy, ngươi ở lại đi. Một bán thành cũng mở miệng nói, nếu như ngươi cùng chúng ta đối phó hỏa cức tích, đợi sau khi chuyện này chấm dứt, ân oán giữa chúng ta coi như là hóa giải, cho dù rời khỏi di tích cuồng sa, cũng sẽ không tìm ngươi gây phiền phức nữa. Không sai, ở lại cùng chúng ta đối phó Hỏa Cực Tích. Mặc kệ kết cục ra sao, ngươi có thể đứng chung một con thuyền với chúng ta, như vậy tất cả mọi người đều là huynh đệ. Ngươi không nhân cơ hội này hóa giải ân oán thì khi nào hóa giải đây a? Nếu ngươi dám chạy, lão tử thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Từng thí sinh mở miệng nói, biểu thị nếu như Hà Bình có thể lưu lại cùng lúc đối phó Hỏa Cực Tích thì có thể hóa chiến tranh thành tơ lụa. Nếu dám chạy, bọn họ liền liều mạng với tên khốn kiếp này, chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Nghe thấy những lời này, Hà Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, ai, đều nói đến trình độ này, ta không vào địa ngục thì người nào xuống địa ngục, không có biện pháp, thì cùng các ngươi liều mạng đi, xử lý những tên chó chết Hỏa Cực Tích này. Cho dù chết, 18 năm sau lại có thêm một hảo hán. Hắn lộ ra bộ dáng hung ác, đồng ý ở lại hòa vào mưa gió với một bán thành, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu Giang Nhã Nhi nhìn thấy một màn này, khẳng định là vô liêm sỉ đám hỗn đảng này, rõ ràng là hãm hại người ta, lại còn lộ ra một bộ dáng người bị hại, thì không ai so với tên vô lại này càng vô sỉ hơn rồi. Tốt lắm. Không hổ là Hạ huynh đệ, quả nhiên là có huyết khí. Được rồi, ta không vào địa ngục thì ai sẽ xuống địa ngục? Có Hạ huynh đệ ở đây thì còn sợ gì nữa? Liều mạng với Hỏa Cực Tích, để tên khốn đó mở mang kiến thức lực lượng của nhân loại chúng ta. Nghe được Hạ Bình quyết định lưu lại, không chạy trốn nữa, đám người La Địch ai cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, có được sức mạnh như Hạ Bình giúp đỡ ở lại nơi này, phần thắng của bọn họ tăng thêm một phần. Lúc này dáng vẻ của từng thí sinh khi nhìn Hạ Bình cũng hiền lành hơn không ít, ít nhất không có địch ý như lúc trước. Trước mặt đại địch của Hỏa Cực Tích, bất kỳ ân oán gì cũng có thể tạm thời buông bỏ. Ta có một đề nghị. Hạ Bình lập tức nói, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, tuy rằng bọn Hỏa Cực Tích này rất lợi hại, số lượng rất nhiều, nhưng nếu vương của bọn chúng chết đi, thì đương nhiên sẽ mất đi đầu lĩnh, cây đổ bầy khỉ tan, không còn đoàn kết lực lượng của chúng nữa. Cho nên muốn sống, chỉ có thể giết Hỏa Cực Tích vương. Giọng điệu của hắn như chém đinh chặt sắt, chỉ có tiêu diệt được Hỏa Cực Tích vương thì đám Hỏa Cực hạt kia mới có thể chấm dứt đuổi giết mình. Nếu như Hỏa Cực Tích vương không chết thì đám Hỏa Cực Tích kia có lẽ cũng sẽ không dừng lại. Bất quá những người khác không biết nội tình, bọn họ nghe được những lời này, ánh mắt mỗi người đều sáng lên. Lợi hại, không hổ là Hạ huynh đệ, quả nhiên là cáo già, thoáng cái liền thấy được mấu chốt sự tình. Chỉ cần thực hiện trảm chiến thuật, xử lý Hỏa Cực Tích vương, như vậy bầy Hỏa Cực Tích này tự nhiên sẽ bỏ chạy tán loạn, thật thông minh. Hạ huynh đệ quả nhiên là người làm đại sự, trí tuệ không ai bằng a, chúng ta không nghĩ tới điểm này. Tất cả mọi người đều tán thưởng từ đáy lòng, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng mình rơi vào hoàn cảnh chắc chắn phải chết, nhưng nghe được Hạ Bình nói như thế, bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Bọn họ cũng không thể không phục, tên này quỷ kế đa đoan, âm độc xảo quyệt, thường có thể nhìn thấy điểm mà những người khác không nhìn thấy. Khách sáo khách khí rồi, đây chỉ là vì bảo toàn tính mạng mà thôi, không đáng nhắc tới. Hạ Bình chắp tay, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng muốn chém giết mấy vạn con Hỏa Cực Tích vương trong số mấy vạn con Hỏa Cực Tích thú, đây cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Có điều các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi sau lưng, thừa cơ chém giết số lượng lớn Hỏa Cực Tích, chia sẻ áp lực cho các ngươi, giải trừ nỗi lo về sau. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị để đám người một bán thành yên tâm. Phía sau, hắn toàn lực ra tay trợ giúp. Đám người La Địch vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hạ Bình, nháy mắt liền nhìn thấu ý đồ vô sĩ của tên khốn này, nói là đang đi trợ giúp sau lưng, lời nói cũng rất êm tai, kỳ thực thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng chuồn đi. Nếu tiểu tử này thật sự ở phía sau trợ giúp, nói không chừng lúc nào đó sẽ đâm bọn họ một đao, bọn họ là kẻ ngốc hàng chữ thiên mới có thể để cho gia hỏa này ở phía sau. Không cần, Hạ huynh đệ thực lực mạnh như vậy, đợi ở phía sau trợ giúp, đó là nhân tài kiệt xuất. Cái gọi là thép tốt thì phải dùng ngay trên lưỡi đao, dùng nhiệm vụ chém giết Hỏa Cực Nhai vương, không phải Hạ huynh đệ thì không còn ai khác. Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ phía sau chi viện, cứ giao cho chúng ta đi, vận dụng Hạ huynh đệ, đó là đánh mũi bay tầm thường. Đám người La Địch dồn dập kêu la. Đúng đấy, chỉ cần đại ca ngươi cùng ta ra tay, cùng nhau đối phó Hỏa Cực Tích vương kia, tin tưởng chém giết con quái thú kia cũng không phải là việc khó khăn gì. Một bán thành cười tủm tỉm nhìn Hạ Bình. Hiện tại kẻ địch mạnh trước mắt, bất kỳ ân oán gì cũng có thể bỏ xuống, để tên khốn kiếp này nguyện ý đối phó với Hỏa Cực Tích vương, cho dù gọi hắn một tiếng đại ca cũng không có vấn đề gì. Như vậy sao, nếu tiểu đệ đã nói như vậy, thì ta cũng không có ý từ chối. Hạ Bình khoanh tay đứng, được rồi, vậy ta sẽ đáp ứng ngươi cùng đi đối phó với Hỏa Cực Tích vương, lấy bộ của nó xuống. Hắn lộ vẻ hung tợn. Được, chúng ta ra ngoài thôi, đoán chừng những Hỏa Cực Tích kia chắc cũng tới rồi. Mục Bán Thành lập tức nói, căn bản không cho Hạ Bình chút thời gian cự tuyệt nào. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, một đám người lập tức từ trong vương cung đi ra ngoài, từng người nhảy lên tầng cao nhất của từng căn phòng, nhìn về phía xa xa, lập tức liền thấy rậm rạp Hỏa Cực Tích từ đằng xa buôn tập tới. Chúng nó giống như châu chấu, tiến vào di tích thành thị, chạy dọc theo từng căn phòng bỏ hoang, khí thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều truyền đến chấn động cực lớn. Mà trên không trung của một đám hỏa cực tích cực lớn xuất hiện một bóng người to lớn, thân thể như một con mãnh hổ, sau lưng còn có một đôi cánh cực lớn. Đôi cánh của nó khẽ vỗ, lập tức sinh ra một luồng không khí kinh khủng, khiến nó dừng lại giữa không trung, trên người có lân phiến khủng bố, cả người đỏ rực như lửa, bị vô số hoa văn màu đỏ vây quanh, đôi mắt màu đỏ nhìn xuống phía dưới, giống như ác ma thống trị mấy vạn thuộc hạ. Đây chính là hỏa cực tích vương. Lợi hại thật, vương của hỏa cực tích thật là khủng bố, ít nhất cũng có thực lực võ giả lục trọng thiên. Lại còn có cánh, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Đâu chỉ vậy, lực phòng ngự của lớp vảy này thật kinh người, có bắn lén một đòn cũng không đánh xuyên được. Căn bản không cùng một cấp bậc với hỏa cực tích, đây là vương rất nhiều thí sinh đều là nghị luận sôi nổi, đều nhìn thấy ở chỗ sâu trong con mắt của nhau kinh hãi, đoán chừng chỉ đơn thuần là một đầu hỏa cực tích vương này, cũng đủ để chém giết hơn phân nửa đám người bọn họ. Lại càng không cần phải nói, còn mấy vạn thủ hạ của hỏa cực tích, lực lượng như vậy đủ để phá hủy tất cả. Lên một bán thành ra lệnh, dưới tình huống như vậy thì lá gan của bọn họ đã bị dọa cho vỡ nát, căn bản không có dũng khí chống lại những con quái vật này, nhất định phải thừa dịp trước khi chúng bị dọa sợ mà xuất kích. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe được mệnh lệnh, hơn ngàn thí sinh tụ tập ở bốn phía đều phân tán ra, đi về bốn phương tám hướng, cùng những hỏa cực tích và đoạn binh này tiếp xúc, chém giết lẫn nhau. Hai người Hạ Bình và một bán thành cũng tiến lên, nhiệm vụ của bọn họ chính là đối phó với hỏa cực tích vương. Những người khác thì phụ trách kiềm chế từng con hỏa cực tích, diệt trừ những hộ vệ hỏa cực tích này. Bọn hắn thật giống như một con thỏ, nhảy nhóc loạn xạ trong một tòa nhà bỏ hoang, rất nhanh đã đến gần một dặm xa hỏa cực tích vương. Rào thằng làng vương hỏa cực cũng cảm giác được nguy hiểm, hai mắt đỏ ngầu của nó bốc lên lửa giận, cũng ngửi thấy được mùi con người đáng ghét đã cướp đi hậu đại mình kia, càng khiến nó giận không kìm được. Quanh một tiếng, giữa không trung, một trảo của nó đánh tới, lúc này liền hình thành kình phong khủng bố, mỗi một đạo kình phong giống như bị kim loại cắt, ẩn chứa uy lực khủng bố. Khoảng cách một dặm vừa qua, cương phong đánh tới, hai người Hạ Bình và một bán thành lập tức tránh sang bên, còn kiến trúc chung quanh thì bị những cương phong này công kích. Ầm ầm ầm ầm. Một tòa nhà đá dễ dàng bị cắt thành hai nửa, đá vụn văng khắp nơi, thậm chí lê ra hơn mười mấy đạo vết nứt dài đến mấy trăm thước, răng rắc rung động, khói bụi cuồn cuộn, cảnh tượng hết sức kinh người. Nếu thân thể huyết nhục bị cương phong này đánh tới, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Mọi người đều giật mình, sức mạnh của con hỏa cực tích vương này quả thực là viễn vông. Ầm ầm ầm ầm. Thằng lằn vương hỏa cực cuồng bạo tới cực điểm, những móng vuốt trên người đều là hung khí kinh khủng, giống như cánh kim loại nhẹ nhàng vỗ một cái đã tạo thành cuồng phong cuốn khắp thiên hạ. Đây quả thực chính là vòi rồng, đánh về phía bốn phương tám hướng, mỗi một đạo kình phong đều như bị cắt chém, dám tới gần sẽ bị trong nháy mắt cắt thành phấn vụn. Từng tòa kiến trúc gần đó bị luồng cương phong này phá hủy, lượng lớn đá tảng đều vỡ nát. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rạn đáng sợ, lan tràn ra hai ba dặm. Đáng chết, căn bản không có cách nào tới gần thân thể nó. Sắc mặt một bán thành cực kỳ khó coi, nếu như không có cách nào lại gần bên người tích vương hỏa cực thì giết không chết nó. Một đoạn thời gian tiếp theo, mấy vạn thủ hạ của hỏa cực tích vương lan tràn ra cũng đủ để chém giết toàn bộ thí sinh ở thành thị di tích, đến lúc đó bọn hắn muốn chạy trốn cũng đã chậm. Công kích ở khoảng cách gần thì không được, vậy thì công kích ở cự ly xa. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, vèo một tiếng, hắn lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra xạ nguyệt cung, dương cung cài tên. Lúc này, một luồng sát khí lạnh thấu xương lan tràn ra, khiến cho trong vòng một dặm quanh đó đều tràn ngập sát ý kinh khủng của Hạ Bình. Đây là cây cung gì vậy? Một bán thành cũng giật nảy mình. Y cũng không biết lúc nào mà Hạ Bình đã đoạt được cung tên như vậy. Nhưng dựa theo ánh mắt của Y thì cũng có thể nhìn ra cây cung này không đơn giản chút nào, không phải vật phàm. Hạ Bình không để ý tới sự kinh ngạc của một bán thành, hai chân hắn đứng trên nóc nhà, cả người giống như bệ ngạn từ thời thượng cổ, trên người tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Tuy hắn không tài nào biết bắn tên, nhưng hắn biết ám khí, cũng học được công pháp ám khí công pháp đỉnh cấp thất tiễn công, đối với công pháp ám khí cao cấp nhất mà nói, bất kể là vũ khí gì đều có thể sử dụng. Đây là cái gọi là phương pháp phân thông, một mạch thông thì bách mạch thông. Chân khí trên người hắn điên cuồng vận chuyển, thân thể tự hồ bị một đoàn ngọn lửa màu vàng bao vây, truyền đến trên bảo cung này. Đường vân quanh thân cung rung lên ông ông, tự hồ dẫn ra lực lượng thần bí của bảo cung này. Lúc này, thân cung tự hồ truyền vào chân khí cường đại, bao trùm toàn thân, mũi nhọn cung bao trùm chân khí mạnh mẽ, sinh ra hình xoắn ốc, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Vèo hưu, đúng lúc này, Hạ Bình lập tức bắn ra ngoài, thức thứ nhất của đinh đầu thất tiễn công xuyên tim thấu xương. Dưới sự kẹp kẹp bảo cung như vậy, cường độ cung tiễn quả thực kinh khủng rối tinh rối mù, đã vượt âm, xé rách không khí, bốn phía sinh ra tiếng xé gió bén nhọn. Cho dù cách hai ba dặm đều có thể làm màng nhĩ người ta đau đớn, từng đầu hỏa cực tích chung quanh tự hồ cũng không chịu nổi sóng âm như vậy, đều ngã lăn ra chết, thất khiếu chảy máu. Mà Tích Vương hỏa cực kinh hãi, nó cũng cảm nhận được cung tiễn này truyền tới nguy hiểm trí mạng, lúc này đã muốn né tránh, thế nhưng đã quá muộn, vẫn còn quá muộn. Ở giữa nó và Hạ Bình cũng chỉ cách một dặm, dưới cung tên vang dội này, nó không có bao nhiêu thời gian để tránh né, chỉ trong chớp mắt, cung tên đã bắn tới nơi rồi. Bịch bịch. Lúc này, thân thể của hỏa cực Tích Vương đã bị cung tên xuyên thủng, mũi tên xuyên thủng lân giáp cứng rắn của nó, máu bắn văng khắp nơi, nó kêu thảm liên tục, đôi cánh điên cuồng chớp động, sinh ra một cơn gió mạnh đáng sợ, đánh nát mặt đất. Chuyện gì đang xảy ra còn chưa chết, ánh mắt của Hạ Bình lóe lên, nhìn chằm chằm vào con hỏa cực Tích Vương, mặc dù mũi tên này của mình làm đối phương bị thương nặng, nhưng đối phương vẫn chưa chết. Sinh mệnh lực của hỏa cực Tích Vương cực kỳ ngoan cường, muốn giết chết nó thì phải xuyên thủng trái tim, hoặc là chặt đầu xuống, nếu không căn bản giết không chết nó. Mục Bán Thành hét lớn một tiếng. Hắn cũng không ngây ngốc, nhìn thấy Hạ Bình đánh trọng thương hỏa cực Tích Vương, cả người hắn cũng bay nhào ra ngoài, hai chân đi trong không khí, giống như đạp lên mặt nước, nước chảy mây trôi, đây là khinh công tuyệt thế của Mục gia hắn. Mục Bán Thành cầm trường kiếm trong tay, chém tới một kiếm, tuôn ra kiếm khí tuyệt thế, không gì không phá, hung hăng chém lên thân thể của con Tích Vương hỏa cực. Bảo kiếm và lân giáp va chạm lẫn nhau, tóe ra tia lửa chói mắt. Bịch bịch. Bảo kiếm lập tức bổ thẳng vào trên thân thể của hỏa cực Tích Vương, đánh nát lân giáp, huyết hoa văng khắp nơi, nhưng khi nó muốn cắt tiếp thì đột nhiên bị xương cốt ngăn cản. Rào hỏa cực Tích Vương giận không kềm được, móng vuốt sắc bén duỗi ra, hung hăng đụng vào trên người Mục Bán Thành, oanh bay cả người y, liên tiếp đập nát 5-6 tòa kiến trúc, đá vụn lăn xuống, khói bụi nổi lên bốn phía. Đáng chết, thân thể quái vật này quá cứng rắn. Mục Bán Thành giãy giụa đứng lên, mặc dù một kích vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể giết chết gã. Hắn liên tục lui về phía sau, rời khỏi phạm vi công kích của hỏa cực Tích Vương. Sau khi bị trọng thương, hỏa cực Tích Vương đã phẫn nộ, bạo táp điên cuồng, gây họa đuổi giết Hạ Bình, đôi cánh khổng lồ che khuất cả bầu trời, tốc độ cực nhanh. Nhưng Hạ Bình vẫn đứng trên nóc nhà, hắn đã rơi vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích, cây bảo cung này chấn động, tinh thần lực của hắn thâm nhập vào bên trong, tựa hồ đạt tới cảnh giới nhân cung hợp nhất. Hắn cảm nhận được mình hiện giờ chính là cung tên chính là bản thân mình, cho dù hỏa cực Tích Vương điên cuồng tấn công, nhưng trong nội tâm hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào, vạn vật trên thế gian đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Oanh oanh. Hai mắt Hạ Bình bình tĩnh tựa như hồ sâu, không có bất kỳ gợn sóng nào, rõ ràng không có gió, nhưng lấy thân thể của gã làm trung tâm lại tạo thành một luồng gợn sóng, chân khí quét ra ngoài ngưng tụ thành thực chất tựa như sóng biển quét ngang ra ngoài. Hắn dương cung lên, chân khí trong cơ thể như sông lớn tràn ra, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng thẩm thấu vào trong, hòa là một thể với Thanh Xạ Nguyệt Cung, uy lực này tựa hồ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thức thứ tư của đinh đầu thất tiễn công Nhật Nguyệt Ảm Đạm. Vèo hưu, ngay lập tức, một mũi tên bắn ra, ánh sáng khắp trời đất dường như mất đi màu sắc, duy ngã độc tôn, thậm chí ngay cả bản thân mũi tên này cũng biến mất. Mặc kệ là thí sinh xung quanh hay là Tích Vương hỏa cực đều không thể phát hiện ra cung tiễn này, dường như chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong thiên địa, ngay cả tiếng rít cũng không xuất hiện. Bịch bịch. Một giây sau, mũi tên lập tức xuất hiện trước mặt hỏa cực Tích Vương, nó căn bản không kịp phản ứng. Một cổ lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua đầu lâu cứng rắn của nó, sau đó vọt thẳng vào thân thể nó, rồi lại theo đuôi của nó bắn ra ngoài. Ầm một tiếng, thân thể của nó cứ như là dưa hấu bị nổ tung, huyết dịch tung tóe, chân khí kinh khủng nổ tung trong thân thể của nó cứ như là pháo hoa xinh đẹp từ giữa không trung rơi xuống dưới. Mà mũi tên này cũng vỡ nát ngay tại chỗ, hóa thành bột mịn, biến mất trong thiên địa. Hỏa cực Tích Vương đã chết. Cái này. Không chỉ là Mục Bán Thành mà ngay cả những thí sinh khác cũng nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, không cách nào tưởng tượng nổi, vẹn vẹn là một mũi tên này đã bắn chết cả Ất Vương hỏa cực, lực công kích này khủng bố đến mức rối tinh rối mù, quả thực khiến người ta không thể tin tưởng. Hết chương 283. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.